Tới rồi buổi tối tới đệ tan học sau khi trở về, nàng nghĩ nghĩ, đầu mình không bằng tới đệ linh hoạt, liền tính toán cùng nàng nói. Vì thế lộng đại thùng gỗ vào nhà, bên trong đổ nước ấm, cố ý thêm cao thanh âm, tới đệ, lại đây tắm rửa. Chờ tới đệ tiến vào, liền đệ lại nàng muốn thoát ý để thường tay. Múc một hồ lô gáo thủy dựa nghiêng trên bên cạnh, chậm rãi hướng thùng đảo, chính mình lại là đệ thấp thanh âm, ngươi nhìn xem cái này. Chạy nhanh, nay cái buổi tối nhất định phải nghĩ biện pháp tàng hảo, ngàn vạn không thể gọi người đã biết. Tới đệ đôi mắt chừng đến Lưu Viên, thiếu chút nữa kêu sợ hai ra tiếng, sau đó che miệng, cơ hồ là cùng với hô hấp mới ra tới thanh âm, mẹ, đây là chỗ nào tới? Người bà tàng, kêu ta đã biết nàng đem đồ vật lui tới đệ trong lòng ngực tắc, ngươi có gì hảo biện pháp sao? Thứ này mẹ đều lưu trữ, về sau cho ngươi đương của hồi môn. Kia hắn biết không? Vừa nghe là Điền Khánh can tàng, tới đệ nóng nảy, hắn có biết hay không ngươi hiểu được? Nếu là biết, mẹ, ta thả lại đi thôi, ta không cần. Ba sẽ đánh chết ngươi. Mã Xuân nhếch môi cười, hắn không biết. Tới đệ lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, ngay sau đó lại nhắc tới tới, nhà ta như thế nào sẽ có cái này. Mã Xuân cười lạnh, đại ca ngươi mấy năm nay nhưng không thiếu hôn, ai biết là nơi nào trộm tới đoạt tới. Bất quá đến chính mình trong tay, không lưu lại mới là ngốc tử. Chờ bên này đệ nói vẫn là đặt ở nước tiểu hồ, ngày mai lại nghĩ cách sau. Mã Xuân vuốt còn nhiệt thủy, trang giống một chút, nhưng cũng đừng đông lạnh chứ, đi vào một vòng liền ra tới. Sau đó ra cửa đổ nước thời điểm, liền nhìn đến ngồi xổm phiến đá xanh thượng hút thuốc Điền Khánh Căn, đại lãnh thiên, ngươi ngồi xổm bên ngoài làm gì đâu? Ta đang nghĩ sự tình. Điền Khánh Căn đầu cũng chưa nâng. Mã Xuân lấy lại bình tĩnh, a một tiếng, sao? Nghĩ như thế nào đem ngươi đại nhi tử vớt ra tới đâu? Ta nói cho ngươi a, đã chết nảy tâm đi. Trộm đồ vật, đặt ở trước kia, đó là đánh chết cũng chưa người quản. Hiện tại liền tính ngồi xổm đại lao, tốt xấu bao ăn bao ở. Này nói chính là nói cái gì, chẳng lẽ Phi Hương ngồi tù, ngươi cái này mẹ kế trên mặt liền rất sáng giỏi. Điền Khánh Căn dứt khoát không hút thuốc lá, đứng lên muốn bảo phòng, ngươi đêm nay có trở về hay không tới ngủ. Mã Xuân sửng sốt, ngay sau đó cười cười, lời nói của ta ngươi còn nhớ rõ đi. Điền Khánh Căn nhíu nhíu mày, ta quay đầu lại cho ngươi đánh cung tiêu xã mua cái đồ hộp lại đây. Sau đó nhấc chân vào nhà, buổi tối đừng quên. Nói còn chưa dứt lời, cả người liền ngây ngẩn cả người. Điền Phi Ngọt không biết khi nào vào phòng, này một chút trong tay bắt lấy hai điều vòng cổ, cười cùng cái ngốc tử giống nhau. Mã Xuân vốn dĩ không chú ý, thấy hắn như vậy, liền thăm dò nhìn nhìn. Điền Khánh Căn vội muốn cản nàng, ai hiểu được Điền Phi Ngọt kêu lên, ba, nhà ta có vàng A. Mã Xuân thu hồi chân, thu hồi trên mặt tò mò biểu tình, Điền Khánh Căn, ngày khác cho ngươi nhi tử trị trị đầu, liền cái này ra, còn có vàng. Sau đó cười nhạo một tiếng, xoay người liền tiến nhà bếp. 93. 6.000 bộ càng. Người cấp lao tử bông. Điền Khánh Căn vào phòng, tràn đầy lửa giận đè thấp thanh âm, sau đó cảnh giác hướng tới bên ngoài nhìn hai mắt. May mắn nữ nhân kia là cánh ốc, không biết tiến vào nhìn một cái, bằng không liền lòi. Hắn một phen che lại tiểu nhi từ miệng, ở bên thai hắn cảnh cáo, người cấp lao tử đem miệng nhắm lại. Lao tử có thể có nhiều thế này, khắc cũng khẳng định có thể có. Ô ô Điền Phi Ngọt dùng sức dây rua, đã có thể nói lời nói, mới nói, ba. Ngươi sẽ không đều tính toán lưu trữ cấp đại ca đi. Xuẩn. Điền Khánh Căn hận sắc không thành thép nhìn hắn một cái, này đó chính là đại ca ngươi lộng trở về hiếu kính ta. Ngươi tưởng a, hắn nếu là đi vào, kia ai biết hắn bên ngoài còn có hay không? Kỳ thật lời này là hù hắn. Điền Phi Hương nếu là có nhiều thế này đồ vật, chỉ là dùng tiền, cũng có thể cho chính mình tìm kiếm một cái tức phụ trở về, lại như thế nào sẽ đi trộm vật liệu thép xưởng đồ vật. Nay cũng chính là lúc trước những chuyện này thời điểm. Điền Khánh Căn suốt đêm theo người khác đoạn, chỉ là ai cũng chưa nói cho, bao gồm luôn luôn bị hắn ỉ lại lao nương. Mà bên ngoài, Mã Xuân dựng lỗ thai đang nghe đâu. Đã biết Điền Khánh Căn không phát hiện cái gì không ổn dấu vết, nàng liền vào nhà đi gọi tới đệ, ngươi tác nghiệp viết hảo không? Cùng Mỹ Trân làm bài tập đi, các ngươi không phải một cái ban sao. Tới đệ nhìn Mã Xuân liếc mắt một cái, ứng thanh nhi, sau đó đi ra ngoài. Chờ buổi tối ăn xong rồi cơm, nàng đem đồ vật móc ra tới giấu ở trước ngực túi. Phân mấy phân ở trên người ẩn giấu, một đinh điểm cũng không dám lưu tại trong nhà. Sau đó hướng tới trong phòng ra hai nói, tới đệ chân lớn, ta đi đối diện mượn một mượn giày bộ dáng. Điền Khánh Căn tự nhiên là không có hoài nghi, nếu là nói Mã Xuân chủ động cho bọn hắn ra hai làm xiêm y hay làm giày gì đó, hắn có lẽ sẽ hoài nghi nàng là ôm có cái gì mục đích. Cần phải nói là cho tới đệ làm, vậy không cần lo lắng. Bởi vì nàng đem tới đệ trở thành về sau dưỡng lao dựa vào, quan tâm nàng cũng là đương nhiên sự tình. Cho nên liền không có hoài nghi. Chờ tới rồi đối diện, Mã Xuân đứng ở ngoài cửa do dự trong chốc lát, nghĩ đến trong nhà chung quy không phải cái gì an toàn địa phương, khẽ cắn môi, gõ cửa đi vào. Sau đó đưa mắt ra hiệu, cùng quản thiếu Ninh nói là có việc nhi. Thạch Đán cũng không hỏi, mang theo bọn nhỏ đi ra ngoài. Nàng liền chạy nhanh thấp giọng cùng quản thiếu Ninh đem sự tình nói. Tiện tay có điểm đồ vật, biết các ngươi hai vợ chồng có phương pháp, cho nên tới hỏi một chút, này những đồ vật có thể hay không cho ta đổi thành tiền cùng phiếu. Cũng tưởng thỉnh các ngươi hai vợ chồng ra mặt, thay ta theo tới để ở huyện thành mua một cái tiểu viện tử. Ta biết nhà ngươi kia khẩu tử thường xuyên đi ra ngoài, đi ngang qua huyện thành giúp ta hỏi thăm thành không. Khẽ không tiếng động, đừng gọi người khác cấp đã biết. Sau này cũng lưu cái đường lui. Này đó nhưng đều là thứ tốt. Quản thiếu Ninh liền nói, cứ như vậy, ta không nhúng tay cái này, nhưng thật ra có cái bằng hữu muốn, ta cho ngươi liên hệ liên hệ. Rốt cuộc mấy thứ này cũng không phải là hàng rẻ tiền, vạn nhất trung gian có cái sai lầm, chúng ta này tình cảm bãi, cũng không dám nói. Nếu không phải trong tay đầu không nhiều như vậy, nàng đều muốn. Nữ nhân A, ai không thích này đó trang sức. Chính là người trong nhà biết nhà mình sự, mấy thứ này hiện giờ lưu tại trong tay cũng không phải là cái gì sự tình tốt. Tuy nói còn có 2-3 năm, nhưng ai biết này 2-3 năm chi gian có thể hay không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Chính mình lại không giống khác người xuyên Việt như vậy, cái gì tùy thân không gian bàn tay vàng linh tinh. Giấu ở trong nhà chung quy không phải như vậy an toàn. Như là trước kia đồng bạc những cái đó, ngần ấy năm cũng hoa không ít, còn lại còn phải lưu trữ sau này dự phòng. Thứ này cũng liền nhìn mắt thèm. Như vậy tưởng tượng, liền lại an ủi chính mình, không chừng mấy thứ này chủ nhân thế nào. Vẫn là thiếu dính trong hảo, sau này liền tính là thích. Chờ thế cục ổn định, lại mua một ít công nghệ tốt cũng không phải không được. Sau đó liền đi ra ngoài kêu Thạch Đán tiến vào, cùng hắn nói như vậy, lần trước ngươi không phải cùng ta nói có cái lãnh đạo đối này đó cảm thấy hứng thú sao. Ngươi cấp dắt cái tuyến, làm cho bọn họ hai bên gặp mặt thương lượng một chút, ta không dính tay cái này. Thạch Đán nhìn ra trên mặt nàng ý tưởng, hỏi nàng, ngươi muốn. Quản thiếu Ninh lắc đầu, muốn ta cũng đến có cái kia kiện, cũng đến có kia bản lĩnh đem nó cấp bảo vệ, tính, chờ sau này chúng ta đi ra ngoài, tóm lại có thể có cơ hội. Thạch Đán gật gật đầu, liền đi ra cửa. Chờ sự tình kết thúc, Mã Xuân cùng quản thiếu Ninh nói, cảm ơn ngươi, bằng không ta thật không biết phải làm sao bây giờ. Quản thiếu Ninh liền nói, Mã đại tỷ, ra cái này môn, ta chính là cái gì đều không nhận. Ngươi chính là tìm ta mượn cái giày bộ dáng, khác nhưng cái gì cũng chưa nói. Sau đó đem trong tay cầm giày bộ dáng đưa qua, chạy nhanh trở về đi, thiên cũng không còn sớm, mọi người đều nên nghỉ tạm. Ai? Mã Xuân đấy lòng là cảm kích, nhưng là trên người suy như vậy nhiều tiền cùng phiếu, lại thực sự bất an. Tưởng trước phóng bên này quá 2 ngày rồi nói sau, nhưng hai vợ chồng nói có thể dắt cái tuyến cũng là xem ở hàng xóm phân thượng, đề cập đến tiền tài sự tình, bọn họ là vô luận như thế nào đều không thể sở chạm. Liên chỉ có thể từ bỏ, đãi trở về nghĩ lại biện pháp. Cũng may đồ vật đều là bạch được đến, thứ này so với kia chút an toàn nhiều, liền tính cuối cùng bị phát hiện, kia không có chứng cứ, Điền Khánh Căn cũng không thể lấy chính mình thế nào. Tiễn đi người, quản thiếu Ninh cùng nam nhân nói chuyện phiếm thời điểm, hơi tò mò một chút. Thạch Đán nhíu mày. Địa chủ. Nên là chạm vào chứ vật khí, ta coi như không biết, dù sao cũng không nhiều lắm quan hệ. Kỳ thật nay cái mấy thứ này xem như bán rẻ, nhưng là bọn họ không sao cả a, một cái nguyện mua một cái nguyện bán. Liền tính đến lúc đó Mã Xuân cảm thấy giá cả thấp, kia lúc ấy cũng là nàng chính mình đồng ý, nhưng không ai khuyên nàng. Hai vợ chồng không quan tâm này đó, bọn họ quan tâm chính là Điển Phi Hương kết cục. Lúc ấy đồng ý cấp dắt cái tuyến nguyên nhân cũng tại đây, tưởng cũng biết, thứ này khẳng định không phải Mã Xuân chính mình. Nếu là nàng có nhiều thế này cái đồ vật, là choáng váng mới có thể gả cho Điển Khánh Căn, chịu hắn một nhà ngược đãi ngần ấy năm, cuối cùng còn lưu lạc đến theo tới để sống nương tựa lẫn nhau nông nỗi. Cho nên a. Mấy thứ này đại khái suất là thuộc về Điền Khánh Căn. Làm như vậy, cũng là xem như nho nhỏ trả thù một chút Điền Khánh Căn. Nếu Mã Xuân thật sự đem hắn gốc gác nhi cấp sao, kia hắn tưởng đem nhi tử vứt ra tới. Cũng đại khái suất là không có khả năng. Quả nhiên là như thế, qua hơn nửa tháng, Điền Phi Hương xử phạt kết quả liền xuống dưới, phán 11 năm. Điền Khánh Căn tự nhiên là không nghĩ tới trong tay nhiều thế này đồ vật toàn tạp đi vào, kết quả nhi tử còn rơi xuống cái hình phạt 11 năm kết cục. Lúc trước vì không gọi Điền Phi Ngọt đem chuyện này cấp nháo ra đi, hoặc là tranh nhau cướp muốn phân nhiều thế này gia sản. Hắn chính là hạ bảo đảm, nói trong nhà còn có, sau này liền cho bọn hắn ca 2 phân. Không nghĩ tới đỉnh đầu tạp cái sạch sẽ, chờ nhi tử ra tới, hắn có ở đây không trên đời vẫn là cái không biết bao nhiêu. Không biện pháp, lại tưởng cho hắn giảm hình phạt tiếp tục tìm quan hệ, liền bất thời giờ cân nhắc một chút. Sau đó tìm cái nhật tử, thừa dịp nương hai đi trên núi lớn tuổi, thuận đường đem tiểu nhi tử chi ra đi, hắn dịch mở cửa trước phiến đá xanh, tính toán lại lộng vài thứ ra tới. Nhi tử dưỡng lớn như vậy, chỉ cần một thành ra là có thể cho chính mình sinh cái tôn tử, tổng không thể thật sự trơ mắt xem hắn ở bên trong tới rồi ba mươi mấy mới có thể ra tới. Không nghĩ tới này một đào khai. Bên trong không. Không đề cập tới Điền Khánh Căn biết chính mình hang ổ gọi người khác tận diệt lúc sau có bao nhiêu điên cuồng, quản gia bên này, lại bắt đầu mỗi năm một lần bận bận rộn rộn chuẩn bị hàng Tết vụn vặt sự tình. Chính vội đến chân không chạm đất thời điểm, Miêu Lan Lan bao lớn bao nhỏ, mang theo bọn nhỏ trong tay cũng xách một ít vụn vặt, cố hết sức vào cửa. Nhị tẩu, thứ đâu ra nhiều thế này đồ vật ta. Quản thiếu Ninh thuận đường cho nàng trong tay đồ vật nhận lấy. Người sau thở dài nhẹ nhõm một hơi, lau lau mồ hôi trên trán. Ninh à, vẫn là hâm mộ ngươi, này sức lực lớn như vậy, mấy thứ này đem ta tay đều cấp lạc đỏ. Sau đó mở ra túi kêu nàng nhìn nhìn, cũng chính là chút khoai lang đỏ khoai tây linh tinh, ta đại cứu cấp. Một cái túi to không tính, còn dùng túi lưới tử cũng xách không ít. Quản thiếu Ninh liền nói, nhị tẩu chính ngươi lưu trữ nhà, nhà ta bên này ăn đồ vật đều đủ, cũng không thiếu. Đủ là đủ, nhưng các ngươi cũng không có dư nha. Mẹ hiện giờ trả lại cho ta mang theo hải từ đâu, trong đất việc cũng đi không được, lương thực tự nhiên là không có biện pháp phân. Ngươi yên tâm, này cũng không phải ta đại cứu bạch cấp, năm nay thu hoạch không tồi, ta quản ta đại cứu bên kia lấy tiền cùng phiếu đổi. Đương nhiên, không có khả năng toàn cấp mẹ ăn thô lương này đó, trong nhà còn có một ít đông linh tinh, lấy tới cấp bọn họ làm chút tân áo đông. Ta còn nạp không ít đế giày nhi, cũng nên đổi một đổi tân lại nói thầm, gạo trắng bạch diện ta cũng đều tích có đâu, tiết nhất hảo hảo náo nhiệt náo nhiệt. Mỗi năm đều ở nhà ngươi ăn, ta này toàn ra nhiều như vậy khẩu tử người, đến ăn luôn các ngươi nhiều ít lương thực nha. Năm nay ta cũng rộng rãi một hồi, lấy điểm tốt. Sau đó không khách khí tiếp đón cô em chồng cho nàng đảo điểm nước ấm, chạy nhanh cho ta đoan hai chén thủy lại đây, khát chết ta. Quản thiếu Ninh trực tiếp dùng đại canh buồn cho nàng đổ bếp lò vẫn luôn ôn thủy. Ngươi tới nhà của ta còn dùng gì chén A, trực tiếp dùng bổn tính. Sau đó chê cười nàng, kia cảm tình hảo A, năm nay cần phải tóm được ta nhị ca nhị tẩu làm thịt. Như thế nào, liền gạo trắng bạch diện A, lạp xưởng có sao? Ngươi kia trong viện không phải treo nhất xuyến xuyến sao? Ngươi cô em chồng lúc này ăn tết liền không biết xấu hổ, quản nhị tẩu muốn thịt ăn, có sao? Miêu Lan Lan liền hắc hắc cười, cô em chồng đều nói, kia có thể không có sao? Này nếu là không có, nàng ca cũng không cho A. Có phải hay không? Hảo hảo, đừng bẩn. Quản thiếu Ninh liền hỏi nàng, liền tính là như vậy, kia này cấp cũng quá nhiều. Hơn nữa ngươi cấp liền cấp đi, kêu ta qua đi không phải xong rồi. Nhìn cấp chúng ta xuân dương tay nhỏ lặc, ngươi không đau lòng a? Ta đau lòng a, nhưng người ta không cho ta đau lòng. Miêu Lan Lan liếc đại khuê nữ liếc mắt một cái, cô nương lớn sao, có như vậy điểm tiểu hiếu thắng. Nhìn nói là cái gì nữ nữ tỉ sức lực đại, có thể giúp cô dượng làm không ít việc. Nàng cũng vội vàng phải cho cha mẹ giảm bớt gánh nặng. Hai tử như vậy hiểu chuyện nhi, ta đây có thể ngăn đón sao? Ta chính là bình thường tiểu dân chúng, sao có thể dưỡng thành đại tiểu thư tính tình gì đều không làm a? Có phải hay không? Nha, nhìn ngươi lời này nói. Quản thiếu Ninh cười như không cười nhìn nàng, tưởng nói khuê nữ hiểu chuyện săn sóc có khả năng cứ việc nói thẳng, tưởng khoe khoang liền khoe khoang bái. Ta là hài tử thân cô, còn không cho ngươi khoe khoang lạp. Nhìn ngươi này nói chuyện giọng. Quải ba cái con mới nói ra tới, cân nhắc đã bao lâu. Miêu Lan Lan buông chén, tức giận chụp nàng một chút, ta còn bất thời giờ cấp bọn nhỏ dệt táo lông, ở trong túi đầu, ngươi lấy ra tới tẩy tẩy hỏng khô lại xuyên. Lại nhải, nói một hồi lâu, sau đó không khách khí cầm quản thiếu Ninh mới vừa chuẩn bị cho tốt mãi đậu hủ đi trở về. Quản thiếu Ninh lắc đầu, sau đó liền nhìn đến đại khuê nữ vào cửa, hỏi nàng, năm nay nghỉ khi nào a? Tuy nói mỗi năm đại khái đều là một tháng thời điểm phóng nghỉ đông. Nhưng lại hàng năm căn cứ tình huống không giống nhau. Có chút thời điểm là 12 giữa tháng tuần liên thả, có chút thời điểm muốn tới một nguyệt thượng nửa tuần, sớm hơn 11 cuối tháng liên thả. Năm nay lúc này đều tới rồi 12 nguyệt, đánh giá ly nghỉ cũng không xa. Không biết đâu, lão sư còn không có thông chi. Nữu nữu trả lời, phóng không nghỉ đều không sai biệt lắm, dù sao lão sư mỗi ngày tới lui lui giảng đều là như vậy chút. Nàng cầm lấy mãi đậu hủ ăn lên, ăn ngon thật, đây là nhà ta sữa dê làm sao. Sao trước kia không gặp ngài đã làm nha? Chỉ là sữa dê chỗ nào làm lên? Quản thiếu Ninh đem mâm hướng nàng trước mặt đầy đầy, ngươi ăn, trong nhà còn có. Ra ra từ lò sát sinh trở về cấp mang theo không ít sữa bò trở về ngươi đã quên a. Thứ này nhà ta uống liền như vậy chút, nhiều cũng là lãng phí, làm thành này đó còn có thể tổn thời gian trường một chút. Thời gian qua đến bay nhanh, liền ở năm trước thời điểm, cách vách tiền tẩu tử nhi tử phong khang nói đối tượng. Tiên tẩu tử tới cửa thời điểm quản thiếu ninh đang ở cấp nữu nữu phùng xiêm y gì, liền thấy nàng trên mặt mang theo cười. Đính hôn thời điểm, các ngươi cũng đều lại đây uống rượu a. Quản thiếu ninh sửng sốt, đính hôn. Nhà ngươi Phong Khang. Chính là Phong Khang năm nay cũng mới 14 tuổi đi. Sắc thật là hắn. Tiên tẩu tử cười đôi mắt đều mau mị lên, ta kia con dâu là ta nhà mẹ đẻ tẩu tử chất nữ, trong nhà cha mẹ cũng chưa, so với ta ra Phong Khang tiểu một tuổi, trước kia cũng đều là quản ta kêu cô. Vừa lúc à, ta tẩu tử nhà mẹ đẻ cùng ta nhà mẹ đẻ ở một khối, hai hài tử cũng đều là đánh tiểu liền nhận thức. Nay không, bên kia là một người cũng chưa, ta tẩu tử ra dưỡng năm cái hài tử, rốt cuộc cũng không cái kia tinh lực. Liền cùng ta đề, ta tưởng tượng cũng thành A. Đều là hiểu tận gốc dễ, cô nương ra cũng là từ nhỏ nhìn đến lớn, cùng nhà ta hài tử càng là quen thuộc, không có gì không tốt. Đến nỗi người khác nói cái gì con dâu nuôi từ bé gì đó. Kia nói lung tung chứng. Nhân ra đứa nhỏ này đều 13 tuổi, tính gì con dâu nuôi từ bé nha. Coi như là ở thân thích gia trụ mấy năm, dù sao cô nương già lớn cũng muốn gả chồng, trụ chỗ nào không phải trụ. Hơn nữa chính mình lại không phải cái gì ý xấu từ người, liền bình thường quá đi. Nói nữa, tuổi còn nhỏ có tuổi tiểu nhân chỗ tốt. Nói câu khó nghe lời nói, này tương lai con dâu sau lưng cũng không có nhà mẹ đẻ, sau này còn không đều đến nghe chính mình. Đánh tiểu nhi sẽ dạy nàng. Sau này mẹ chồng nàng dâu mâu thuẫn cũng có thể thiếu một ít. Quản thiếu ninh liền gật đầu, kia khẳng định đi, đến lúc đó tẩu tử ngươi ngôn ngữ một tiếng, nếu là lo liệu không hết quá nhiều việc, ta sáng sớm liền qua đi cho các ngươi lộng lộng cơm gì. Hai đầu đều là ngươi tình ta nguyện, lại là đại hỷ sự, nàng không có không đi lý do. Phong gia điều kiện cũng không tồi, đại trang nương mấy năm nay cho nhân gia đỡ đẻ cũng không thiếu lấy đồ vật, nhi tử con dâu lại là công nhân, càng là không thiếu lương thực ăn, điều kiện so người bình thường gia hảo không ít. Hơn nữa vị kia tiểu cô nương phía sau lưng xem như không có gì người giúp đỡ, tiền tẩu tử liền có chút sĩ diện. Muốn làm tốt một chút, cũng gọi người ta biết nhà mình không phải buôn kia cái gì con dâu nuôi từ bé tới, mà là có cái điều kiện kia, chỉ là bởi vì quá vãng tình cảm mới làm như vậy. Đính hôn rượu ở đại niên sơ 6, năm nay nhà máy định ở sơ 8 khởi công, đi làm thời gian dư giả thực. Quản thiếu ninh nghĩ, chính mình đi theo nhà mình mẹ quá, nhà chồng cũng không có gì người, đảo không có gì muốn vội. Liên cung thạch đán nói một tiếng, nói ngày đó sáng sớm muốn qua đi hỗ trợ. Hai vợ chồng bên này nói, bọn nhỏ cũng đang nghe. Nữu nữu xoay người liền chống cằm ngồi ở giường đất bên cạnh bàn, Phong Khang phải có tiểu tức phụ nhi nha. Sau đó đếm trên đầu ngón tay số, hắn liền so với ta lớn 3 tuổi. Mẹ, ta cũng không nên như vậy sớm gả chồng. Mẹ ngươi ta còn chờ ngươi cho ta khảo cái đại học trở về đâu, chỗ nào khả năng sớm như vậy liền thả ngươi đi ra ngoài gả chồng. Ngày hôm sau. Biết Phong gia hỉ sự sau, đại đa số người đều là cầm chúc phúc thái độ. Chỉ trừ bỏ cực cá biệt không lớn hòa hợp với tập thể ý tưởng có chút đột ngột ngoại, còn lại đều khá tốt. Nữu nữu mang theo Xuân Dương lẻn đến cách vách đi xem Phong Khang tương lai tiểu tức phụ, trở về thời điểm trên mặt biểu tình rất vặn mẹo. Cái kia, ta nhìn đến đối diện Khánh Căn Thúc ở cửa cùng Tiền Thẩm Nhi nói sự đâu. Nói là tới đệ cùng Phong Khang tuổi kém cũng không lớn, sau này trưởng thành kết thân gia cũng khá tốt. Lại là môn đối môn hiểu tận gốc dễ. Không cần thiết tìm kia không có nhà mẹ để giúp đỡ cô nương đường tức phụ. A, đây là chỗ nào tới mặt tới nói? Đây là nguyên lời nói. Quản thiếu ninh liền hỏi. Đương nhiên là nguyên lời nói. Nữu nữu gật đầu, mẹ, ta ký ức ngài lại không phải không biết, một chữ nhi đều không có sai. Ai nha, này rốt cuộc kêu chuyện gì a? Tới đệ nhân ra hảo hảo niệm thư cùng mã thím quá chính mình tiểu nhật từ đâu. Trước kia Khánh Căn Thúc cũng không phải như vậy nha. Ta còn tưởng rằng liền điền mãi mãi là người xấu. Khánh Căn Thúc là bị buộc bất đắc dĩ, không nghĩ tới. Nàng lắc đầu, tới đệ cũng là đáng thương, cả ngày khi dễ nàng mãi mãi không có, khó khăn có cái mụ mụ che chở, kết quả nàng ba ba lại là người như vậy. Này sau này ở trên đường nếu là gặp được Phong Khang, nhưng không được mất mặt đã chết. Quản thiếu ninh liền nhíu mày, lời này ngươi cũng liền không cần thiết cùng tới đệ nói, ngươi cùng nàng lại là bằng hữu, đây cũng là nhân ra sự tình trong nhà. Huống chi Phong Khang cùng kia cô nương đều mau đính hôn. Ngươi Tiền Thẩm Nhi cũng không phải cái loại này tùy ý thay đổi chủ ý người, đại khái suất sẽ không đồng ý ngươi cũng cảm thấy việc này mất mặt, ước chừng tới đệ trong lòng cũng là không thoải mái. Làm bằng hữu à, chi gian cũng là phải chú ý đúng mực, loại sự tình này từ ai trong miệng nói ra, đều không thể từ ngươi trong miệng nói ra. Nếu là cấp tốc sự, tựa như trước kia điền mãi mãi muốn đem tới đệ cùng nhân gia hoán thân loại sự tình này, kia chúng ta đã là bằng hữu lại là hàng xóm, biết tới đệ không có cái này ý tưởng, là cần phải muốn nói cho nàng. Như là loại này ngươi Khánh Căn Thúc vì chính mình tư dục mà nói ra những lời này, ngươi cũng không thể nơi nơi học miệng đi. Ai nha, đã biết, ta lại như vậy thiếu tâm nhãn nhi người sao. Thấy hài tử trên mặt có điểm tiểu không kiên nhẫn, quản thiếu ninh buồn cười lắc đầu, nói, ngươi đi làm bài tập đi thôi. Cũng không có gì hảo để ở trong lòng, hài tử mau tới rồi tuổi dậy thì, luôn là có điểm chính mình tiểu ý tưởng, đối với đại nhân lải nhải trong lòng có điểm mâu thuẫn cảm xúc cũng thực bình thường. Quay đầu lại còn cùng nam nhân nói, cô nương lớn nha, này đều 11 tuổi, lại quá cái 10 năm sau đều có thể yêu đương tìm đối tượng. Nháy mắt, 10 năm sau quá khứ cũng thực mau. Thạch Đán Tâm nói đó là ngươi như vậy cho rằng, ta khuê nữ, là cái loại này tùy tùy tiện tiện có thể bị nam hải tử hống đi nữ hải như sao. Tương lai con rể kia khẳng định đến là vượt năm ải, chém 6 tướng mới có thể thông qua ta khuê nữ khảo nghiệm, đương nhiên, còn phải thông qua cha vợ khảo nghiệm. Thạch Đán Tâm nói, sau này khuê nữ có đối tượng muốn mang lên ra, hoặc là có cái gì tiểu bí mật, vẫn là đến cùng chính mình cái này đương ba nói. Chỉ định không thể cùng nàng mẹ nói, này từ xưa đến nay nha, mẹ vợ xem con rể kia đều là càng xem càng thuận mắt, nào có chính mình này cha vợ tưởng nhiều, suy xét nhiều. Chỉ là nàng bên này nhưng thật ra cái gì cũng chưa nói, tới đệ lại là đầy mặt chua xót tìm tới môn. Các bạn nhỏ chi gian sự tình từ các bạn nhỏ chính mình đi giải quyết, huống chi tuổi này bé gái đều có chính mình tiểu bí mật. Quản thiếu ninh kêu các nàng đi níu níu hiện giờ chính mình trụ phòng, còn cấp tặng ấm áp sữa dê đi vào. Tới đệ ngượng ngùng nói thanh cảm ơn. Sau đó đem chính mình mang đến 5-6 cái đông lạnh lê đặt lên bàn, cùng quản thiếu ninh nói, thẩm nhi, đây là ta chính mình tích có hạ, nữ nữ thích ăn. Kỳ thật nữ nữ nơi nào là thích ăn này đó. Chẳng qua bạn tốt sao, đối phương ngượng ngùng luôn ăn chính mình đồ vật, cũng tìm mọi cách còn chút trở về. Tuy rằng còn đồ vật chính mình cũng không phải như vậy thích, nhưng nữ nữ cảm thấy đây cũng là bằng hữu chi gian một phen tâm ý, không thể tùy tùy tiện tiện cự tuyệt. Cho nên liền cấp tới để lại một cái nàng thực thích ăn đông lạnh lê ấn tượng. Chờ quản thiếu ninh sau khi rời khỏi đây, tới đệ hể vải khuôn mặt nhỏ, uống lên sữa dê sau thở phào nhẹ nhõm, nữu nữu, ta thật đúng là hâm mộ ngươi, đầy hứa hẹn ngươi tốt ba ba mụ mụ. Chính là ta đâu. Mụ mụ đối ta thực hảo, nhưng ba ba trước nay đều sẽ không đem ta đương cá nhân xem. Kỳ thật nàng yêu cầu không có như vậy cao, chỉ cần ba ba đem nàng trở thành là hắn hải tử là được. Không cần cầu cùng hai cái các ca ca bình đẳng địa vị, chỉ là hy vọng hắn đem chính mình đương cá nhân, một cái độc lập người. Mà không phải hắn tùy tùy tiện tiện là có thể hứa đi ra ngoài một cái đồ vật nhi. Ấm áp sữa dê ngọt tư tư, nữu nữu thoải mái nheo lại đôi mắt, ta mụ mụ nói qua, mỗi người sinh ra đều là không giống nhau, nhưng chúng ta lộ cũng không phải nhất thành bất biến, chúng ta dựa vào chính mình cũng có thể đi xuống đi. Ngươi hiện tại liền so trước kia hảo rất nhiều nha. Ít nhất ngươi có thể niệm thư, có mụ mụ ở trong nhà chờ ngươi, vì ngươi suy nghĩ, sau này chỉ biết càng ngày càng tốt. Điều này cũng đúng. Tới đệ có chút luẩn quẩn trong lòng, nghe được nàng nói như vậy sau, cũng cảm thấy chính mình về sau sẽ tốt, nữu nữu nha, nếu ngươi là ta, ngươi sẽ như thế nào làm đâu. Ta không nghĩ tới, mãi mãi không có, ba ba còn cảm thấy ta là cái dư thừa nàng ha hả cười một tiếng, kỳ thật ta đều minh bạch, đại ca ngồi tù, có như vậy cái đại ca ở, sau này ta cũng không dám nói nhân ra. Ba liền cảm thấy ta khả năng gả không ra, lại nhìn đến ta nhị ca như vậy, đánh giá nếu là không trông cậy vào đi nàng lại uống một ngụm. Cho nên muốn pháp nhi tưởng đem ta gả ở phụ cận, sau này già rồi cũng trông cậy vào ta đâu. Nàng không phải thực nguyện ý chu lên miệng, ta liền cảm thấy dựa vào cái gì sao, lớn như vậy ta trước nay không quá quá một ngày ngày lành, hiện tại mẹ là mẹ kế liền không nói. Liền nói ta kia thân mụ, từ ta có ấn tượng tới nay, ta thân mụ cũng chưa cảm thấy ta có bao nhiêu quan trọng. Cũng may ta cũng không phải như vậy tưởng nàng, đã sớm không biết nàng tin tức. Nhưng lại thế nào, cha là ta thân cha đi. Mãi mãi là ta thân mãi mãi đi. Kết quả đâu, hơi có không hài lòng địa phương liền đánh ta. Đại ca cưới không tức phụ nhi đánh ta, nhị ca sinh bệnh cũng đánh ta, nhị ca buổi tối không ngủ được chạy ra đi đôi người tuyết, kết quả đem chính mình đông lạnh chứ, sáng sớm hôm sau lên cũng đánh ta. Nói ta là tang môn tình, nói ta liên lụy trong nhà. Mẹ không có sinh hài tử cũng đánh ta, còn nói có ta cái này ngồi sao chổi, khắp bọn họ lao điển ra không có mặt khác tôn tử. Ngươi nhìn một cái, nhiều buồn cười. Ta sinh ra chính là không được ưa thích. Kỳ thật ta là có nghĩ tới như vậy tồn tại không có gì ý tứ. Ngươi xem ta tuổi đi cũng không lớn, nhưng người ta đều nói ta lao thành, trong lòng tưởng chuyện này nhiều. Bọn họ sao không nghĩ, theo ta này từ nhỏ đến lớn quá nhật tử, ta có thể bất lao thành sao? Ta phạm là tưởng thiếu điểm, ta đều sống không đến hiện tại. Nàng nói, nước mắt liền chảy xuống dưới, kỳ thật đi, ta cũng chính là tùy tiện cùng ngươi lao lao, rốt cuộc nguyện ý nghe ta nói chuyện người cũng liền như vậy mấy cái. Ngươi cũng không sẽ đem ta cùng ngươi lời nói ra bên ngoài nói đi. Sau đó uống lên nửa chén liền không uống, nói chính mình đủ rồi. Nữu Nữu liền nói lưu trữ cấp nhãi con uống. Lúc này nhưng không có gì từng bước cái ly không muốn cùng người xài chung thói quen. 94.4000 đổi mới. Ngươi nhìn xem, ngươi cái gì đều minh bạch, chính là không cao hứng đúng không? Chúng ta tưởng điểm cao hứng sự tình nha. Ngươi nhìn xem ngươi, hiện tại niệm thư thật tốt a. Lão sư luôn khen ngợi ngươi, sau này còn có thể hướng nhà máy nỗ lực, khẳng định là có thể tiến. Chờ bưng lên bát sắt, còn sầu gì nha? Tiểu đồng bọn là cái kiên cường lại mẫn cảm cô nương, Nữu Nữu cảm thấy nếu mọi người đều là bằng hữu, như vậy liền cùng mụ mụ nói như vậy, muốn nắm chắc hảo trong đó độ, bằng hữu mới có thể trôi lâu dài. Liền nghe được tới đệ tiếp tục nói, ngươi sau này, có cái gì ý tưởng sao? Nữu Nữu liền cười, sau đó sờ sờ bị nhiệt khí hơn hương mặt, ta có thể có cái gì ý tưởng nha, trước niệm thư, mụ mụ nói ta nếu có thể niệm cao trung, liền tiếp tục niệm. Kỳ thật đây là đối ngoại cách nói, quản thiếu ninh ý tứ là, cao trung cần thiết nghiệm. Tới đệ sửng sốt, cũng là, ngươi có thể không nhọc lòng khác. Nữu Nữu chụp nàng một chút, cái gì kêu ta liền không nhọc lòng khác nha. Ta là nhà của chúng ta lão đại, ta ba mẹ cũng đều là công nhân, nhưng bọn họ đem ta dưỡng đến lớn như vậy, ta tổng không thể ích kỷ thời gian vừa đến liền đỉnh bọn họ công đi. Ta khẳng định là muốn nỗ lực học tập nhiều phong phú chính mình, phía dưới còn có đệ đệ cùng muội muội. Vạn nhất đâu? Làm chuẩn bị. Để lại cho đệ đệ muội muội cũng hảo nha. Ta chính mình trên người gánh nặng cũng không nhẹ, ta mẹ còn nói theo ta cái này tính tình quá hiếu thắng, sau này nàng nhọc lòng càng nhiều. Là nha, chính mình tuy rằng không có đã chịu tốt đãi ngộ, khá vậy không cần tưởng khác. Liền nghe Nữu Nữu tiếp tục nói, gia đình của ngươi. Tuy rằng chưa từng có nhiều ấm áp, nhưng ngươi sau này cũng không cần từng có nhiều quyến luyến nha. Ta bên này đánh tiểu nhiều người như vậy rất tốt với ta, sau này ta tổng muốn nhất nhất hồi báo đi. Ngày lễ ngày Tết, còn có nhiều như vậy trưởng bối, sau này ta gánh nặng chính là so người càng trọng. Đánh giá liền tính tìm công tác, vừa mới bắt đầu 2 năm trong tay cũng đừng nghĩ lưu lại cái gì tiền lương. Hơn nữa ngươi bên kia. Nàng đệ thấp thanh âm, mụ mụ đều nói cho ta, Mã Thẩm Nhi sẽ đi huyện thành cho ngươi mua một bộ phòng ở. Sau này các ngươi nương hai hướng kia một trụ, ai còn quản được ngươi. Tiểu nhật tử có thể so ta nhẹ nhàng nhiều. Tới đệ sửng sốt một chút, có chút không chuyển qua con tới. Nhưng giống như... Nàng nói cũng là sự thật. Phía chính mình thân ca ca hòa thân cha không đem nàng đương cá nhân xem, sau này nàng liền cùng mẹ quá hai người chính mình tiểu nhật tử, cũng có tư có vị, không có quá nhiều gánh vác. Nữu Nữu bên này tuy rằng nhiều người như vậy đối nàng hảo, nhưng trong nhà cũng có 3 cái hài tử, không có khả năng sở hữu tốt đều cho nàng, sau này tự nhiên là muốn chính mình phấn đấu nỗ lực sống qua. Hơn nữa nhiều như vậy trưởng bối nhất nhất hồi báo cũng là hạng nhất cực đại phí tổn. Như vậy tưởng tượng, liền cảm thấy nhà mình mẹ đem sở hữu tiền cùng phiếu đều để lại cho chính mình, tựa hồ về sau lực cản càng tiểu một ít. Nghĩ đến đây, tới đệ trong lòng kia hơi hơi nói không rõ tâm tư cũng hoàn toàn tiêu tán. Nữu Nữu là nàng bằng hữu, nàng nỗ lực nói cho chính mình từ nhỏ liền không quá cái gì ngày lành, đối với Nữu Nữu sinh hoạt khẳng định là hâm mộ mang điểm ghen ghét. Nhưng nàng cũng không sẽ có hư tâm tư, chỉ là cảm thấy vì cái gì chính mình không có tốt như vậy phúc khí. Hiện tại nghe nàng như vậy vừa nói, cảm thấy cũng đúng. Chính mình đều nỗ lực sống ngần ấy năm, không đạo lý không hề căng mấy năm đi xuống, sau này chạy về phía càng tốt tiền đồ. Như vậy tưởng tượng, trong lòng liền có chút áy náy. Nữu Nữu là chính mình hảo bằng hữu, mỗi khi chính mình không cao hứng thời điểm, nàng an ủi người nói cũng đều là nghĩ rồi lại nghĩ mới nói xuất khẩu, cũng không đem chính mình nói ra bên ngoài nói. Liền không phải thực không biết xấu hổ tách ra đề tài, ta tưởng không có ngươi minh bạch, bất quá ngươi yên tâm, mặc kệ ta sau này có đi hay không huyện thành bên kia. Chúng ta đều là bạn tốt, về sau cũng không thể xa lạ. Nữu Nữu cười cười. Chờ người đi rồi sau, nhìn đến đệ đệ lộc cộc uống sữa dê, nàng thở dài. Người nột. Khó trách mụ mụ tổng nói muốn nhiều nghe nghĩ nhiều. Sau đó giúp đệ đệ lau đi khỏe miệng vết sữa, mang một ít vui đùa ngữ khí. Ngại con à, sau này ngươi nhưng đến nhớ kỹ, bằng hưu chi gian ở chung cũng không phải đơn giản như vậy. Có lẽ ngươi mang điểm may mắn, có lẽ ngươi cảm thấy là một ít việc nhỏ. Nhưng ngươi bằng hữu trong lòng liền sẽ sinh chút ngăn cách. Nhưng này đó đều không phải như vậy quan trọng, mặc kệ là cái dạng gì bằng hữu, đều không thể quá đại biểu cái gì, dù sao chính mình nhật tử chính mình quá. Chứ bỏ chính mình, không có người khác sẽ quá để ý. Sau đó điểm điểm hắn giữa mày, ngươi cái này tiểu thí hoa tử chỉ biết ăn, ta nói chuyện ngươi nghe xong không? Không nghe thấy, không muốn nghe, quá rong dài. Tới rồi đêm 30, một mâm bàn đồ ăn liền như vậy bị bưng lên bàn. Quản thiếu ninh từ trong nồi lấy ra trưng tốt lạp xưởng đặt ở trên cái thớt cắt thành phiến, ước chừng cắt 2 cái đĩa, têu nữu nữu mang sang đi đặt tới trên bàn, cấp mụ mụ lột hai cánh tỏi lại đây điều một ít chấm liêu, làm ăn nói mùi vị có chút đạm. Đồ ăn đều thượng tề, nữu nữu cọ tới cọ lui ngồi xuống ba ba bên người, hỏi hắn, ba ba, năm nay nhượng rượu nho đâu? Ta tưởng uống. Tưởng uống A. Cũng thành. Bất quá ba ba nhưng cùng ngươi nói tốt, uống rượu loại sự tình này, ta chỉ có thể ở nhà mình uống, biết không? Cùng các ngươi mấy cái tiểu nhân nói, bất luận nam nữ, không thành nhân trước, đều không được uống rượu. Chứ bỏ nhà mình, khác bất luận đi chỗ nào, một giọt đều không thể dính. Thạch Đán nhìn một vòng, sau đó chỉ huy nhai con, nhi tử, cấp dọn một vò rượu ra tới. Hôm nay đại niên 30, một nhà nhạc a, các ngươi tiểu nhân liền một người tới cái ly đế. Ba ba, ngươi như thế nào nhỏ mọn như vậy a? Nhai con dọn bình lại đây, ta cũng là nam nhân, liền không thể uống nhiều điểm nhi. Cái nắp một hiên khai, bên trong mùi vị nghe đã kêu người luyến tiếc lại bông. Thạch Đán bật cười, ngươi tính cái gì nam nhân a, nhiều lắm xem như nam ba. Lại kêu níu níu, thích nói, có thể xét cho phép các ngươi nhiều một cái miệng nhỏ. Bất quá muốn lại uống, sang năm ta trong viện dây nho các ngươi mấy cái nhưng đều đến hầu hạ hảo. Nếu là lớn lên chẳng ra gì, đừng nói rượu nho, liền quả nho cũng chưa đến ăn, biết không? Níu níu cái miệng nhỏ nhấp một chút, ngọt ngào. Hơn nữa cảm giác không say người nha. Quản thiếu ninh nhìn nàng một cái, uống ít điểm, tác dụng chấm nhi đại. Vô cùng náo nhiệt, cơm tất niên liền như vậy đi qua. Nói nói cười cười, bọn người tan, Thạch Đán bồi quản thiếu ninh cùng nhau thu thập cái bàn. Qua sơ năm, buổi tối sớm liền nghỉ ngơi, sáng sớm hôm sau lên liền đi cách vách hỗ trợ. Rốt cuộc cũng chính là định cái thân, so ra kém chính thức kết hôn. Nhưng chính là như vậy, phong gia mấy năm nay nhân tình cũng không ít, nên tới đều tới. Trên thực tế ở nông thôn phía dưới, đính hôn cũng liền cùng kết hôn không sai biệt lắm, có thể định ra tới giống nhau cũng đều sẽ không tán, đặc biệt tình huống ngoại trừ. Chẳng qua có chút nhân gia sẽ đem này một bước toàn tỉnh, trực tiếp hạ định kết hôn nhật tử, rốt cuộc hiện tại đều là cộng đồng tiến bộ, tư tưởng nhất trí sao. Có chút chú ý nhân gia vẫn là đạt được hay, dựa theo trình tự từng bước một tới. Tiên tẩu từ hôm nay cũng là vì thể diện, lộng tam bản, rốt cuộc đính hôn luôn là muốn tới trong nhà trưởng bối, dư lại chính là quan hệ gần bằng hữu cùng láng giềng. Đánh giá cái này tình huống, nếu là tới rồi kết hôn, không có cái 7-8 bàn đều không đủ. Nhà ngươi đây là, muốn lộng gì a? Quản thiếu ninh tới rồi phòng bếp, liền giúp đỡ nhất thiết đồ ăn cùng thiêu nhóm lửa. Đối với chủ gia thịt đồ ăn một loại, đó là tuyệt đối sẽ không thượng thủ. Ninh a, nhà ngươi nhị ca là đầu bếp, đáng tiếc hắn cùng tức phụ đi cứu gia có việc, bất quá ngươi cũng không kém, nhìn xem ta này đó đồ ăn, có thể sao cái lan lộn. Tiên tẩu tử cầm chén tủ mở ra, còn có cái bình chuẩn bị tốt đồ ăn. Quản thiếu ninh qua đi nhìn, tẩu tử, ngài này tam bàn nói, một bàn tính toán vài món thức ăn. Nhiều cũng gọi người nói, nhưng là thiếu cũng kỳ cục. Tiên tẩu tử suy nghĩ trong chốc lát, vội vàng ăn tết, cũng náo nhiệt, nếu không liền 16 nói. Mâm sao, không đủ quản nhân ra mượn, dù sao đều là tổn xuống dưới đồ ăn nhiều, không có như vậy nhiều thịt, cũng tiêu phí không được cái gì. 16 nói quản thiếu ninh nghĩ, 6 lanh 6 nhiệt, tam canh một mâm đựng trái cây. Mâm đựng trái cây là gì? Quả tử. Tiên tẩu tử hỏi, nấu ăn chúng ta nhiều như vậy thím tẩu tử, mọi người đều có thể thượng thủ, khẩu vị cũng không sai biệt lắm, chính là chủ ý ngươi cho ta ra ra. Ta nhìn hạ đồ ăn, món ăn nguội nói, liền, tỏi ra xương sáo, hành lá quấy đậu hủ, rau trộn rong biển, rau trộn mộc nhĩ, giấm phao đậu phộng. Ở đem tiểu cá khô chưng chín, quấy điểm tương ớt như thế nào. Ta bên này cũng coi như là ven biển, này đó tiện nghi cũng ăn ngon, rau trộn cũng coi như có cái món ăn mặn. Tiên tẩu tử một bên nghe một bên gật đầu, tiếp tục hỏi, được không, đều là trong nhà có đồ vật, nhiều lắm liền đậu hủ hoa phí chút, mặt khác đều là hàng năm có. Sau đó nói, kia nhiệt đồ ăn là như thế nào cái cách nói. Nhiệt đồ ăn, cá trích thịt kho tẩu tính một cái, trong nhà tạc thịt mặt viên cũng coi như một mâm, còn có thịt vụn cá tím, khoai tây bánh, thịt kho tẩu cá hố, này liền 5 cái, trong nhà không phải có khoai lang đỏ sao. Khoai lang đỏ chưng chín, lộng cái khoai lang đỏ bánh, ngọt khẩu. Cũng coi như là một đạo. Quản thiếu ninh tận lực lựa chọn phương tiện tài liệu, thật lớn lượng làm cũng sẽ không quá phí tiền, tảo tía canh trứng tính một cái, canh tàu hủ đầu cá lại là một cái, cuối cùng lại đến cái ngọt khẩu. Bột nếp xoa thành tiểu bánh trôi như thế nào? Tiên tẩu tử liên tục gật đầu, hảo hảo. Chính là bột nếp quý chút, bất quá canh sao, thủy nhiều liền thành. Kia mâm đựng trái cây sao nói? Đông lạnh lê bái. Ngoạn ý nhi này lại không đáng giá tiền, trực tiếp đại canh chén trang mười mấy đi lên. Đẹp lại không hưởng tiền. Quản thiếu ninh cười nói. Tiên tẩu tử càng nghĩ càng vừa lòng, này có thể so nàng dự toán thiếu không ít, thậm chí còn nghĩ chờ đến nhi tử kết hôn cũng như vậy cái quy cách tới. Nhiều lắm. Tiêu cục đá ra lại tưởng hai cái không uổng tiền lại thể diện đồ ăn tới. Suy nghĩ cẩn thận, liền bắt đầu tiếp đón người chuẩn bị. Nhiều thế này đồ vật, kỳ thật đều có. Xương sáo nhà mình liền có sẵn, chục điểm tỏi giã đảo đi vào liền thành, đậu hủ sao, trong nhà cũng làm, dư lại vài phương ở chỗ này đâu, rong biển, tảo tía, cá hố linh tinh đổ biển năm trước liền cùng nhân ra đổi lấy, đậu phộng bên kia. Giấm khả năng có điểm đau lòng, mặt khác cũng không gì. Lại nói nhiệt đồ ăn, thịt vụn cà tím, vừa nghe chính là băm điểm thịt vụn xong việc, dư lại cà tím nhiều phong bái. Cấp toàn bộ một đại canh chén, khoai tây bánh, ngoạn ý nhi này không đáng giá tiền, trong viện còn trộm loại lao chút tồn đâu, khoai lang đỏ liền càng đừng nói nữa, đại đội thượng phân. Quý nhất cũng chính là bột nếp. Cái này lấy trong nhà lương thực cùng người khác đổi một ít tới, làm ba đạo cái kia cái gì bánh trôi canh cũng thành. Tính đến tính đi, tài liệu đều là nhà mình trong đất sản xuất, nếu không cũng là dễ dàng đổi lấy, thật muốn nói phí tiền địa phương, cũng liền bột nếp. Nghĩ nghĩ, chính mình lại nhảy lên, cứ như vậy. Kia gì củ cải đỏ củ cải trắng, lại cấp nhất thiết, đều thủy linh linh, đem xương sáo cùng đậu hủ thay thế, này hai cũng không tiện nghi, háo lao chút đậu Hà Lan cùng đậu nành. Đúng rồi, cải trắng thiết ti quấy một quấy, đem đậu phộng cũng thay thế. Nhiệt đồ ăn thể thể diện diện, rau trộn ý tứ liền thành. Cuối cùng lại xét sửa chữa một ít, lại dùng củ cải xào cải trắng cấp thay đổi cá trích, lưu trữ nhà mình ăn làm bản tiệc sao, phải đẹp lại lợi ích thực tế, cá hố cho ta băm ngón tay mảnh nhỏ a. Bởi vậy liền vừa lòng, dường như tỉnh càng nhiều tiền. Quản thiếu Ninh cũng là bội phục, cười hai hạ, tẩu tử, kia canh dứt khoát tỉnh gạo nếp bánh trôi canh, ta củ cải ti canh cũng thành a. Đúng vậy. Tiền tẩu tử gật đầu, đúng đúng. Liền như vậy tới. Liền bột nếp đều tiết kiệm được. Kết quả tự nhiên là không cần phải nói, liền tính là củ cải, kia cũng là có thể ăn, nhân ra bỏ được phóng nhiều, chính là đáng giá giơ ngón tay cái lên. Đương nhiên, cũng có người nói gì phô trương lãng phí. Nhưng tới rồi cuối cùng, mâm đế đều kêu đảo sạch sẽ, lãng phí cái gì a? Cũng may tới cửa người cũng không có liền thật sự mang theo một trương miệng tới, đính hôn không đến thượng lễ tiền thời điểm, đại đa số đều mang theo chính mình đồ ăn đặt ở nhà bếp bên này. Phong gia cũng liền tính là ra bàn tiệc đồ ăn cùng rượu. Đương nhiên, đồ ăn có thể là không đủ, bất quá tổng sò không tay tới cường. Sự tình sau khi kết thúc, quản thiếu Ninh giúp đỡ thu thập một chút. Qua đi không bao lâu, tiên tẩu tử liền tới cửa đưa tới một chén đậu hủ canh, đã sớm đựng đầy, không phải ăn dư lại. Quản thiếu Ninh nói tạ, sau đó cầm chén đằng ra tới. Ngày hôm sau trong nhà nhiệt thời điểm, nữu nữu còn nhíu mày, không có mụ mụ làm ăn ngon. Quản thiếu Ninh liền bật cười, có ăn liền không tồi. Thật muốn lộng như vậy ăn ngon, ăn uống đều ăn khai. Kia lại đến hai bàn đều không đủ. Chính là bọn họ hai vợ chồng kết hôn thời điểm cũng là như thế này, quản mụ mụ căn bản liền không dám đem đồ ăn làm ăn quá ngon. Ăn ngon đồ ăn nhà mình lưu trữ cũng liền thành, chiêu đãi khách nhân, nhìn thể diện, nhìn lượng đại cũng liền không làm lỗi. Giống loại này đại bàn tiệc thật muốn làm ăn ngon, kia đến điền nhiều ít lương thực đi vào. Náo nhiệt qua đi, liền phải khởi công. Chỉ là không nghĩ tới, lần trước đã xảy ra những cái đó sự tình vốn tưởng rằng đi qua. Không nghĩ tới bên kia cấp điều lại đây, ở bên này kiến ký túc xá khu. Hảo gia hỏa, một đám cô nương, cùng đem đoàn văn công tập thể chuyển nhà dường như, trực tiếp rời lại đây. Nay liền dẫn tới bên này các cô nương lại nhiều một giấc mộng tưởng, muốn tiến đoàn văn công làm việc, nhìn cũng thể diện. Quản thiếu Ninh làm lão người quen, lại bị đẩy đi lên phụ trách trong khoảng thời gian này bàn bạc. Cũng may cũng chính là ý tứ chiêu đãi một chút, cấp các cô nương đằng ra một mảnh nhà xưởng ra tới, chờ bên kia hảo sau. Là có thể trực tiếp trụ qua đi. Nữu nữu tan học thời điểm không tìm được mụ mụ, liền đi theo bà ba đi về trước. Đi tới, liền nhìn đến một cái cô nương thẳng ngơ ngác lại đây, trực tiếp cùng nhà mình ba đáp lời, thạch chủ nhiệm ngài hảo, ta bên này có một số việc tưởng cùng ngài phản ứng một chút. Gần nhất thủy linh tiểu cô nương nhiều, thạch đán không phải rất tưởng dừng lại. Nhưng là nhân ra đánh phản ứng sự tình lấy cớ, liền ngừng lại, ý bảo nàng tiếp tục nói. Bên cạnh mấy cái giường như là cùng nàng cùng nhau cô nương. Thấy nàng thành công đáp thượng lời nói, liền thì thầm nở nụ cười. Níu níu nhíu nhíu mày, liền nghe thế cô nương nói, là cái dạng này thạch chủ nhiệm, chúng ta đối bên này cũng không phải rất quen thuộc, tưởng ở trong thị trấn dạo một dạo, không biết thạch chủ nhiệm có hay không cái này không vì quần chúng phục vụ. Sau đó còn chớp chớp đôi mắt, tựa hồ là thực chờ mong bộ dáng. 95, 6.000 bộ càng. Níu níu tức khắc há hốc mồm, vị này đồng chí, ba ba muốn đưa ta về nhà. Hợp lại ngài khi ta không tồn tại đúng không? Kia cô nương mặt treo xuống dưới, không lý nàng, chỉ nhìn thạch đán. Thạch đán cảm thấy này thuần túy là sọ não có bao, nắm khuê nữ tay liền đi rồi, liền cái lễ phép tính từ biệt đều không có. Vốn dĩ sao, hắn hiện giờ lớn nhỏ cũng là cái chủ nhiệm, nếu là thực sự có sự phản ứng nói, kia không thể không dừng lại. Nếu không phải, như vậy chính là tư nhân sự tình. Nhưng hắn một cái có gia có thất nam đồng chí, phạm phản ứng tiểu cô nương việc tư sao. Vì thế mang theo khuê nữ cùng chất nữ, cũng không quay đầu lại đi rồi. Rất xa, còn có thể nghe được sau lưng buồn bực thanh âm. Nha, ta Ngọc Lan thất bại nha. Liền có người tiếp theo, nói bừa cái gì đâu, ta Ngọc Lan là người nào nha. Còn có người đi theo xem náo nhiệt, Ngọc Lan đây là coi trọng Thạch chủ nhiệm. Đừng à, hảo nam nhân một đống, Thạch chủ nhiệm lại là có mị lực, kia cũng 30, hơn nữa có con trai con gái, hài tử đều ba cái, chẳng lẽ ngươi muốn làm có sẵn mẹ kế à. Này một tiếng mẹ kế, nói được đều là làm mặt quỷ. Mẹ kế sao sao? Chỉ cần tư tưởng nhất trí trong hành động, đều nghĩ cộng đồng tiến bộ, kia cũng là cá nhân tự do. Liên nghe được vừa rồi cái kia gọi là Ngọc Lan ra tiếng, các ngươi nói bừa cái gì? Lại cảnh cáo các nàng, nhưng đừng cho ta nói lung tung. Nam nữ tác phong vấn đề chính là rất quan trọng, ta liền thuần túy là thưởng thức Thạch chủ nhiệm năng lực, tưởng hảo hảo giao lưu nói chuyện, kêu các ngươi chuyển đều thay đổi mùi vị. Đã sắp đi xa nữu nữu liền kéo khoe miệng, cũng thật hiếm lạ, nói như vậy, ngài tác phong vẫn là rất chính phái. Cũng thật đủ trường kiến thức, thưởng thức đã kết hôn nam nhân, còn muốn nhân ra bồi hảo hảo nói chuyện, cái này kêu làm ra vẻ phong chính. Về nhà không cần này tiểu nha đầu, Thạch đán chính mình liền công đạo. Sau đó ngày hôm sau, liền cùng lãnh đạo phản ứng. Tư tưởng vấn đề là cái vấn đề lớn, cho nên vẫn là đến cùng lãnh đạo phản ứng. Gác mấy năm trước, phu thê trên đường đi đều đến bảo trì khoảng cách, hiện tại tiểu cô nương lại một đám không rụt rè. Ta cũng không phải nói khác, chỉ là này phân người với người chi gian khoảng cách liền rất quan trọng. Ta hiện giờ đến lãnh đạo tín nhiệm, làm được chủ nhiệm vị trí, vậy không thể cô phụ này phân tín nhiệm. Mấy năm nay, nhà máy sự tình ta tự nhận là làm thực tận tâm. Như vậy ở cá nhân tác phong vấn đề thượng, ta cảm thấy liền càng hẳn là làm gương tốt, ít nhất, phải hiểu được cái gì là đúng mực. Hắn cũng không nốc, biết vị này lãnh đạo bình thường chính là cương trực công chính, cho nên tìm hắn phản ứng liền chuẩn không sai. Bên này chính hắn giải quyết, nhưng không đại biểu sự tình không phát sinh quá, ít nhất Quản Thiếu Ninh liền nổi lên ghê tởm. Tâm lý thượng ghê tởm. Nàng kỳ thật có thể lý giải tuổi trẻ tiểu cô nương bị thành thục nam tính mị lực hấp dẫn, tựa như nàng trước kia giống nhau. Còn cảm thấy chính mình lão sư rất tuấn tú rất có ý thức trách nhiệm đâu, chẳng lẽ liền phải thấu lên rồi. Cái gì kêu thưởng thức? Thưởng thức chính là biết rõ đối phương có ra có thất, liền vẫn duy trì này phân thưởng thức là được. Ai dạy ngươi thưởng thức chính là muốn tiếp xúc gần gũi? Hỏi qua nàng cái này tức phụ ý kiến sao? Sau đó lãnh đạo liền tổ chức mở họp, cường điệu cái này tác phong vấn đề cùng với công nhân nhóm phải biết rằng cái gì gọi là thích hợp đúng mực, cái này muốn như thế nào nắm chắc. Nhân gia hậu trường không tồi, cho nên tính tình đặc biệt cương. Cuối cùng điểm danh chỉ ra Thạch chủ nhiệm tiến bộ tư tưởng, cùng với biểu đạt đối với sắp tới nào đó tiểu đoàn thể nội nữ các đồng chí hành vi không thỏa đáng phê bình. Ước chừng là sợ nữ đồng chí luẩn quẩn trong lòng, không có minh bạch nói. Nhưng là này đồn đãi vớ vẩn truyền nhiều mau a. Không nói do nói, chẳng lẽ mọi người liền không biết là ai sao? Cho nên chờ buổi chiều tan tầm sau, Quản Thiếu Ninh chính kết thúc đỉnh đầu thượng sự tình chuẩn bị về nhà, cửa văn phòng đã bị người hung tợn đẩy ra. Ngay sau đó, tác phong sự kiện đương sự chi nhất liền nổi giận đùng đùng đứng ở nàng trước mặt. Có phải hay không ngươi? Ngươi như thế nào như vậy ác độc, ngươi có biết hay không ta hiện tại đều thành chê cười. Ta có nói cái gì làm cái gì sao? Ta chính là thuần túy thưởng thức Thạch chủ nhiệm làm người, sau đó ngươi liền đi cáo trạng bôi nhọ ta thanh danh. Ân, còn biết thanh danh đâu? Liếc mắt một cái ngoài cửa sổ biên vây quanh người, Quản Thiếu Ninh không nhanh không chậm thu thập đỉnh đầu thượng báo biểu cùng văn kiện, nhướng mày. Ngươi nói cái gì hồ đồ lời nói đâu? Ngọc Lan khí tàn nhẫn, không nghĩ tới Thạch chủ nhiệm tức phụ là cái như vậy không biết xấu hổ nữ nhân. Liên nói, ta biết ngươi lo lắng cái gì? Cao ngạo nhìn nàng, giống các ngươi này đó thượng tuổi nữ nhân, đều lo lắng gia đình vấn đề. Ta cũng là chịu quá giáo dục người, có tiền đồ quan minh, khó trách ngươi sẽ lo lắng. Nhưng ngươi lo lắng không phải ngươi bôi nhọ ta lý do. Cho nên, ta muốn ngươi ở Thạch chủ nhiệm trước mặt cho ta xin lỗi. Ân. Quản Thiếu Ninh có chút buồn cười, liền dỗi nàng ý tưởng đều lười đến dâng lên tới. Vừa lúc nhìn thấy Thạch Đán đẩy cửa tiến vào, liền hỏi hắn, Nữu Nữu cùng Xuân Dương các nàng đâu? Thạch Đán xem cũng chưa xem bên cạnh Ngọc Lan, đối với Thạch chủ nhiệm cái này xưng hô càng là đường không nghe được, chỉ hồi Quản Thiếu Ninh, nhị ca lại đây, ta liền kêu hắn trước đem bọn nhỏ tiếp đi trở về. Ngại con chính mình có thể đi bộ trở về, hắn không cần lo lắng. Kết thúc sao? Muốn hay không ta giúp ngươi? Kết thúc ta liền đi thôi. Ta xem cung tiêu xã bên kia có sắc lương nguyên liệu, ngươi có nghĩ cho ta mua. Từ đầu tới đuôi, không thấy bên cạnh lùn bí đao liếc mắt một cái. Đã quên nói, Ngọc Lan đồng chí lại lùn lại viên, duy nhất ưu điểm chính là da bạch. Thạch chủ nhiệm. Thạch Đán trực tiếp duỗi tay dắt Quản Thiếu Ninh, lão phu lão thê, còn ngọt ngào một phen. Vân Lan thấy hai người liền như vậy đi rồi, lại nhìn đến chung quanh người chỉ trỏ trỏ, càng là xuống đài không được. Xong việc nghe xong một đợt Ngọc Lan đồng chí nhàn thoại, sau đó liền ngừng nghỉ đi xuống. Kỳ thật là không có, bởi vì đối phương lại sấn Quản Thiếu Ninh lạc đơn thời điểm ngăn cản nàng. Người sau lúc ấy trực tiếp lấy nàng đương không khí, chờ đến Đoàn Văn Công bên kia ký túc xá kiến hảo sau, Quản Thiếu Ninh lánh các nàng qua đi, đi qua ký túc xá đại môn thời điểm, trực tiếp một chân đem đại cửa gỗ cấp đá tan. Lúc ấy kia trường hợp thực xuất sắc, an tĩnh xuất sắc. Theo sau, Thạch Đán bóp mũi lại đây bồi tiền, lại là phu thê song song trở về nhà. Đương nhiên, từ khi đó khởi, hai người lỗ thai lại không nghe được cái gì Ngọc Lan hát lan. Chờ người quen biết này một cọc xong việc, đặc biệt là tiền tẩu tử, liền cười nàng, ngươi sớm đem chiêu thức ấy lấy ra tới không phải xong rồi. Năm đó chính là có thể dỗi phiên điền lao bà tử nhân vật, nghẹn nhiều thế này thiên, chính mình còn tưởng rằng nàng tung đâu, không nghĩ tới ở chỗ này chờ. Quản Thiếu Ninh ở ma lúa mạch, hồi nàng, kia có gì dùng. Mọi người đều là nữ nhân, ai còn không rõ a? Trên đời này a, nhất không thiếu chính là tưởng trích có sẵn quả đào. Tuy rằng nhà ta cục đá hơn 30, còn có 3 cái hoa, nhưng lớn nhỏ cũng là cái lãnh đạo, trước mắt vẫn là cái hương bánh trái. Liên tính đuổi đi một cái Ngọc Lan, không còn có Bạch Lan Hát Lan. Chỉ cần cục đá chính mình không kêu ý tưởng, ta sao, chọn cá nhân nhiều thời điểm điên một phen, trực tiếp chặt đứt một mảnh không bất việc. Tiên tẩu tử cười lắc đầu, ta nhưng thật ra không lo lắng. Nam nhân nhà mình chính là cái bình thường công nhân, mỗi tháng tiền lương đều bất quá tay, trực tiếp chính mình đi cầm. Hơn nữa à, ngần ấy năm kêu chính mình đạp hư, đầu đều chọc nửa bên, cái nào cô nương sẽ mắt mù thấu đi lên à. Không mặt mũi còn không có tiền, thật muốn là có kia mắt mù kia chính mình cũng nhận, quyền cho là đạp hư hắn ngần ấy năm bồi thường, dù sao chính mình lại không có hại. May Quản Thiếu Ninh không biết tiền tẩu tử ý tưởng, bằng không cũng không biết nói cái gì hảo. Dù sao nhà mình này khối lao cục đá là đừng nghĩ nở hoa rồi, khai một đóa véo một đóa. Nay một véo, liền véo tới rồi 77 năm khôi phục thi đại học thời điểm. Hai vợ chồng kỳ thật là vẫn luôn đều có làm chuẩn bị, hơn nữa biết đại bộ phận sự tình, nhưng là không nghĩ tới, sắp đến đầu phạm vi thân phận là thích hợp, tuổi lại không thích hợp. Quản Thiếu Ninh đến lúc này đã là 31, nói là 31 tuổi cũng đúng. Mà Thạch Đán, đã 33. Đại đa số tuổi phạm vi không vượt qua 25 một tuổi, nếu có đặc thù tình huống, yêu cầu xin, có thể xét phóng khoáng đến 31 tuổi. Thạch Đán trầm mặc trong chốc lát, ta tốt xấu cũng là trọng điểm đại học tốt nghiệp, không có việc gì, ngươi đi. Quản Thiếu Ninh liền ôm nàng, ta là thật sự muốn đi, không vì cái gì khác, cũng là muốn kiến thức một phen. Loại này thời điểm nếu nói đều không khảo nói chính là ngốc lời nói. Thạch Đán ôm nàng, lão bà, vậy ngươi về sau tiền đồ, cũng không thể ghét bỏ ta a. Hôn hạ nàng phát đỉnh, đi thôi, đặc thù cống hiến không hảo có, nhưng chúng ta thử xem, ngươi điều kiện phong khoáng năm chắc so với ta đại. Cuối cùng, chính là Quản Thiếu Ninh từ đi trên người sở hữu chức vụ, một lòng chuẩn bị chiến tranh thi đại học. Mà Thạch Đán, ở hai người thương lượng hảo khảo cái gì trường học sau, bắt đầu làm công tác thượng chuẩn bị. Này nhất định bị, liền chuẩn bị tới rồi Quản Thiếu Ninh thu được thư thông báo trúng tuyển. Bởi vì ra ở chỗ này, Quản Thiếu Ninh cũng không có gì đại chí hướng, một hai phải hướng thủ đô khảo. Đương nhiên, nàng đối chính mình không có mù quáng tự tin, cũng không sẽ cho rằng nhất định có thể thi đậu những cái đó trọng điểm đại học. Người muốn sẽ thấy đủ. Chí nguyện liền điền buồn tỉnh tỉnh lỵ sư phạm đại học, vừa vặn bọn họ nơi địa phương chính là tỉnh lỵ. Nghèo thị nghèo huyện nghèo thị trấn. Cái này là không có biện pháp, nhưng cảm giác liền vẫn là ở quê hương. Tức phụ muốn đi học đi, Thạch Đán nhưng không nghĩ hai người làm cái gì đất khách phu thê. Chính là có di động có điện thoại thời điểm, tiểu tình lữ nhóm đều cảm thấy đất khách rất khó chịu. Càng miễn bàn bọn họ nhiều năm như vậy phu thê, sớm đã thành thói quen lẫn nhau. Vì thế ở Quản Thiếu Ninh khai giảng phía trước, Thạch Đán trước một bước đem chính mình công tác chuyển tới tỉnh lỵ bên kia nhà máy. Đương nhiên, Thạch chủ nhiệm vẫn là Thạch chủ nhiệm, chẳng qua điều tới rồi không có gì tiền đồ dưỡng lao bộ môn. Đối với điểm này, Thạch Đán vui vẻ chịu đựng. Mà Quản Thiếu Ninh, thì tại trong nhà chuẩn bị đi học phải dùng đồ vật. Cuối cùng thu thập tới thu thập đi, cái gì đều luyến tiếp bông. Quan trọng nhất chính là trong nhà nhóm người này già trẻ lớn bé, cũng luyến tiếc nhà. Thạch Đán về nhà thời điểm đã biết nàng ý tưởng, trả lời, đều đi, ta đi trước nhìn xem phòng ở, đừng động phá không phá, ta đến có cái hoa. Sau đó giải quyết dứt khoát, người trong nhà bắt đầu thấu tiền. Phòng ở A, vẫn là tỉnh lỵ phòng ở, tưởng cũng biết không tiện nghi. Hai vợ chồng mấy năm nay lại có thể kiếm tiền, cũng là có lão có tiểu muốn dưỡng, sao có thể nhẹ nhàng lấy ra một bộ phòng ở tiền tới. Cho nên những cái đó năm giấu đi đồ vật liền phải lấy ra tới, quản mụ mụ bọn họ vẫn là muốn trụ tiểu viện tử, thiên một chút xa một chút không quan hệ, sân rộng mở. Không ngừng đẩy nhanh tốc độ, đuổi ở khai giảng trước, xem như đem sự tình là thành. Vì thế cả gia đình mênh mông cuồn cuộn, lão đại lão nhị hai huynh đệ cũng đều giúp đỡ toàn gia già trẻ chuyển nhà. Những thứ khác đều có thể thêm nữa chí, chính là lương thực đến mang đủ. Thạch Đán bên kia có nhà máy tiền lương, quản thiếu Ninh cũng có trường học mỗi tháng trợ cấp, nhưng là này đi theo một nhà già trẻ đã có thể đã không có. Cho nên hai nhà còn thương lượng, quay đầu lại à, này lão nhân đồ ăn liền tương đương tiền gửi qua đi. Đây là ai đều không có hai lời. Dàn xếp hảo toàn gia, Thạch Đán liền vội vàng mang tức phụ đưa tin đi. Cũng may Thạch Đán hộ khẩu đi theo nhà máy, bằng không hải tử đi học cũng là một cọc chuyện phiền thoái. Nhưng xem như vội xong rồi. Hắn xoa xoa trên đầu hãn, liền sợ không đuổi kịp, ngươi không ở mấy ngày này, ta lại như thế nào đều không thói quen. Còn nói thêm, lúc này trông cậy vào nhà máy cho ta phân phối nhà ở là không có khả năng, bất quá có cái tiểu ký túc xá, chỉ có thể đủ ta một người trụ, ngươi nếu là mỗi đêm qua đi cũng thành. Quản thiếu Ninh trả lời, bếp lò mua sao? Nếu là không có, liền ở nhà ăn ăn đi, ta mỗi tuần trở về một chuyến, ký túc xá rốt cuộc là không có phương tiện. Thạch Đán không thèm để ý, này đó đều là việc nhỏ, ta giống nhau đều giữa trưa ở nơi đó nghỉ ngơi. Hiện tại mẹ bọn họ cũng lại đây, ta mỗi ngày giữa trưa trở về ăn đều được, dù sao xe đạp cũng phương tiện. Xe đạp lúc này là hả mua, có nó, đi đâu đều được, thời gian thượng cũng tới kịp. Chính là thấy không hài tử. Cũng không sai biệt lắm, đúng rồi, ta bên này sau khi kết thúc khả năng tạm thời không có phương tiện đi ra ngoài, ngươi đến chạy nhanh đem hài tử đưa đến trường học cấp dàn xếp hảo. Chính mình là muốn đi học, đương nhiên không hy vọng hài tử ở vào bỏ học trạng thái. Thạch Đán gật gật đầu, lãnh chìa khóa sau, hai vợ chồng liền theo tìm đi ký túc xá nữ. Tiến ký túc xá phía trước, đã làm tốt điều kiện không tốt chuẩn bị, không nghĩ tới tiến vào sau đầu vẫn là ngốc một chút. Nhưng thực mau liền phục hồi tinh thần lại, cùng bên trong một cái tuổi cùng nàng không sai biệt lắm đại đại tỷ chào hỏi, đồng học ngươi hảo, ta là mới tới quản thiếu Ninh. Bên trong người nghe thấy cái này xưng hô còn sửng sốt một chút, đồng chí. Không, đồng học, ngươi hảo, ta kêu Vạn Lập Hương. Sau đó đem bên cạnh một cái khỏe mạnh kháu khỉnh nam hoa kéo lại đây, đây là ta hài tử, tạm thời đợi, ngươi. Không ngại đi. Cũng là không biện pháp, bắt được thông chi thư hai vợ chồng liền chạy nhanh mang theo hài tử tới. Còn không có tưởng hảo hài tử phải làm sao bây giờ, chỉ có thể hy vọng bạn cùng phòng dễ nói chuyện một chút. Ta không ngại. Quản thiếu Ninh cười cười. Nàng đều 31, cùng tiểu nam hoa cũng không có gì hảo so đo, hơn nữa cũng làm hảo xin học ngoại trú tính toán. Thật sự là đối nàng loại này có gia đình nữ nhân tới nói, chủ túc xá là thật sự thực không có phương tiện. Chào hỏi qua sau, liền tuyển cái tới gần cửa sổ thượng phô bò đi lên, bắt đầu phô cuốn chăn màn. Rốt cuộc liền tính là xin học ngoại trú. Nhưng giữa trưa nghỉ trưa cũng là phải có cái địa phương. Hai người thu thập hảo sau, cũng không tính toán về nhà, gần đây đi nhà ăn ăn cái gì, nhân tiện quen thuộc hoàn cảnh. Thạch Đán đánh cơm ngồi xuống, sau này ta không vội thời điểm, cũng lại đây cọ khóa nghe một chút. Quản thiếu Ninh đem chiếc đua đưa cho hắn, hành à, bất quá cọ khóa có thể, cọ sắc đẹp tẩy đôi mắt liền không được. Thạch Đán buồn cười nhìn nàng, ngươi tưởng cái gì đâu, ngươi hiện giờ chính là sinh viên. Ta liền một sơ chúng tốt nghiệp kéo ba hoa còn không có tiền đồ trung niên nam nhân, ai sẽ phản ứng ta nha. Hai vợ chồng nói cười cười, chờ ăn cơm, Thạch Đán đưa nàng đến ký túc xá phía dưới, sau đó liền trở về nhà, cùng trong nhà nói một tiếng. Quản thiếu Ninh thuận đường còn mua một cái tân nước cấm hồ, đánh nước cấm mới đi lên. Tới rồi ký túc xá, liền nhìn đến Vạn Lập Hương chính bưng cơm hộp hướng trong miệng bảo, chỉ bên cạnh, ta nam nhân mang theo ta nhi tử ở, đều là nam nhân, bọn họ bên kia phương tiện. Còn nói thêm, ngươi không ở thời điểm có thông chi, buổi tối kêu chúng ta cho nhau quen thuộc, sáng mai 7 giờ liền phải đến phòng học. Quản thiếu Ninh cùng nàng nói tạ, sau đó đi chính mình trong ngăn tủ lấy ra sạch sẽ mềm đế dép lê thay. Dựa mắt sau, cùng chính mình xài chung cây thang Vạn Lập Hương thương lượng, chúng ta cái này cây thang liền chân trần đi lên thành không. Đỡ phải đế giải thượng hôi rơi xuống hạ phô đồng học trên giường. Vạn Lập Hương tự nhiên là không có ý kiến, gật gật đầu xem như đồng ý. Vốn tưởng rằng tới rồi tân hoàn cảnh sẽ không thích ứng, không nghĩ tới cùng ký túc xá người cho nhau làm tự giới thiệu lúc sau, dựa gần gối đầu thực mau liền ngủ rồi. Sáng sớm hôm sau, rốt cuộc vẫn là có chút không thoải mái, xoa xoa có chút lên men cổ, từ trên giường bò lên. Ký túc xá này một chút đã có 3 người đi lên, đều tay chân nhẹ nhàng, thấy nàng ngồi dậy cũng không chào hỏi, chỉ cho nhau nhẹ nhàng cười một chút, miễn cho quấy rầy đến người khác. Quản Thiếu Ninh tự nhiên cũng là học các nàng, chờ thời gian không sai biệt lắm sau, mới từng người nhẹ giọng đánh thức bạn cùng phòng. Dù sao cũng là quen biết ngày đầu tiên, mọi người đều hòa hòa khí khí, bày ra đều là chính mình tốt nhất một mặt, còn ước hẹn cùng đi nhà ăn ăn cơm sáng. Đi ra ngoài nhìn lên, trừ bỏ nhận thức, cũng đại đa số là một cái ký túc xá 8 người đồng thời xuất động. 8 người vừa nói vừa cười, ăn qua cơm, ngay lập tức đi phòng học. Quản Thiếu Ninh trong lòng nhớ thương sự, ngồi xuống chờ lão sư tới thời điểm, nghỉ giữa trưa ăn cơm sau liền đi xem, có thể hay không xin một chút học ngoại trú. Chính ngây người thời điểm, Mạnh Không Đinh bị người đụng phải một chút. Đối phương là một cái văn nhã tuấn tú nam đồng chí, Quản Thiếu Ninh lắc đầu tỏ vẻ không có việc gì, liền ngồi xuống. Ngẩng đầu xem, liền thấy Vạn Lập Hương đối chính mình là mặt quỷ. A, chẳng lẽ ta làm việc riêng bị lão sư bắt được? Lại theo nàng tầm mắt ra bên ngoài xem, liền thấy bên ngoài một nữ nhân chính hung tợn nhìn chằm chằm chính mình nhìn. Nàng sờ sờ chính mình mặt, này sáng sớm, chúng ta làm gì? Vạn Lập Hương thay đổi vị trí lại đây, nhỏ giọng nói, ngươi ngốc ca. Vừa rồi đâm ngươi cái kia nam đồng học nhìn chằm chằm vào ngươi nhìn đâu? A, cái này nàng ngây người, bên ngoài cái kia. Bên ngoài cái kia đương nhiên là hắn tức phụ A. Còn chưa nói xong, phòng học cửa sau đã bị đẩy ra. Sợ tới mức ngồi ở phía sau đồng học cũng chưa lấy hảo thủ sách giáo khoa. Bành Tử Tiến. Mới vừa rồi bên ngoài cái kia cao lớn thu cạnh tỉ nhóm xoa eo chỉ vào cái kia văn nhã nam đồng học mắng. Đây là ngươi cùng ta nói vào đại học tránh tiền đồ, sau này hảo hảo đối ta. Ngươi thời gian dài như vậy, đôi mắt căn bản liền không rời đi qua cái kia tiểu nương môn. Quản Thiếu Ninh yên lặng lôi kéo ghế dựa dịch xuất chiến vòng, sau đó nói một câu, các ngươi tùy ý, ta có nam nhân còn sinh ba cái hoa, toàn gia đều ở bên ngoài chờ ta đâu. Cho nên đừng tùy tiện đem ta xả tiến vòng chiến. Kia nữ nhân trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, bất chấp quản bên này, tiến lên liền đem cái kia gọi là Bành Tử Tiến nam đồng học cấp nhắc lên, kéo dài tới đường đi, ngươi có ý tứ gì ngươi nói. Ngươi rõ ràng cùng ta nói ngươi đi học sẽ mang ta cùng đi đến, kết quả ngươi trộm chạy. Nếu không phải ta biết ngươi trường học ở nơi nào tìm lại đây, lại một đám hỏi ngươi lớp, còn không biết ngươi đi học ngày đầu tiên liền nhìn chằm chằm nhân gia nữ đồng chí nhìn. Ngươi buông tay. Buông tay. Bành Tử Tiến dãy rùa hai hạ, kết quả không tránh đến khai, nhiều người như vậy nhìn đâu, ngươi này như là cái dạng gì. Kia nữ nhân rỗi tay liền cho hắn bụng dã một quyền, ta cái gì giống cái dạng gì. Ta muốn ngươi cho ta cái công đạo, ngươi đi thì đi, hai ta giấy hôn thú đâu. Ngươi đến cùng ta nói rõ ràng, ngươi có phải hay không cấp ném hoặc là xé. Ta nói cho ngươi, ngươi liền tính là ném, ngươi cũng là ta nam nhân. Ngươi có thể hay không đừng như vậy mất mặt. Cả ngày nam nhân nữ nhân treo ở ngoài miệng. Bành Tử Tiến sắc mặt đều thanh, thường đem nàng đẩy ra đi. Bên cạnh người vốn đang che chở đồng học, này một chút nghe thế nữ nhân nói, một đám đều thu hồi tay, hai vợ chồng nói liền chậm rãi nói, vị này nữ đồng chí cũng đừng động thủ, Bành Tử Tiến đồng học, ngươi cũng cùng ngươi ái nhân hảo hảo câu thông. Nhưng Bành Tử Tiến vẫn là kia phó tránh nặng tim nhẹ, kêu nữ nhân đi thái độ. Kia nữ nhân tức khắc không làm, lại khóc lại gào, còn không quên tay đấm chân đá, Bành Tử Tiến ngươi có phải hay không nam nhân? Hai ta đều ngủ đã bao nhiêu năm, ngươi hiện tại là sinh viên, liền không nghĩ muốn ta phải không? Nói, nàng ninh hạ nước mũi ném ở trên mặt đất, tiếp tục khóc lóc kể lể. Hắn lúc ấy là hạ phóng thanh niên trí thức, vai không thể gánh tay không thể để, trong đất việc đều làm không nhanh nhẹn. Đúng rồi, lúc ấy còn có một cái cùng nhau tới đối tượng, sau lại hắn luôn trang bệnh lười nhác, đồ ăn không đủ liền ăn đối tượng, nhân ra cuối cùng bị hắn ăn chịu không nổi, liền cùng hắn phân. Phân sau, chúng ta thôn cũng vô tâm tàn nhẫn đến nhìn hắn đói chết. Vẫn là chính hắn, không biết sao tưởng liền tìm thượng ta. Ta là cái gì điều kiện lòng ta có thể không số sao. Nói muốn cùng ta làm đối tượng thời điểm ta nhưng không lập tức đồng ý, sợ hắn hù ta. Ai hiểu được hắn ba ngày hai đầu đi đổ ta thanh danh đều hỏng rồi. Nhân gia cũng hoài nghi ta đối thanh niên trí thức có phải hay không có gì ý tưởng. Các vị đồng chí, các ngươi cũng là biết đến, ta như vậy tướng mạo cùng hình thể ở các ngươi văn hóa trong mắt là trướng mắt, chính là gác ở chúng ta ở nông thôn. Ta như vậy chính là tốt nhất tốt tức phụ người được chọn. Có thể làm việc có thể trưởng ra, cái nào bà không vui nha. Nhưng chính là bởi vì hắn Bành Tử Tiến hỏng rồi ta thanh danh, làm hại ta kéo một năm cũng chưa người cầu hôn, cuối cùng không thể không bóp mũi gả cho hắn. Các ngươi nói, một người tâm nhãn sao là có thể hư thành như vậy. Vốn dĩ gả đều gả cho, hắn là thanh niên trí thức, nhiều năm như vậy cũng không một cái thanh niên trí thức có thể trở về thành, nếu là không quan hệ không bối cảnh, cũng chỉ có thể ở nông thôn đãi cả đời. Ta cũng là tính toán cùng hắn hảo hảo sinh hoạt. Nhưng ai hiểu được à, hắn tìm ta chính là đồ nhà ta tráng lao động nhiều, đồ ta có thể làm việc có thể nuôi sống hắn. Nàng một bên nói một bên khóc, cuối cùng giọng nói đều ếch, các ngươi cho ta bình phân xử, này thi đại học khôi phục tin tức một chút tới, hắn lập tức liền trở mặt không biết người. Đầu tiên là lời nói lạnh nhạt đại ta, không yêu phản ứng ta, bước cho ta ở trong nhà mỗi ngày phát hỏa, trong lòng nghẹn khuất đến hoảng. Phía sau lại ôn tồn hướng ta, nói thi đậu đại học hảo hảo mang ta hảo hảo sinh hoạt. Kết quả này thông chi thư một bắt người lập tức đã không thấy tăm hơi, ngay cả hai chúng ta giấy hôn thú cũng đều không có. Quản thiếu Ninh nghe mày càng ngày càng gấp, vua nam. Như vậy còn xem như cái nam nhân. Ngươi liền tính lích kỷ vô sỉ, tốt xấu cũng đem nói rõ ràng đi. Như vậy lời nói lạnh nhạt lãnh bạo lực chính mình thê tử, tính cái gì ngoạn ý nhi. 96, 5.000 đổi mới. Bất quá sự tình nếu đã đều như vậy, đó chính là nhân ra hai vợ chồng sự tình. Quản thiếu Ninh làm đối phương trong miệng tiểu nương môn, tự nhiên là phủng sách vợ dựng lên lỗ thai. Cũng may trò khôi hài cũng không có lâu lắm, trường học là đứng đắn đi học nơi, sẽ không làm cho bọn họ như vậy vẫn luôn nháo đi xuống. Bên cạnh Vạn Lập Hương tại hạ khóa sau cảm thán, con đường phía trước là càng ngày càng trong sáng, chính là người này tâm. Lại cân nhắc không ra. Quản thiếu Ninh thu thập hảo sách giáo khoa, thuận miệng trả lời, cũng có không giống nhau. Đúng vậy, cũng có không giống nhau, nhưng không giống nhau hư lại là càng nhiều. Banh tử tiến chính là cái nam nhân, lại thế nào truyền ra hư thanh danh, đều không bằng đối nữ nhân thương tồn đại. Vạn Lập Hương cũng chính là cảm thán hai câu, bất quá này đầu một hồi vào đại học, có rất nhiều người liều mạng hướng lên trên bái, rất ít có người nguyện ý từ bỏ cơ hội như vậy. Nhưng này đó cũng không phải tang lương tâm lấy cớ. Quản thiếu Ninh liền cười một chút. Lúc sau cũng không biết hai người là như thế nào thương lượng, vị tiêu tỷ nhóm dù sao thật dài thời gian đều không có xuất hiện. Ngược lại là Bành Tử Tiến, làm theo thượng hắn học, cũng làm theo đối nữ đồng học xung xoe. Quản thiếu Ninh thói quen khai giảng tiết tấu sau, đảo cũng có tâm tư ngẫm lại sự tình trong nhà. Đầu tiên, trong nhà còn có cha mẹ cùng nãi nãi, tổng không thể kêu ba cái lão nhân liền như vậy ở bên ngoài thủ. Trường học nói, nếu học sinh có đặc thù tình huống, học ngoại trú cũng là cho phép. Rốt cuộc đầu một năm khai thi đại học, ghi danh nhân số cự nhiều. Tuy nói chúng tuyển suất cũng không phải rất cao, nhưng nhân số cũng không ít. Nay trong đó, bọn học sinh bởi vì đủ loại nguyên nhân, cũng hoàn toàn không nhất định là tất cả mọi người sẽ trọ ở trường. Cho nên, không còn xuống dưới, nàng liền bắt đầu viết học ngoại trú xin biểu. Chờ xin biểu xuống dưới sau, hai vợ chồng gặp mặt số lần cũng liền càng thêm nhiều. Thạch Đán bản thân chính là có tới trường học bàng thính ý tưởng, hơn nữa quản thiếu Ninh hiện tại học ngoại trú, hắn mỗi ngày sớm lên, đưa tức phụ đi học sau liền đi nhà máy đi làm. Chờ đến giữa trưa, đến trường học bồi tức phụ ăn cơm, sau đó bắt đầu cọ khóa nghe, nếu không liền ngâm mình ở thư viện bên trong. Tuy nói chỉ có bổn giáo học sinh có thể đi thư viện, nhưng biện pháp là người tưởng, làm cái lâm thời chứng minh cũng không tính khó. Ngày này, quản thiếu Ninh buổi chiều khóa sau khi kết thúc, liền chuẩn bị đi thư viện tìm hắn, lại ngoài ý muốn ở trên đường gặp Bành Tử Tiến. Bành đồng học. Nàng gật gật đầu, sau đó liền phải sai bước về phía trước. Bành Tử Tiến đang muốn nói chuyện, lại không ngại nghe được Thạch Đán thanh âm, Ninh Ninh. Ta ở chỗ này. Quản thiếu Ninh chiều hắn xua tay, sau đó thẳng đi qua. Chờ hai người đi xa, Thạch Đán mới vui đùa một câu, không tồi a. Không tồi cái gì a không tồi, liền chào hỏi một cái. Quản thiếu Ninh chạy nhanh nói, sau đó đem Bành Tử Tiến sự tình cấp nói một lần. Kia như vậy liền càng nguy hiểm. Thạch Đán cười tủm tỉm, đối chính mình ái nhân có thể như vậy nhẫn tâm, nói rõ là phải đi bỏ vợ bỏ con lộ tuyến, này sau này nặc đại vườn trường, tự nhiên là muốn gần quan được ban lộc. Quản thiếu Ninh ha hả hai tiếng, kia cảm tình hảo, chỉ cần hắn nuôi nổi ta ba hải tử. Nga, nguyên lai nuôi nổi là được. Thạch Đán hỏi nàng. Kia không phải ngươi trước cùng ta nói giỡn. Quản thiếu Ninh kỳ thật đối này đó không phải thực cảm thấy hứng thú, chỉ cần không phải chính mình tán thành người, quản ngươi là bộ dáng gì dáng người, đều là ở lãng phí thời gian. Thạch Đán hừ một tiếng, sau đó nắm tay nàng chậm rãi trở về đi. Hiện giờ dắt tay cũng coi như là cái trào lưu, cũng coi như là những cái đó năm áp lực quá độc ác, này thế cục một trong sáng, từ các cô nương ăn mặc là có thể nhìn ra tới. Đó là như thế nào tươi đẹp như thế nào tới. Đến nỗi tiểu tình lữ, nhân gia đều lớn mật nhiệt tình theo đuổi chân ái, dắt cái tay tính cái gì. Còn có trước mặt mọi người niệm thơ tình đâu. Quản thiếu Ninh liền cảm giác được hắn bắt lấy chính mình tay trở nên khẩn chút, cười cười, cũng dùng ngón tay câu lấy hắn. Ngươi xem ta năm đó nhiều thủy linh một đại cô nương a, cùng ngươi kết hôn mười mấy năm, vòng eo cũng chưa như vậy hiểu điệu, ai còn nhìn chúng. Quản thiếu Ninh nhỏ giọng hướng hắn, ngươi xem, ngươi hiện tại là càng ngày càng có hương vị. Ta lại là càng ngày càng không đến vị. Ngươi còn tưởng như thế nào đúng chỗ a? Thạch Đán nhướng mày, thật sợ đúng chỗ, bọn nhỏ đều đến đổi cha. Kìa sao có thể? Ngươi xem lúc trước ta cũng coi như là làng trên xóm dưới một cánh hoa, kết quả đâu, ngươi cả ngày sợ ta bị nhà khác tiểu chó săn ngậm đi, có gì ăn ngon đều cho ta, hiện tại nhìn nhìn cho ta tạo. Lúc trước eo thon nhỏ xem như một đi không trở lại, nếu không phải cảm thấy thịt thừa khó coi phế đi bó lớn công phu luyện, không chừng hiện tại phải nằm ngang phát triển. Hoành Liên hoành bái, ta chẳng lẽ còn sẽ ghét bỏ ngươi a? Thạch Đán hồi nàng, ta nhưng thật ra hy vọng ngươi hoành tới, nhưng ngươi có điểm thịt liền phải đem nó lộng rớt, như thế nào, có khác ý tưởng. Nhân gia nói là tiểu giảm thay quần áo, giảm đi đổi trợ phu, ta coi ngươi cũng không xem như tiểu giảm a. Hắc, ngươi này liền thuộc về không có việc gì tìm việc đúng không? Hai vợ chồng một đường quấy miệng trở về, tới rồi nửa đường, ghét bỏ tức phụ không đủ béo người nào đó vẫn là kêu tức phụ lái xe cấp tái đi trở về. Không có biện pháp, hắn đặng bánh xe lực đạo nhiều lắm chính là hống hống khuê nữ, thời gian dài liền dần dần chậm lại, sau đó gặp ghét bỏ. Qua không hai ngày, Thạch Đán lại đến trường học ngồi canh tức phụ thời điểm liền không tay không. Thường thường chuẩn bị kinh hỉ tiểu lễ vật có điểm phí tiền, liền chỗ nào nhìn đến một cành hoa lạc, hoặc là một tiết trồi non, tóm lại nhìn cảnh đẹp ý vui, thuận tay liền lấy tới lấy lòng tức phụ. Quản thiếu Ninh khỏe miệng dương rất có hứng thú, trong miệng lại nói, hài tử đều sinh ba, còn như vậy. Như vậy là thế nào a? Bởi vì trong nhà nữ chủ nhân cao hứng, hai vợ chồng cũng đều là 30 xuất đầu người, sau khi trở về lăng là không biết xấu hổ vài vãn. Xong việc tự nhiên là sảng khoái, chính là trong khoảng thời gian này lái xe đi ra ngoài thời điểm, ra sức đều thành quản thiếu Ninh. Người sau còn an ủi hắn, không có việc gì, ngươi kính nhi đều xử xong rồi, ta ban ngày có thể. Dừng một chút, còn nói thêm, nếu ngươi buổi tối cũng không kính nhi, ta cảm thấy ta cũng có thể. Nam nhân sao, nơi nào chính là cái gì kính nhi không kính nhi sự. Tốt xấu ta cũng người đến trung nhân nha. Bất quá lời này liền không cần phải nói, thôi bỏ đi, lão phu lão thê. Cái chăn đông nói chuyện tâm, cũng thực cấm áp. Khu khu. Trung niên nhân sao, vẫn là muốn chú trọng bảo dưỡng, làm bậy làm bạ cũng không thể hợp với vải vãn không phải. Vì lâu dài kế, vẫn là nghỉ một chút. Ước chừng là quá dễ chịu, trong ký túc xá đầu trừ bỏ kia mấy cái chưa gả đại cô nương, mặt khắc thành ra có hoa, đều sắc mặt tái mội nhìn nàng. Vạn Lập Hương đầu tiên phát ra linh hồn vừa hỏi, nhìn ngươi này sắc mặt, nhà ngươi vị kia còn rất có lực nhi a. Nhìn ngươi hai ngày này đi đường kia vận hông hình dáng. Cái gì liền văn hông, ta cái này kêu nện bước uyển chuyển nhẹ nhàng có giãn. Quản thiếu Ninh ho khan hai tiếng, da mặt cũng không tệ, chỗ nào so được với vạn tỷ ngươi a? Nhà ta đều cùng ta sinh ba cái hoa, chúng ta đều chú ý đâu. Ta này sắc mặt thuần túy là bởi vì ta thể trạng hảo, ngươi nhưng đừng nghĩ vai. Đúng rồi, ta lần trước còn nhìn thấy nhà ngươi vị kia ôm lấy ngươi eo trở về. Vạn Lập Hương phun nàng một ngụm, đừng nói bừa, ta cùng nhà ta đều một đống tuổi, chỗ nào cùng ngươi dường như. Trong ký túc xá đầu chưa gả lại có đối tượng Bao Huyền nhỏ giọng hỏi. Hai vị đại tỷ, các ngươi thành ra đều như vậy dũng cảm sao? Chú ý a, nơi này còn có mấy cái đại cô nương đâu. Quản thiếu Ninh vui tươi hớn hở nhìn nàng, đừng nóng vội, ngươi cũng nhanh. Hơn nữa các ngươi mấy cái đại cô nương không đều dựng lỗ thai đang nghe. Đúng vậy. Vạn Lập Hương nói tiếp, lần trước cuối tuần thời điểm, ta hảo muốn nhìn đến bọc nhỏ ngươi cùng cái kia ai, giống như. Tình lược ý tứ người khác không hiểu. Nhưng đương sự khẳng định là minh bạch. Ai nha vạn tỷ, khẳng định là ngươi nhìn lầm rồi. Bao Huyền đỏ mặt, ngôn ngữ lại không như vậy nhiều e lệ, tỷ ngươi cũng đứng đắn, chúng ta nhưng đều là người đứng đắn. Vốn chính là nói dỡ ngữ khí, nhân ra Vạn Lập Hương cũng chưa nói cái gì, không nghĩ tới đối diện Huệ Đại Mai lại là lạnh lùng hư một tiếng, không biết kiểm điểm, không biết xấu hổ. A, trong ký túc xá người đều sửng sốt, tốt xấu ở một cái trong phòng ở đều là duyên phận, đến nôi nói như vậy khó nghe sao. Hùng chi nhân ra đều là có nam nhân cùng có đối tượng, nói một câu cũng không gì, không gặp các nàng mấy cái không đối tượng cũng nghe rất cao hứng sao. Tốt xấu đều là người từng trải, nghe một chút kinh nghiệm sao sao. Đến nỗi như vậy thượng cương thượng tuyến. Vạn Lập Hương không nghĩ tới còn có như vậy không ánh mắt người, liền hỏi nàng, tới, chúng ta nói, như thế nào liền không biết kiểm điểm. Ta cùng Ninh đều là thành gia có hoa, cho dù có cái gì, kia cũng là vì chúng ta quốc gia dân cư xuất lực, luôn được đến ngươi nói. Lại có bọc nhỏ, ta chính là nói nhìn đến nàng cùng nàng đối tượng giống như dắt tay, này cũng coi như là không biết kiểm điểm A. Ngươi lời này chính là lừa gạt quỷ đâu. Nga. Bao Huyền cười như không cười nhìn nàng, quỷ A. Huệ Đại Mai một nghẹn. Ta cái này chính là nói sai. So không được các ngươi tác phong không bị kiềm chế, liền tính là có nam nhân có đối tượng sao lạp. Các ngươi ở trong nhà đóng cửa lại, tuy tiện thế nào cũng chưa người quản. Chính là ban ngày ban mặt, làm này đó không biết xấu hổ hoạt động. Mất mặt không? Vẫn là sinh viên đâu, các ngươi như vậy cũng có thể thi đậu sinh viên. Nên không phải đi cửa sau tiến vào. Một đám giống như chính mình nhiều ghê gớm giống nhau, nói đến cùng còn không đều là dựa vào nam nhân dưỡng, nếu là không có nam nhân, các ngươi còn có thể nói giỡn thành như vậy. Quản thiếu Ninh đều sợ ngây người, liền giắt cái tay, đã kêu không biết xấu hổ. Này con mẹ nó là nơi nào tới kinh thiên đại kỳ ba A. Ba huyển cả giận, quan ngươi đánh giám A, chính ngươi không ai muốn á ở chỗ này toàn. Còn một ngụm một cái các ngươi sinh viên, làm đến ngươi giống như không phải sinh viên giống nhau. Vì thế ký túc xá an tĩnh xuống dưới, mấy người đều không nghĩ phản ứng nàng. Không nghĩ tới nhân gia bên kia còn càng nói càng hăng hái, nói cái gì có chút người A, rõ ràng đều có nam nhân có hài tử, lại vẫn là tùy tùng cấp nam đồng học không minh không bạch, như vậy nữ nhân, nên treo lên giày rách kéo lên đi tờ giờ. Nói thật ra lời nói, cùng loại người này cãi nhau còn rất mất mặt, bởi vì nàng tư tưởng liền cực hạn ở nàng địa bàn bên trong, chỉ cần xem bất quá mắt, liền cảm thấy chính mình hình như là chính nghĩa sứ giả giống nhau, cần phải muốn người khác nhận đồng nàng. Không ủng hộ. Kia ngượng ngùng, ngươi tư tưởng có sai lầm, ngươi nên bị tờ giờ sửa lại chính mình sai lầm tư tưởng. Quán ngươi, loại người này nghe nàng nói chuyện phương thức, liền biết mấy năm nay sự giữa nàng tuyệt đối là sinh động nhất hung kia một đám. Chờ buổi chiều đi ra ngoài đi học thời điểm, Ba Huyền đã đi tới, các ngươi đương nàng vì cái gì như vậy đâu. Nhân ra chính là tư tưởng đỉnh đỉnh tiến bộ người. Liên bởi vì nam nhân không có cùng nàng cùng nhau thi đậu, nàng liền cùng nam nhân phân rõ giới hạn, nói cái gì ngươi thi không đậu đã nói lên theo không kịp ta tư tưởng, hai ta không thích hợp ghê tởm muốn mệnh, còn có A, nàng đối Bành Tử Tiến có như vậy điểm ý tứ. A. Quản thiếu Ninh lúc này mới sau phản ứng lại đây, Bành Tử Tiến. Hợp lại nàng vừa rồi chỉ cây dâu mà mắng cây hỏe chính là đang nói ta đâu A. Này thật đúng là không biết. Bất quá Bành Tử Tiến hiện tại theo đuổi chính mình xem như trắng trợn táo bạo. Chút nào không bận tâm hai bên đều là đã kết hôn thân phận. Đúng rồi, giúp ta chiếm vị trí, ta đi lấy giấy bản, bụng có điểm đau. Vừa đến dưới lầu, Ba Huyền liền cảm thấy bụng ở tạo phản. Quản thiếu Ninh gật gật đầu, thuận tay giúp nàng đem sách giáo khoa cũng đều cùng nhau mang đi. Ký túc xá mấy người khóa cũng không phải hoàn toàn tương đồng, bên này hai người đi rồi, Vạn Lập Hương liền nhíu mày nhìn Huệ Đại Mai, ngươi vừa rồi nói những lời này đó là có ý tứ gì? Nhân gia quản đồng học có ra có thất. Đối Bành Tử Tiến cái loại này bỏ vợ bỏ con nam nhân căn bản liền trướng mắt. Ngươi nói chuyện như thế nào như vậy khó nghe. Nàng gương mặt kia liền không giống như là cái an phận. Hơn nữa một cây làm chẳng nên non, kia Bành Tử Tiến vì cái gì không theo đuổi người khác lại cố tình liền theo đuổi nàng. Huệ Đại Mai khí bất quá, còn không phải nàng cho người khác niệm tưởng. Ba Huyền trở về thời điểm liền nghe được Huệ Đại Mai thần kỳ ngôn luận, lập tức giống như bụng cũng không đau, đẩy cửa ra chính là cười lạnh, ta nói đi. Chúng ta như thế nào cùng ai đều trô đến tới, chính là cùng ngươi nói không đến một khối đi, hợp lại ngài lao nhân ra ý tưởng là cái dạng này a. Còn một cây làm chẳng nên non, bàn tay vả mặt vang không vang. Tường nam nhân liền bản thân nghĩ biện pháp đi, dẫn chó đánh mèo đến bạn cùng phòng trên đầu, ngươi cũng là năng lực. Cái gì chó má lý luận, hợp lại nhân ra lớn lên đẹp vẫn là sai lầm. Sau lưng nói người, còn gọi đối phương bằng hữu cấp nghe được, Huệ Đại Mai tức khắc liền mặt đỏ lên, ngươi nói càn nói bậy cái gì đâu. Ba Huyền người này liền đặc biệt nhiệt tâm, cũng đặc biệt yêu thích bênh vực kẻ yếu. Lúc này chính mình đều chính thai nghe được, thấy nàng còn không thừa nhận, tức khắc eo cũng không toan, bụng cũng không đau, bang một tiếng một cái tát vỗ vào trên bàn, ta nói càn nói bậy. Rốt cuộc là ai nói càn nói bậy đâu? Ngươi còn không phải là coi trọng Bành Tử Tiến sao? Kết quả nhân ra đối với ngươi không cái sắc mặt tốt, cố tình đối với quản thiếu Ninh xung xoe, ngươi này trong lòng liền không thoải mái đi. Ngươi làm không được quái cái kia bỏ vợ bỏ con lòng lang dạ sói đồ vật, cho nên liền quái quản thiếu Ninh A. A, chính mình dựng thân bất chính liền lấy chính mình xấu xa tư tưởng suy nghĩ người khác, ngươi như thế nào có mặt đâu. Lời này nói liền một chút vấn đề đều không có A. Trong ký túc xá còn dư lại hai không đi cô nương cũng đều nhìn lại đây. Huệ Đại Mai thẹn quá thành giận, quan ngươi chuyện gì A. Ngươi hay là cùng nàng giống nhau tác phong bất chính cho nên đồng cảm như bản thân mình cũng bị, sợ ta tới nói đi. Thật muốn là dựng thân chính, còn sợ người khác nói cái gì? Chẳng lẽ ta còn bôi nhọ nàng? Chẳng lẽ này không phải sự thật? Nếu không phải nàng câu lấy Bành Tử Tiến, Bành Tử Tiến như thế nào sẽ vứt bỏ thê tử? Nghe thế sao đổi trắng thay đen nói, Ba Huyền suýt nữa liền cầm đều cấp kinh rơi xuống đất, ta nói Huệ Đại Mai, ngươi đầu góc đâu? Quản thiếu Ninh cùng Bành Tử Tiến cũng không phải là một chỗ ra tới đi. Một cái là nhà máy chủ nhiệm, một cái là xuống nông thôn thanh niên trí thức. Này rốt cuộc là cái dạng gì hóc heo mới có thể nói ra lời này a? Kia Bành Tử Tiến chẳng lẽ không phải thi đậu đại học sau ghét bỏ cám bã sao? Như thế nào liền bởi vì người khác mới vứt bỏ thê tử? Các ngươi sinh viên chính là nói như vậy. Thấy nói bất quá nàng, Huệ Đại Mai càng xấu hổ buồn bực. Chả chúng ta sinh viên, chẳng lẽ ngươi không phải sinh viên A? Trong ký túc xá một cái khác kêu Hồ Xuân Tú Phương Bắc cô nương nói thầm một câu, cũng không nghĩ nhiều. Chỉ là người nói vô tâm người nghe cố ý, Huệ Đại Mai sắc mặt tức khắc một bạch, sau đó quăng ngã môn liền đi rồi. Vừa rồi tức giận quá mức Ba Huyền cũng không có nghĩ nhiều, nhưng thật ra Vạn Lập Hương như suy tư gì nhìn thoáng qua Huệ Đại Mai rời đi phương hướng. Sau đó đối Ba Huyền nói, cùng loại người này ngươi trí cái gì khí A? Ngươi đem chính mình tức giận đến muốn người chết ra đều không để trong lòng. Nàng loại người này A, có một bộ chính mình xử sự phương thức, ngươi nói là nói không thông. Nếu là không theo nàng ý tưởng đi lý giải, kia ở nàng nơi đó, ngươi liền vĩnh viễn đều là sai. Hồ Xuân Tú thu thập hảo sách giáo khoa, ra tới thời điểm còn không có cảm thấy ra tới, vì sao sao? Bằng gì người khác liền phải theo nàng ý tưởng nha? Có đôi khi các ngươi không ở thời điểm, nàng ở trong ký túc xá quăng ngã bàn đá giường, phiền đều phiền đã chết. Chỉ cần nàng tỉnh, tất cả mọi người đến tỉnh, chỉ cần nàng ngủ, tất cả mọi người cần thiết ngủ. Chính là buổi tối muốn đánh cái đèn tin đọc sách gì, đều bị nhân gia nói là lãng phí tài nguyên. Ba Huyền liền cho nàng ra chủ ý, ngươi xả điểm vải thô đem ngươi giường vây lên không phải xong rồi, không ra quang nàng còn có thể nói gì. Hồ Xuân Tú nhíu mày, bố cũng rất quý, trường học tuy rằng mỗi tháng đều có trợ cấp, nhưng cũng liền gần là mỗi tháng đồ ăn. Hiện giờ bên ngoài bán cái gì đều quý, vẫn là đến tiết kiệm một ít. Các ngươi đều khá tốt ta, còn có thể tiết kiệm. Một cái khác kêu Triệu Vệ Hồng đã đi tới, ngữ khí chua lòm, ta và các ngươi cũng không thể so, đi học trợ cấp mỗi tháng đều luyến tiếc ăn uống. Liên man thầu đều đến một cái chia làm hai đồn ăn, dư lại tiền còn phải gửi về nhà đi nuôi sống cha mẹ cùng đệ đệ muội muội, tưởng tiết kiệm đều không có tiết kiệm biện pháp. Nga, kia Ba Huyền khô cằn không có nói. Triệu Vệ Hồng liếc nàng liếc mắt một cái, Ba Huyền đồng học, ngươi à, vẫn là không thể lớn như vậy tay chân to, ngươi đồng học còn ở chịu khổ chịu nạn đâu. Vạn Lập Hương ho khan một tiếng, được rồi, đều đừng nói chuyện tào lao, đợi lát nữa liền phải đi học, chạy nhanh đi, nhưng đừng đến muộn. Vạn tỷ, ngươi bình thường như vậy nhiệt tâm trợ người, ta còn tưởng rằng ngài sẽ phát biểu đối chuyện này cái nhìn đâu. Triệu Vệ Hồng cười cười, cũng là, ngươi có gia có hài tử, nào băn khoăn đến chúng ta những người này không người biết cực khổ. Ta đời này không quán thượng cái hảo cha mẹ hòa hảo gia đình, trong nhà gì đều không có. Trước kia tránh công điểm quanh năm suốt tháng đổi lấy lương thực đều không đủ một nhà chi phí sinh hoạt. Hiện tại người trong nhà đối ta tốt như vậy, làm ta ra tới niệm thư, ta cũng không thể vong ân phụ nghĩa, tình nguyện chính mình không ăn cũng muốn kêu cha mẹ ăn no bụng. Ba Huyền biệt biệt níu níu, tổng cảm thấy nàng lời nói không thích hợp. Còn là xem ở đồng học cũng là cùng ký túc xá phân đi lên an ủi nàng, này đó đều sẽ quá khứ, chỉ cần chính ngươi nguyện ý, không lo tìm không thấy dưỡng ra biện pháp. Triệu Vệ Hồng liền nga một tiếng, ta nhưng thật ra tưởng. Nhưng có cái kia tâm cũng không cái kia lực a. Nếu là đi tìm dưỡng ra biện pháp, ta đây chẳng phải là học tập đều phải chậm trễ. Ba Huyền a, chạy nhanh, bị muộn rồi. Vạn Lập Hương ho khan một tiếng, sợ nàng bị Triệu Vệ Hồng cấp đưa tới mương đi, đi nhanh đi, ngươi vừa rồi là cùng quản thiếu Ninh một khối đi. Ta xem ngươi sách giáo khoa cũng chưa cầm ở trong tay, có phải hay không kêu nàng cầm chiếm vị trí đi. Liên tính là như vậy, chúng ta cũng đều không thể trì hoãn lâu lắm. Hiện tại ái học tập đồng học nhiều như vậy, liên tính chiếm vị trí người khác cũng sẽ nói, ngươi đừng kêu quản thiếu Ninh khó xử. 97, bên trong phân tranh. Chờ buổi chiều khóa sau khi kết thúc, quản thiếu Ninh hồi ký túc xá tính toán đem đệm chăn mang về tháo giặt thay cho thời điểm, liền nhìn đến lúc trước trở về mấy người chính sắc mặt quái dị nhìn chính mình. Nàng đi vào cho chính mình đổ chén nước, uống xong sau liền nhìn Ba Huyền, làm sao vậy đây là? Ba Huyền lắc đầu, nói không gì. Đúng rồi Vạn tỷ, ta chờ lát nữa muốn đi tranh thư viện, ngươi lần trước mượn thư. Muốn ta giúp đỡ ngươi cùng nhau còn sao? Quản thiếu Ninh cũng không để ý, thu thập thứ tốt liền chuẩn bị đi. Ta giữa chưa kêu ta ái nhân giúp đỡ còn. Vạn Lập Hương trả lời, sau đó cho nàng đưa mắt ra hiệu. Nhưng ánh mắt loại đồ vật này đi, ký túc xá như vậy tiểu, Vạn Lập Hương cũng không hảo làm quá rõ ràng, cho nên quản thiếu Ninh tự nhiên là không thấy ra tới. Kia thành, ta liền về trước, ngày mai thấy. Nàng gật gật đầu, xoay người liền phải hướng cạnh cửa đi. Lúc này, Triệu Vệ Hồng đột nhiên đứng lên. Quản thiếu Ninh, ta nghe nói nhà ngươi có ba cái hải tử. Còn có cha mẹ ngươi cùng mãi mãi cũng đều cử ra dọn lại đây. Ba Huyền nghẹn đã nửa ngày, rốt cuộc là nhịn không được, cũng bất chấp Vạn Lập Hương tưởng bà phải tâm tư, nói thẳng, nhân ra mấy cái hải tử quan ngươi chuyện gì à? Được rồi, không phải ngươi ném đồ vật sao? Giống như ai hiếm lạ dường như, ngươi cũng không nghĩ, quản thiếu Ninh nhân ra nam nhân tốt xấu là cái chủ nhiệm, còn có thể thiếu toàn gia ăn uống. Đến nỗi coi trọng ngươi phá ấm nước sao? Không nói cái khác, chỉ là nhân gia kia xe đạp, có thể mua ngươi nhiều ít cái ấm nước. Quản thiếu Ninh nhìn Triệu Vệ Hồng, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng, đây là hoài nghi nàng trộm đồ vật. Không phải, đại tỷ, ngài rốt cuộc là từ đâu nhi nhìn ra tới ta yêu cầu trộm đồ vật mới có thể nuôi sống một nhà già trẻ. Không thể hiểu được bị hoài nghi trộm đồ vật, quản thiếu Ninh nhưng thật ra không lập tức đáp lời. Vẫn là Triệu Vệ Hồng chờ nóng nảy, đã đi tới, ngươi đến cho ta cái cách nói đi. Quản thiếu Ninh không thể hiểu được, cách nói. Cái gì cách nói? Ngươi đổ vật ném liên quan gì ta a? Ta liền mỗi ngày giữa trưa ở ký túc xá nghỉ trưa, đi học đi được còn so ngươi sớm, ngươi lại như thế nào hoài nghi đến ta trên đầu. Ta hóa trang nguyện chính là ở một cái phòng học, ta đi không đi, nàng có thể không biết. Triệu Vệ Hồng nhíu nhíu mày, quản thiếu Ninh đồng học, ta cũng là nắm giữ nguyên vẹn chứng cứ mới chờ ngươi trả lời, cũng là xem ở cùng ký túc xá tình cảm thượng ngầm hỏi ngươi. Ngươi nếu là, ta đây chỉ có thể đi tìm lão sư cho ta làm chủ. Ngươi đi a. Kia hóa ra hảo, chúng ta đều là thanh thanh bạch bạch làm người, an an phận phận niệm thư học sinh. Liền tính ngươi không đi tìm lão sư, ta cũng là muốn đi, không vì cái gì khác, liền vì còn chính mình một cái trong sạch. Quản thiếu Ninh nghiêm túc nhìn nàng, Triệu Vệ Hồng đồng học, nếu ngươi nói chính là thật sự, như vậy ta thực xin lỗi. Chẳng qua này không phải ngươi bôi nhỏ người khác cớ. Ngươi nói ngươi nắm giữ nguyên vẹn chứng cứ, kia hảo, thì ngươi đem chứng cứ lấy ra tới. Nếu lấy không ra, chúng ta liền đi lão sư nơi đó phân trần phân trần. Ta cũng không phải bùn nhất, sẽ không tùy ý người đem nước bẩn bắt đến ta trên đầu. Ngươi đây là cái gì thái độ? Triệu Vệ Hồng không vui, vươn ra ngón tay nàng chất vấn, hợp lại vẫn là ta làm điều thừa đúng không? Quản thiếu Ninh, ta nói cho ngươi, xem ở chúng ta là đồng học phân thượng, ta cho ngươi lưu vài phần mặt mũi. Ta nơi này không chỉ có chứng cứ, còn có nhân chứng. Bằng không ngươi cho rằng ta sẽ ở chỗ này sẽ chờ ngươi đến cho ta nói rõ ràng tình huống. Ta cũng là nghĩ đại gia đồng học một hồi. Nhà ngươi như vậy lắm lời người, toàn ra lại đây sinh hoạt cũng có khó xử. Ta chính mình bản thân điều kiện cũng coi như hảo, cho nên ta có thể lý giải tâm tình của ngươi. Nàng hư một tiếng, nhưng này không phải ngươi đi nhầm lộ lý do. Ta cũng nguyện ý cho ngươi sửa lại cơ hội. Đáng tiếc, hiện tại là có người cho cắn Lữ Động Tân không biết lòng tốt, vậy ngươi cũng đừng trách ta không khách khí. Quản thiếu Ninh đều mau bị nàng đúng lý hợp tình bộ dáng cấp khí vui vẻ. Không khách khí. Nàng ngẩng đầu nhìn Triệu Vệ Hồng. Ngươi nhưng thật ra cùng ta nói ngươi tính toán, như thế nào cái không khách khí. Nếu ta nhớ không lầm nói, ngươi hiện tại là ném đồ vật đúng không? Ấm nước. Thứ này ngươi cho rằng ta thiếu. Nàng móc ra chìa khóa mở ra chính mình ngăn tủ, bên trong bày hai cái mới tinh ấm nước. Nhìn thấy không? Ta có thể hiếm lạ ngươi ấm nước. Này hai cái, một cái là của ta, một cái là ta ái nhân. Ta ái nhân cũng thích tới chúng ta trường học nghe giảng bài, đây là ta cho hắn bị. Ngươi cảm thấy ta là cái kia trộm đồ vật người. Triệu Vệ Hồng ngây ra một lúc, ngươi thế nhưng còn có hai cái ấm nước. Quản thiếu Ninh cười lạnh, bằng không ngươi nghĩ sao? Nếu ta không có này hai cái ấm nước, này trộm đồ vật mũ có phải hay không liền khấu ở ta trên đầu? Hiện tại ngươi tới nói, ngươi ấm nước là cái dạng gì? Ta này hai cái chính là ta tới rồi trường học bên này mới mua tân, thế nào đều không thể là ngươi đi. Triệu Vệ Hồng quay đầu liền nhìn về phía Huệ Đại Mai, Đại Mai. Ngươi không phải cùng ta nói quản thiếu Ninh nàng có ba cái hài tử, trong nhà còn có ba cái lão nhân đi theo lại đây rất nghèo, cho nên trộm ta ấm nước đi dùng sao. Ngươi còn nói ngươi tận mắt nhìn thấy tới rồi. Huệ Đại Mai ngồi ở trên mép giường moi chính mình móng tay, nghe nàng nói như vậy dường như không thèm để ý giống nhau, có chút vô lại đã mở miệng, ta đây sao có thể biết được, không chừng đây là dùng để làm ra vẻ đâu. Nói nữa, ngươi kia ấm nước chúng ta ký túc xá ai chưa thấy qua à, sao có thể còn lưu lại dùng. Ai biết nàng có phải hay không trộm đi cấp bán. Ba Huyền cười nhạo một tiếng, ta nói đi, như thế nào không thể hiểu được liền vu khống nhân ra trộm đồ vật, nguyên lai là ngươi cái này gậy thọc cất tử ở bên trong nổi lên tác dụng. Huệ Đại Mai tức khắc liền không vui, nơi này đầu có ngươi chuyện gì nhi a ngươi liền xen mồm. Nói, con liếc quản thiếu Ninh liếc mắt một cái. Thấy đối phương ôm ngực nhìn chính mình, đôi mắt nhíu lại, rớt qua đầu. Không phải, hai ngươi liền như vậy xong rồi. Không cùng người ta xin lỗi đem sự tình nói rõ ràng. Ba Huyền phiền chết này đó thích khơi mào sự tình người. Lúc trước xuống nông thôn thời điểm, cùng ở thanh niên trí thức trong viện những cái đó nữ đồng chí cũng là như thế này, cũng không có việc gì liền lộng chút lông gà vỏ tỏi việc nhỏ khơi mào phân tranh, vu oan hãm hại càng là thường thấy thủ đoạn. Cùng Huệ Đại Mai loại người này không có gì hảo thuyết, lời nói dối há mồm liền tới. Liên tính muốn tính sổ cũng đến trước chờ một lát. Nàng hiện tại trước nhìn chằm chằm Triệu Vệ Hồng xem, nhướng mày. Triệu Vệ Hồng đồng học, Huệ Đại Mai cái này cách nói ngươi có nhận biết hay không? Ngươi nếu là không nhận, như vậy thì ngươi cùng ta xin lỗi, ngươi nếu là nhận, chúng ta hiện tại liền đi lão sư kia đi một chuyến. Không duyên cớ gọi người bắt một thân nước bẩn còn ôn tồn quá khứ. Triệu Vệ Hồng thần sắc biến hóa không chừng, nếu nói ngay từ đầu không biết, nàng có lẽ còn có thể tiếp thu Huệ Đại Mai cái này lý do. Nhưng hiện tại liền không giống nhau, cái nào ngốc tử sẽ mua hai cái mới tinh ấm nước liền vì sung bề mặt. Liền khẽ cắn môi, đỏ lên mặt, thực xin lỗi, là ta lỗ mãng. Quản thiếu Ninh nhừ một tiếng, xem như tiếp nhận rồi cái này xin lỗi. Nhưng tha thứ hay không chính là nàng bản thân định đoạt, ít nhất sau này nàng xem như đã biết, chính mình cùng Triệu Vệ Hồng cũng coi như là chỗ không tới kia một quải. Triệu Vệ Hồng đợi nửa ngày cũng chưa chờ đến quản thiếu Ninh câu kia sẽ tha thứ ngươi nói, lại không cam lòng. Rốt cuộc Huệ Đại Mai nói cũng không phải hoàn toàn không có đạo lý, tổng không thể nàng bên này rửa sạch hiềm nghi, chính mình liền bạch bạch bị mất một cái ấm nước đi. Liền kêu một tiếng, như vậy quản thiếu Ninh đồng học, ngươi cảm thấy ta thứ này. Được rồi a, ngươi có điểm ánh mắt. Ba Huyền hừ một tiếng, không gặp nhân gia thu thập đồ vật phải đi về sao. Trời đã tối rồi, nàng trụ lại xa. Trên đường trở về nếu là có cái gì ngươi phụ trách ta. Triệu Vệ Hồng không biện pháp, lại đem tầm mắt chuyển hướng nghe nói là chứng nhân Huệ Đại Mai. Huệ Đại Mai trong lòng một đột, cảm thấy này phát triển hoàn toàn không thích hợp. Đều có người chỉ chứng nàng trộm đồ vật, quản thiếu Ninh như thế nào vẫn là như vậy dường như không có việc gì. Càng kêu nàng cảm thấy khó có thể tiếp thu chính là, nàng thế nhưng như vậy xa xỉ dùng hai cái ấm nước. Còn có Triệu Vệ Hồng cũng là cái vô dụng, có lời chứng không phải được rồi sao. Trước đem trộm đồ vật tên tuổi cho nàng khấu thượng, ai quản có phải hay không nàng lấy. Đến lúc đó nháo lớn kêu tất cả mọi người biết, kia không phải nàng lấy cũng là nàng lấy, đồ vật không phải có người bồi sao. Lại là như vậy dăm ba câu bị đuổi rồi, xuẩn chết ngươi tính. Không phải a, ngươi xem ta làm gì nha. Ta nói thấy được chính là thấy được. Chính ngươi ngẫm lại, nhà ai có ba cái hoa nữ nhân còn có thể niệm thư. Liền tính là như vậy, còn có ba cái lão nhân muốn phụ dưỡng. Thế nhưng cả nhà đều cùng lại đây. Đứa nhỏ này muốn niệm thư, lão nhân muốn ăn cơm, nàng nơi nào có như vậy nhiều tiền. Còn không phải phùng má giả làm người mập. Huệ Đại Mai không cam lòng sự tình liền như vậy đi qua. Các ngươi đừng bị nàng cấp lửa. Nhìn một cái nàng lớn lên bộ dáng này, như là cái an phận nữ nhân sao. Loại này không an phận nữ nhân à, giống nhau đều chết sĩ diện, đều thích nam nhân vây quanh bản thân chuyển. Tay chân sao có thể sạch sẽ đến lên. Vì thế nàng từ trên giường nhảy dựng lên, đi hướng quản thiếu Ninh ngăn tủ. Ta đảo muốn nhìn một cái này ấm nước rốt cuộc có phải hay không chính ngươi mua. Ngươi cho ta lấy lại đây, ta đi ra ngoài hỏi một chút người khác, nên không phải là cái nào nhân tình tặng cho ngươi đi. Quản thiếu Ninh không phòng trụ nàng còn sẽ có cái này hành động, ấm nước trực tiếp dừng ở trên mặt đất. Cũng may là sắt lá ấm nước sẽ không hư, nhưng rốt cuộc rơi trên mặt đất cũng khái ra dấu vết. Đau lòng không thả khác nói, nhưng loại này một lời không hợp liền đoạt đồ vật thổ phỉ cách làm thực sự gọi người phản cảm. Ba Huyền cũng liền động mồm mép lợi hại. Lúc này cũng là bị hoảng sợ. Ai có thể nghĩ đến cùng cái ký túc xá đồng học còn giữ kia mấy năm điên cuồng diễn xuất. Phản ứng lại đây sau quản thiếu Ninh tự nhiên cũng không phải dễ khi dễ, trực tiếp dẫn theo nàng cổ áo tử đem người ném tới trên giường. Không tồi á Huệ Đại Mai đồng học, ta còn tưởng rằng ngươi liền ở nam nhân sự tình thượng sẽ chơi tâm tư, không nghĩ tới này động thủ năng lực cũng không kém. Thế nào, kia mấy năm làm việc làm ra kinh nghiệm tới. Thuận tay đoạt đồ vật cũng đoạt ra thói quen tới. Tưởng lấy liền lấy. Bằng chính là cái gì? Người tính quạng hành nào? Trong ký túc xá người cũng đều không nghĩ tới còn sẽ có động thủ chuyện này, Vạn Lập Hương vội vàng lại đây khuyên can. Lại sợ quản thiếu Ninh này tính tình nhịn không được sẽ động thủ, liền ngăn ở trung gian, sau đó quay đầu nhìn về phía Huệ Đại Mai. Huệ Đại Mai đồng học, đây là ngươi sai rồi, trong ngăn tủ đồ vật đều là người ta tư nhân vật phẩm, ngươi không có lý do gì đi đoạt lấy người khác đồ vật. Này nếu là cướp được tay, nhân ra là có thể báo nguy bắt ngươi. Huệ Đại Mai lúc này không dám nói tiếp nữa. Nàng không nghĩ tới quản thiếu Ninh sức lực lớn như vậy, có thể đem nàng một cái đại người sống trực tiếp một tay nhắc tới chân cách mặt đất hướng trên giường ném. Tuy nói đầu không khái đến trên tường, nhưng khuỷu tay lập tức liền rỗi qua đi, trong nháy mắt kia nhức mỏi thiếu chút nữa kêu cánh tay mất đi trí giác. Lập tức nàng một cái thí cũng không dám phóng, giày vừa dẫm liền chui vào ổ chăn, tùy ý Triệu Vệ Hồng đứng ở tại chỗ chiều nàng trừng mắt cũng không trở về lời nói. Đương nhiên, người sau lúc này tự nhiên cũng là không dám tới chọc quản thiếu Ninh. Thu thập không có mắt, quản thiếu Ninh nhấc chân liền đi ra ngoài. Ba Huyền, hôm nay cảm ơn ngươi, hôm nào thỉnh ngươi ăn cơm. Từ từ, quản thiếu Ninh ngươi có phải hay không biết công phu nha? Hồ Xuân Tú cái này tùy tiện phương Bắc cô nương vĩnh viễn đều chảo không được trọng điểm. Quản thiếu Ninh chiều nàng lắc đầu, sau đó nhìn mắt trên cổ tay đồng hồ, ý bảo chính mình đã chậm, xách theo đồ vật liền ra cửa. Hồ Xuân Tú còn đứng tại chỗ líu lưỡi. Không nghĩ tới nàng lợi hại như vậy à, này nếu là gác chúng ta nơi đó, ngày mùa đông đào đất tuyệt đối quá sức. Loại này sức lực đại năng làm việc xã viên, cũng có thể đem đại đội trưởng kia khoát nửa bên răng cửa cấp cười rớt. Người đi rồi lúc sau, Huệ Đại Mai nhưng thật ra dám nói lời nói. Từ trên giường ngồi dậy, nàng đây là cái gì thái độ? Nói động thủ liền động thủ. Ta ngày mai nhất định phải đi lão sư bên kia nói một câu, nàng dám động thủ đánh người. Đánh người cái gì đánh người, chính ngươi cái gì thái độ ngươi trong lòng không số. Bao Huyền Tâm nói ta nếu là Quản Thiếu Ninh, ta không chỉ có đánh người, ta còn phải mắng chửi người. Liên mắt lạnh nhìn nàng, nay vẫn là Quản Thiếu Ninh có hàm dưỡng, thay đổi ta, không đem ngươi tấu đến mặt mũi bầm dập chuyện này liền tuyệt đối không để yên. Ai kêu ngươi không duyên cớ sau lưng bịa đặt nói nhân ra trộm đồ vật. Nhân ra cũng chính là đem ngươi hướng trên giường ném. Không đem ngươi hướng trên tường ném, đều xem ở là đại gia là đồng học phân thượng. Bất quá nói trở về, Quản Thiếu Ninh nàng sức lực thật là thật lớn a. Chính mình nếu là có nàng chiêu thức ấy, sau này gả cho người, còn sợ bị nhà chồng khi dễ sao. Đi ngang cũng không có vấn đề gì a. Nói đến trộm đồ vật, Triệu Vệ Hồng chạy nhanh bắt lấy nàng. Huệ Đại Mai, buổi tối chính là chính ngươi cùng ta nói Quản Thiếu Ninh trộm đồ vật, hiện tại nhìn nàng như vậy cũng không giống như là trộm đồ vật người. Ngươi nói cho ta nghe một chút đi, ta đồ vật rốt cuộc là như thế nào không? Huệ Đại Mai tức khắc dậm chân, cái gì như thế nào không? Liên quan gì ta a? Ta nói nhìn thấy nàng chính là nàng. Ngươi tin hay không tùy thích, không tin liền chính mình chịu. Vạn Lập Hương lắc đầu, thở dài. Ngồi vào bên này hỏi bác Huyền, ngươi à, tuổi còn nhỏ còn không hiểu, giống chúng ta tuổi này người, đại đa số cũng chưa như vậy xúc động. Ngươi hiện tại tuổi nhẹ, hảo bên vực kẻ yếu là chuyện tốt, thuyết minh ngươi tốt bụng. Phàm là sự cũng muốn lượng sức mà đi. Nhìn thấy ngươi tựa như nhìn thấy năm đó ta, dễ dàng có hại. Bao Huyền đối với gương hướng trên mặt mạt kem bảo vệ ra, kia này không phải khá tốt sao. Ngươi yên tâm, có thể thi đậu đại học đã nói lên ta đầu góc không thành vấn đề. Ta người này chính là như vậy cái tính cách, ái xúc động, nhưng ta cũng không phải không đầu góc. Nói nữa, ta lại không phải hạt xúc động. Con người của ta đi, tính tình là bạo một chút, nhưng từ nhỏ đến lớn vận khí đều đặc biệt hảo. Nhận chuẩn là bằng hữu người, cuối cùng đều thuyết minh ta ánh mắt không một chút vấn đề. Vì bằng hữu giúp bạn không tiếc cả mạng sống, nói hai câu công đạo lời nói không phải chuyện thường sao. Nói nữa, nhìn Quản đồng học chiêu thức ấy đã nói lên nàng bằng hữu không tìm lầm nha. Có như vậy cái bản lĩnh đại bằng hữu ở, sau này chính mình nếu như bị người khi dễ, kia cũng có người chống lưng a. Sau đó nàng nhìn thoáng qua bên kia còn ở cãi cọ hai người, ít nhất ta đái nhân chân thành. Hồ Xuân Tú cũng thấu lại đây, ta cảm thấy ta đái nhân cũng rất chân thành. Liền ngươi, Bao Huyền mắt trợn trắng, nhưng đánh đổ đi, ta tổng cảm thấy ngươi chú ý điểm cùng chúng ta người bình thường không lớn giống nhau. Dưới lầu, chờ tức phụ Thạch Đán thấy Quản Thiếu Ninh thần sắc cùng thường lui tới không lớn giống nhau, một bên duỗi tay tiếp nhận nàng trong tay đồ vật, một bên hỏi nàng, làm sao vậy đây là? Có cái gì phiền lòng sự sao? Quản Thiếu Ninh gật gật đầu, đem chuyện này nói một lần. Ta là như thế nào cũng không nghĩ tới à, ngay cả một cái ký túc xá tám nữ nhân thấu một khối không hợp, các loại lông gà vỏ tỏi mâu thuẫn nhỏ ta đều suy xét tới rồi. Nhưng ta lăng là không suy xét đến, thế nhưng có người cảm thấy ta sẽ trộm đồ vật. Vui đùa cái gì vậy, nàng năm đó mau ăn không được cơm thời điểm cũng chưa trộm quá đồ vật, lúc này có ra có thất, sẽ làm loại sự tình này. Ngươi nói này có thể hay không là kia cái gì vì yêu sinh hận a? Cảm thấy ngươi xuất hiện hoành đao đoạt tái a cái gì lung tung rối loạn. Sau đó cô ý trộm đồ vật vu oan đến ngươi trên đầu. Thạch Đán suy đoán, bởi vậy, ta nhưng thật ra có chút tò mò cái kia gọi là Bành Tử Tiến rốt cuộc là có bao nhiêu đại mị lực, thế nhưng có thể kêu một nữ nhân chỉnh ra nhiều thế này chuyện này tới. Ta đây liền quản không được. Nếu không này vừa ra, bạn cùng phòng ném đồ vật sao, ta có lẽ còn sẽ giúp đỡ suy nghĩ một chút biện pháp. Cứ như vậy, quản nàng là ai trộm đâu, chỉ cần không phải ta trộm, ai ai ai đi. Quản Thiếu Ninh hừ một tiếng, nam nhân kia có cái gì tò mò, liền tính là trưởng thành nhị lang thần như vậy, ngần ấy năm ở nông thôn cũng đạp hư thành hao thiên quyển. Vẫn là một cái bội tình bạc nghĩa, nhân lúc còn sớm cút đi. Ta hiện tại nghe thấy tên của hắn liền phiền. 98, Nam Bản Trà Xanh. Nàng cảm thấy Bành Tử Tiến phiền, nhưng có người không như vậy cho rằng. Trong ký túc xá Vạn Lập Hương đặc biệt đau đầu. Nàng nhất quán thích làm người hiền lành, tốt nhất là ba phải mở một con mắt nhắm một con mắt duy trì hòa khí cái loại này, nhưng cố tình, một cái hai cái, đều không bằng nàng ý. Quản Thiếu Ninh bên này đi rồi lúc sau, Huệ Đại Mai là lăn lộn xong không nói, nhưng Triệu Vệ Hồng không cam lòng a. Rốt cuộc nàng chính là thật đánh thật ném một cái ấm nước, hiện tại Quản Thiếu Ninh bên kia nàng quản không được, liền lại đem đầu mâu chỉ hướng Huệ Đại Mai. Nhưng Huệ Đại Mai kia tính tình, sao có thể thừa nhận. Cho nên Triệu Vệ Hồng liền tìm thượng nhất quán thích ở ký túc xá đương lão đại tỷ Vạn Lập Hương, làm nàng ra cái chủ ý, tổng không thể kêu nàng bạch bạch tổn thất một cái ấm nước. Cho nên Vạn Lập Hương hiện tại đầu rất đau, phi thường đau. Đang lo đâu, liền thấy trong ký túc xá năm đầu linh nhỏ nhất Tôn Văn Lệ đẩy ra môn, đóng cửa thời điểm còn cùng bên ngoài đồng học nói hai câu vui đùa lời nói. Tiến vào sau cảm giác được trong phòng không khí không thích hợp, hỏi, gì, các ngươi đây là đều làm sao vậy? Sau đó còn nói thêm, vừa rồi quản thiếu ninh là về nhà đi đi. Ta nhìn đến nàng ái nhân, nói thật, nàng ái nhân lớn lên cũng liền giống nhau đi. Nàng trong mắt xoay chuyển, cho nên các ngươi đoán, vì cái gì nàng sẽ cự tuyệt bành tử tiến theo đuổi. Chẳng lẽ là nàng khẩu vị tương đối độc đáo. Lúc sau lại lẩm bẩm hai câu luyến ái tự do, hôn nhân bình đẳng linh tinh nói, liền cầm khăn lông đi ra ngoài rửa mặt. Vạn Lập Hương bất đắc dĩ, một đám, đều là xem náo nhiệt không chê sự đại người. Vì thế chờ quản thiếu ninh ngày hôm sau tới đi học thời điểm, cái kia trộm đồ vật người là ai còn không có tìm được. Tuy rằng trong lòng mọi người các có suy đoán, nhưng Triệu Vệ Hồng làm người quá một lời khó nói hết, đại gia cũng liền sinh không dậy nổi cái gì giúp nàng tâm tư. Bởi vì ngay từ đầu nàng vào trước là chủ, cho rằng quản thiếu ninh trong nhà nhân khẩu nhiều, cho nên cảm giác gia đình nàng điều kiện không tốt, liền sẽ là cái kia ăn trộm. Không nghĩ tới hiện tại bị Huệ Đại Mai dẫu trở về, nàng lại không tìm cái kia nghe nói là người chứng kiến chính chủ, ngược lại nắm khác việc nhỏ không bỏ, cũng không nói cái gì đi tìm lao sư nói. Nói đến cùng, vẫn là quản thiếu ninh bình thường biểu hiện quá dễ nói chuyện, kêu nàng thái độ không khỏi cường ngạnh tới. Mà Huệ Đại Mai nhất quán chính là cái hôn không tiếc, ngược lại kêu Triệu Vệ Hồng nhiều rất nhiều cố kỵ. Như vậy bắt nạt kẻ yếu diễn xuất, nhưng thật ra kêu ký túc xá những người khác trong lòng cũng cắt có so đo. Bất quá những việc này quản thiếu ninh cảm thấy cùng chính mình không có bao lớn quan hệ, sau khi trở về còn phải cố hài tử học tập tình huống. Ta kỳ thật cũng còn hảo. Nữu nữu có chút buồn rầu, chính là cảm giác giáo tài lại thay đổi, giống như đằng trước học muốn một lần nữa quy hoạch một chút, bằng không có chút theo không kịp tiến độ. Quản thiếu ninh lấy quá nàng sách giáo khoa nhìn nhìn, mọi người đều là giống nhau, không ngừng là ngươi một người đối mặt loại tình huống này, mặt khác đồng học cũng là giống nhau. Các ngươi đều là ở cùng cái trên vạch xuất phát. Cho nên đừng quá lo lắng, nghiêm túc làm được chính mình có thể làm tốt liền thành. Mụ mụ hy vọng ngươi thành tích hảo, nhưng cũng không hy vọng ngươi một mặt nhìn chúng thành tích. Sau đó phụ đạo một lát hài tử tác nghiệp. Đại con hảo, dù sao cũng là thượng cao một người, cũng là 14 tuổi đại cô nương, nên minh bạch đạo lý cũng đều hiểu. Tiêu gia trưởng khổ sở không cần phải nói, tự nhiên là tự hạn chế tính tương đương không hai tiểu chỉ. Ngại con năm nay 7 tuổi, đúng là lên lớp 3 miêu ngại cẩu ghét thời điểm, nha nha liền càng không cần phải nói. Năm tuổi hài tử thượng năm nhất, cả ngày gờ ăn gờ chơi, còn không bằng nàng đại tỷ khi còn nhỏ trốn học thành tích hảo. Cứ việc trong nhà có nhiều người như vậy nhìn, nhưng chính là không yêu học tập. Đây cũng là không có biện pháp sự tình, mỗi cái hài tử đều không giống nhau. Quản thiếu ninh sẽ không cưỡng cầu bọn nhỏ nhất định phải thành tích hảo, tỷ như níu níu, tận lực liền thành. Nhưng là phía dưới này hai tiểu nhân, vậy cần thiết là cường điệu thành tích. Ít nhất ở bọn họ thượng sơ trung hiểu chuyện phía trước, là cần thiết muốn xem chung thành tích. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là tự chủ học tập năng lực. Nếu tự chủ không đứng dậy, như vậy lúc này liền yêu cầu gia trưởng cường hữu lực phụ trợ. Nếu là đơn giản như vậy tiểu học đề mục đều làm không sách thanh, kia chờ tới rồi tuổi dậy thì, muốn gọi bọn hắn an tĩnh lại học tập liền càng khó. Quản mụ mụ già rồi, liền càng thêm đau lòng hài tử. Nhìn hai tiểu nhân bị huấn kia đáng thương hình dáng, đau lòng nói, bọn họ cũng còn nhỏ đâu, ngươi cũng chú ý một chút, hài tử cũng đều muốn thể diện. Tiểu học đề mục đều tính không rõ ràng lắm, còn có cái gì thể diện. Quản thiếu ninh đối với trộm nhìn lại đây hai tiểu chỉ cười lạnh, nhìn cái gì mà nhìn. Tăng giảm thặng dư đều có thể làm lỗi, ngươi tiêu tiền thời điểm như thế nào liền không sai quá. Quản mụ mụ biết nữ nhi không thích người khác ở nàng giáo huấn hài tử thời điểm quay nhiễu, sẽ nhỏ giọng nói, vậy ngươi cũng hảo hảo cùng bọn họ nói, đừng kêu hài tử sợ ngươi. Không có việc gì. Nếu là bởi vì cái này liền sợ mẫu thân. Kia quản thiếu ninh cảm thấy đứa nhỏ này cơ bản không cứu, mẹ ơi, ngài xem ta như là cái loại này buộc hài tử nhất định phải thành tích tốt mẫu thân sao. Thật sự là này hai cũng quá không nên thân. Ta yêu cầu không cao, yên phận cho ta niệm xong thư, chẳng sợ thành tích lót đế đâu, kia tốt xấu cũng là thượng quá học, chẳng lẽ liền cả ngày khờ chơi. Lại hạ mách lược, nếu là liền điểm văn hóa trình độ đều lấy không ra tay, chính là tưởng tiến nhà máy đoan bắt sát, kia cũng không ai muốn a. Quản mụ mụ lúc này mới không nói. Tuy rằng sinh viên nhìn kiêu ngạo, nhưng bát sắt cũng là tiền đồ A. Trong lòng đối với khuê nữ tử công tác cảm thấy tiếc nuối, nhưng ngẫm lại trong nhà ra cái sinh viên, như vậy một tương đối, giống như còn là sinh viên tương đối quang tông diệu tổ. Liên gật gật đầu, người nói cũng không sai. Nói, lại nhìn ngồi ở trước bàn thành thành thật thật viết chữ nhi hai hài tử, nhỏ giọng nói, vậy ngươi nhưng đến giám sát chặt chẽ điểm nhi A. mẹ ngươi ta thật vất vả dính các ngươi mấy cái hài tử quang không cần trồng trọt, này hai nhưng đừng bởi vì học không tốt, lại cho ta trở về trồng trọt. Trồng trọt loại sự tình này, loại hảo cũng là một chuyện tốt. Viên ba ba mạng sống tri ân A, nàng chính là vĩnh viễn đều sẽ nhớ rõ. Ăn qua cơm, xem thời gian không sai biệt lắm, còn phải hồi trường học tiếp tục đi học. Chờ trở về thời điểm, vừa vặn buổi chiều đệ nhất tiết khóa sắp bắt đầu, không ngừng đẩy nhanh tốc độ, tìm phía sau vị trí ngồi xuống. Mới vừa ngồi xuống, liền nghe được phía sau nơi cửa sau náo loạn lên. Ngươi có ý tứ gì a ngươi, sắp đi học, ngươi không muốn nghe ta còn muốn nghe đâu. Thanh âm có chút quen thuộc, hẳn là Huệ Đại Mai thanh âm. Vừa mới dứt lời, liền nghe được Triệu Vệ Hồng tức muốn hộp máu thanh âm, Huệ Đại Mai. Ngươi nói đến cùng có phải hay không ngươi? Ngươi nay cái cần thiết đem lời nói cho ta nói rõ ràng, bằng không ta đi lão sư bên kia. Quản thiếu Ninh đối với các nàng kiện tụng không có gì hứng thú, thậm chí liền quay đầu ý tưởng đều không có. Không nghĩ tới các nàng nhưng thật ra rất sẽ làm ầm ĩ, đẩy ra phòng học cửa sau, liền như vậy xô xô đẩy đẩy vào được. Này tiết khóa lão sư trước tiên nói qua có việc tạm thời không thể tới, cho nên đã sớm vẽ ra trọng điểm làm đại gia tự học. Lớn như vậy động tĩnh, đằng trước không ít người đều xoay người nhìn lại đây. Bất quá thấy là hai cái đồng học dường như ở nháo mâu thuẫn, đại đa số lại xoay trở về. Rốt cuộc náo nhiệt lại hảo nhìn, cũng so ra kém học tập quan trọng A. Có thể dùng hết toàn lực thi được tới, ai mà không dốc hết sức lực nghiêm túc học tập A, chỉ sợ thời gian không đủ, liền không có ngại thời gian là dư thừa. Nào hiểu được bên kia hai người tựa hồ là ngại không đủ làm ầm ĩ, Triệu Vệ Hồng đi tới Quản Thiếu Ninh bên cạnh, hỏi nàng, Quản Thiếu Ninh đồng học, Huệ Đại Mai nàng bôi nhỏ ngươi trộm ta đồ vật, chẳng lẽ ngươi liền không có cảm thấy không thích hợp sao? Ngươi có phải hay không cũng cho rằng nàng là vừa ăn cướp vừa la làng? Quản Thiếu Ninh trực tiếp cho nàng dẫu trở về, xin lỗi Triệu Vệ Hồng đồng học, hiện tại là đi học thời gian, tuy rằng lao sư không ở, nhưng chúng ta làm học sinh phải có tự giác tính. Nếu ngươi đối với ngươi sự tình có bất luận cái gì còn nghi vấn địa phương, thỉnh ngươi đi tìm lão sư, hoặc là đi đồn công an tìm công an đồng chí. Chuyện này cùng ta không có bất luận cái gì quan hệ, nếu ta không phải cái kia trộm ngươi đồ vật người, kia thỉnh ngươi không cần quấy rầy ta học tập. Không phải, nàng đều biên lời nói dối bôi nhỏ ngươi, ngươi liền không một chút ghi hận. Triệu Vệ Hồng không thể tin tưởng nhìn nàng. Quản Thiếu Ninh nhìn thoáng qua trên cổ tay đồng hồ, Triệu Vệ Hồng đồng học, ngươi đã chậm trễ ta 3 phút thời gian. Hơn nữa nàng bôi nhọ không bôi nhọ ta, là ta cùng nàng chi gian sự tình, hiện tại ta không nghĩ cùng ngươi có bất luận cái gì nói chuyện với nhau. Ngươi phải biết rằng, lão sư ngày hôm qua họa trọng điểm có rất nhiều, muốn nhớ kỹ sẽ thực khó khăn, cho nên ta muốn sao một lần. Sau đó cúi đầu không hề để ý tới nàng. Nàng đối với các nàng hai người chi gian phá sự không có bất luận cái gì hứng thú, liền tính ghi hận, như vậy đêm qua cấp Huệ Đại Mai luân kia một chút cũng coi như là báo thủ. Mặt khác, trừ phi Huệ Đại Mai lại đụng vào trên tay nàng tới, khác nàng là mặc kệ. Liền thấy Triệu Vệ Hồng phồng lên mặt nhìn nàng, gấp đến độ thẳng dậm chân, ngươi như thế nào như vậy không biết giận. Ta nói Triệu Vệ Hồng, ngươi đủ chưa? Ngày hôm qua có lẽ là ta nhìn lầm rồi cũng không nhất định, ngươi vì cái gì một hai phải nắm ta. Ngươi cảm thấy hai ta này kiện nhiều lần, ta như là hiếm lạ ngươi đổ vật người. Huệ Đại Mai khinh thường nhìn nàng một cái. Liền nghe Tôn Văn Lệ cắm nói mấy câu. Kỳ thật ta cảm thấy Triệu Vệ Hồng đồng học nói cũng rất có đạo lý nha. Nếu không phải ngươi trộm, ngươi vì cái gì không duyên cớ nói là Quản Thiếu Ninh trộm nàng ấm nước. Nhân ra sau lại chứng minh rồi chính mình trong sạch, hiện tại ngươi lại không thừa nhận, nói là ngươi nhìn lầm rồi. Nào có như vậy xảo sự tình. Vậy ngươi nếu là nhìn lầm rồi, đã nói lên có người này bái. Ngươi đem người này đại khái tình huống miêu tả một lần, kêu chúng ta cộng lại bái. Làm gì như vậy nói không tỉ mỉ, tốt xấu Triệu Vệ Hồng cũng là khổ chủ. Nàng hỏi một chút ngươi làm sao vậy? Ngươi xem như thứ gì, Tôn Văn Lệ, nơi này có ngươi nói chuyện phần sao? Huệ Đại Mai trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, ta đây chính là thuận miệng nói làm sao vậy? Nhà ngươi cái kia kiện, không chừng là chính ngươi đem đồ vật lại bán, sau đó trở về trợ cấp trong nhà đâu. Ta cảm thấy Huệ Đại Mai đồng học nói cũng có đạo lý. Banh Tử Tiến đứng lên, hướng tới Quản Thiếu Ninh phương hướng nhìn thoáng qua. Thấy người sau không có ngẩng đầu, liền bất đắc dĩ cười cười. Sau đó nhìn về phía Triệu Vệ Hồng, Triệu Vệ Hồng đồng học, ta thực lý giải tâm tình của ngươi, nhưng này cũng không phải ngươi tùy tiện hoài nghi đồng học lấy cớ. Triệu Vệ Hồng đều mau cấp khí điên rồi, ngươi con mẹ nó câm miệng cho ta. Bỏ vợ bỏ con đồ vật. Kia nàng Huệ Đại Mai tùy tiện bôi nhỏ người, lời nói dối há mồm liền tới, ngươi như thế nào không nói nàng đâu. Nga, ta đã biết. Nàng chán ghét nhìn hai người liếc mắt một cái, Huệ Đại Mai vốn dĩ liền đối với ngươi có tâm tư. Thậm chí bởi vì ghen ghét còn nói không ít bố trí Quản Thiếu Ninh nói. Hiện tại ngươi lại giúp nàng nói chuyện, không chừng hai người các ngươi người sau lưng còn có cái gì xấu xa hoạt động. Cũng khó trách, một cái là thi đậu đại học liền lập tức bỏ vợ bỏ con không cần gia đình nam nhân, một cái là thi đậu đại học cũng một chân đặng trượng phu nữ nhân. Hai người quả thực là tuyệt phối. Quản thiếu Ninh mắt trợn trắng, khó khăn ngao tới rồi tan học, lập tức thu thập đồ vật chạy lấy người. Chuyện này cuối cùng cũng liền như vậy không giải quyết được gì, ước chừng là Huệ Đại Mai cầm Triệu Vệ Hồng cái gì nhược điểm. Mỗi khi nàng bức nóng nảy, người trước chỉ cần thấp giọng nói hai câu lời nói, Triệu Vệ Hồng liền lập tức rụt lên. Bất quá cái này liền cùng nàng không có bao lớn liên hệ, nhưng là mắt thường có thể thấy được, này hai người quan hệ sau này cũng là tuyệt đối hảo không được cái loại này. Bên không nói đến, Huệ Đại Mai ngày đó bởi vì Bành Tử Tiến giúp nàng nói hai câu lời nói, thật giống như có cái gì kỳ quái đồ vật loạn nhập giống nhau, gần nhất luôn là ngồi ở trên giường thần bí mỉm cười. May quản thiếu Ninh là học ngoại trú, bằng không hơn phân nửa đêm nhìn đến như vậy vừa ra, bệnh tim đều có thể cho nàng dọa ra tới. Lúc này Huệ Đại Mai ngồi ở trước gương, dùng sức đem đầu tóc đè xuống, lại dùng lược dính lên thủy thuận một chút, hảo kêu nết lên tới đầu tóc phục tùng một ít. Quản thiếu Ninh tùy ý liếc mắt một cái, sau đó liền cầm gần nhất làm tốt bút ký xuống lầu cùng Thạch Đán đi trước ăn cơm. Ăn xong sau, bởi vì buổi chiều thiên thời tương đối trường, hai người cũng không có vội vã về nhà. Một cái cầm bút ký, một cái ôm sách giáo khoa, tìm cái đỉnh hóng gió ngồi xuống. Một bên đọc sách, một bên thảo luận bút ký thượng nội dung. Chính nói đến có ý tứ địa phương, vừa lúc khát nước, liền dừng lại uống miếng nước nghỉ một chút. Không nghĩ tới liền nghe được càng đi càng gần tiếng bước chân, cùng với lại là lưỡng đạo quen thuộc thanh âm. Quản thiếu Ninh bất đắc dĩ nhìn Thạch Đán liếc mắt một cái, tính toán lôi kéo hắn rời xa cái này có thể là sự cố nhiều phát đoạn đường. Không nghĩ tới người sau xem nàng một ánh mắt liền minh bạch nàng ý tứ, lắc đầu, ý bảo hắn muốn nhìn náo nhiệt. Kỳ thật hắn là muốn gặp cho tới nay tiềm tàng tình địch trông như thế nào. Nam nhân sao, đều là hảo mặt mũi. Về nhà ôm kính tự chiếu một hồi lâu, cảm thấy chính mình hẳn là so đại đa số nam nhân hiếu thắng, tức phụ hẳn là sẽ không bị khác dã nam nhân hấp dẫn đi ánh mắt. Cho nên hắn cảm thấy chính mình còn rất có ưu thế, liền vẫn luôn chịu đựng nghẹn, không đi xem cái này đỉnh đỉnh đại danh Bành Tử Tiến rốt cuộc là thần thánh phương nào. Nhưng không đi xem về không đi xem, hắn ấy lòng vẫn là tò mò. Lúc này đối phương chủ động đụng vào mắt trước mặt, Thạch Đán tự nhiên không muốn rời đi, thế nào cũng muốn cân nhắc một chút này không thể hiểu được tình địch rốt cuộc có bao nhiêu hậu ra mặt. Quản thiếu Ninh không có biện pháp, đành phải tùy hắn đi. Cũng may nàng cũng hiểu biết bản thân nam nhân. Biết hắn thuần túy chính là đối Bành Tử Tiến người nam nhân này có quỷ dị lòng hiếu kỳ, đảo sẽ không như vậy trung nhị muốn cùng tình địch nhất quyết sinh tử gì đó. Đương nhiên, thật muốn là nói vậy, nàng phỏng trừng sẽ ở run rẩy nổi ra gà đồng thời cười ra heo kê. Không có biện pháp, nàng lúc trước thơ hấu thời điểm, đối Loan Loan một bộ phim thần tượng ấn tượng thật sự là quá sâu, chính là cái kia cái gì dừng tay, các ngươi không cần lại đánh lạc. Cái loại này tuyệt mỹ kinh điển cảnh tượng. Còn không có hồi ức xong. Liền thấy Thạch Đán vẻ mặt thất vọng lôi kéo nàng phải đi. Quản thiếu Ninh nhướng mày, đệ thấp thanh âm hỏi hắn, ngươi không hiếu kỳ. Thạch Đán gật gật đầu, ta còn tưởng rằng có bao nhiêu kỳ thật nói như vậy cũng không đúng, ta còn tưởng rằng đầu góc nhiều ít có điểm không rõ ràng lắm. Chính là này hống nữ đồng học bộ dáng, cũng không giống như là cái gì đầu góc không rõ ràng lắm a. Nhưng nếu là đầu góc rõ ràng, rốt cuộc là có bao nhiêu luẩn quẩn trong lòng. Một khai giảng liền lấy đã kết hôn thân phận đối đồng dạng là đã kết hôn thả có ba cái hoa nữ đồng học xung xoe a. Hơn nữa, hắn nhìn bản thân tức phụ liếc mắt một cái, ta cũng không cảm thấy ngươi đẹp đến có thể để cho người khác đầu góc nóng lên nông nội a. Ít nhất chính mình cây cột biểu đệ, ở bị trộm tấu hai lần sau, liền biết thay đổi người lại xí ngốc. Ân, ngươi có ý tứ gì đây là? Nam nhân sao, đột nhiên đối nữ nhân mãnh liệt theo đuổi, tổng phải có sở đồ. Chờ rời đi đỉnh hóng gió. Thạch Đán lao thần khắp nơi nói, đương nhiên, ở lòng ta ngươi tuyệt đối là tốt nhất, đẹp nhất hai đều so ra kém. Chẳng qua đây là hai ta có cảm tình, cho nên ta đối với ngươi tự mang lửa kính. Nhưng ngươi trong lòng cũng nên minh bạch, ngươi tuy rằng tư sắc trung thượng, khá vậy không tới cái loại này nam nhân thấy liếc mắt một cái liền đầu náo phát hôn nông nỗi. Ngươi nói, vị này Bành Tử Tiến đồng học rốt cuộc là bởi vì cái gì mới có thể đối với ngươi lì lợm la liếm. Nếu ta nhớ không lầm nói, các ngươi là khai giảng ngày đầu tiên liền gặp gỡ, sau đó hắn liền dây dưa ngươi đến bây giờ. Đương nhiên, ta đối với ngươi làm người là tin tưởng, loại này dây dưa cũng thật sự thượng không được mặt bàn. Hắn muốn thật là đem ngươi làm đến không thể nhịn được nữa, ngươi rỗi ra tay là có thể đem hắn cấp tấn đảo, điểm này ta còn là yên tâm. Hắn lại quay đầu lại nhìn thoáng qua, cho nên ta có chút không phải thực minh bạch, hai ta cùng hắn chưa từng gặp mặt. Đặc biệt là ngươi, thấy cũng chưa gặp qua hắn, chẳng lẽ thật sự có cái loại này đầu vóc sách không rõ? Hoặc là mặt khác duyên cớ. Hắn cũng không phải thực minh bạch. Ngươi không rõ, ta nhưng thật ra minh bạch. Quản thiếu ninh cười lạnh nói. Thạch đán xem xét nàng hai mắt, vậy ngươi liền nói nói bái. Thỏa mãn ngươi nam nhân lòng hiếu kỳ. Quản thiếu ninh gật gật đầu, điểm này cũng không có gì hảo giấu, liền nói, ngày đó tìm tới vị kia đại tỷ, chính là bành tử tiến thế tử, nàng gọi là Phương Hồng. Có một ngày tan học thời điểm, ta ở trên đường gặp được nàng, ân. Nói như thế nào đâu, hẳn là xem như nàng đem ta cấp ngăn cản. Sau đó trên dưới đánh ta hai mắt, cùng ta nói lời nói thật. Thạch đán nắm tay nàng, ý bảo nàng tiếp tục. Nàng nói kêu bành tử tiến người nam nhân này nhìn chúng nữ nhân đều rất xui xẻo. Lúc trước bành tử tiến cái thứ nhất đối tượng, tuy rằng cao cao đại đại, nhưng bộ dáng đoan chính. Cô nương ưu điểm đâu có rất nhiều, tốt nhất chính là việc nhỏ không yêu so đo, hơn nữa có một viên thánh mẫu bao dung tâm, nguyện ý dưỡng hắn. Cho nên chờ đến cái kia đối tượng bị hắn làm không có lúc sau, hắn liền tìm phía sau một cái đối tượng. Cái thứ hai đối tượng đánh giá trước mặt đầu không giống nhau, nhân ra không vui dưỡng hắn. Sau đó hắn liền tìm Phương Hồng. Thạch đán nga một tiếng, nguyên lai còn có một cái đối tượng A. Quản thiếu ninh gật đầu, ở thay cho ra thời điểm, hắn còn cấp đằng trước một cái đối tượng bôi đen, nói nhân ra đầu tiên là có nam nhân khác. Tiếp theo lì lợm la liếm hỏng rồi Phương Hồng thanh danh, ngạnh ăn vạ đương nhân ra Phương ra con rể. Cuối cùng đâu? Thi đậu đại học lại vứt bỏ thê tử. Dừng một chút, nàng rôi tay chỉ vào chính mình, chẳng lẽ ta như là cái loại này thích dưỡng nam nhân nữ nhân. Thạch đán sờ sờ cái mũi. Tâm nói người này trực giác còn đính chuẩn, cũng không phải là sao. Lúc trước ta khi còn nhỏ ngươi còn không phải là tưởng đem ta nhặt về đi dưỡng. Nói như vậy, cái này bành tử kiện ánh mắt nhưng thật ra rất nhanh nhẹn. Nhưng lại có chút buồn bực, loại chuyện này không trải qua ở Trung quá cũng sẽ không biết đi. Chẳng lẽ đây là cơm mềm nam trực giác? Có lẽ đúng không? Quản thiếu ninh không tại đây sự kiện thượng rối rắm lâu lắm. 99, ta nhược ta có lý. Áo lợi cấp. Tấu chương tiếp tục bao lì xì. Ta gì thời điểm bổ kết thúc gì thời điểm không phát ha ha ha. Mặt khác, cho ta bắt trùng các bà bối, cũng có bao lì xì a. Ta sợ ta bởi vì quá mệt mỏi, kiểm tra không ra chữ sai, mỗi lần phát phía trước ta đều sẽ kiểm tra một lần. Thiên nhiệt lên, cũng liền ý nghĩa lại quá không lâu thi xong sau liền đến nghỉ hè. Phố lớn ngõ nhỏ, hoa hoẹ lộng lây khó mà nói, nhưng tuổi trẻ các cô nương cũng đều mỗi người thanh xuân xinh đẹp. Cao số vốn đang tìm giải rác việc khô khô, gần nhất đều không thế nào không biết xấu hổ ra cửa. Ở quê quán thời điểm kỳ thật không chú ý nhiều như vậy, nhưng đại đa số nữ tính cũng đều là đem chính mình bao kín mít. Liên tính gần 2 năm hảo chút, kia cũng nhiều là thượng tuổi phụ nhân không phải thực để ý hình tượng, đại cô nương tiểu tức phụ, như cũ bảo thủ khẩn. Cho nên hắn có một hồi đi ra ngoài mua dầu muối tương giấm thời điểm, manh không đinh nhìn đến người bán hàng bởi vì vội hơn nữa oi bức, tay áo vãn tới rồi khuỷu tay mặt trên, lập tức đầu đều ngượng ngùng ngâng, sợ người khác nói chính mình nhìn chằm chằm tiểu cô nương không chú ý. Về nhà còn cùng quản mụ mụ nói kêu khuê nữ đại cháu gái tiểu cháu gái này đó, liền tính lại nhiệt, tay áo vải dệt mỏng một chút cũng thành, nhưng ngàn vạn không thể loát đến như vậy cao phía trên, miễn cho gọi người ta nói ảnh hưởng không tốt. Quản mụ mụ cũng là ý tứ này, lão nhân đều cảm thấy như vậy không được tốt, cảm giác có điểm quá lộ. Quản thiếu ninh đã biết liền cười, ba ta biết đến, ngài yên tâm, ta nhiệt nói liền lộ khuỷu tay dưới. Lúc này có ngắn tay phỏng trừng cũng xuyên không phải thực tự tại, nội ý kiểu dáng cũng không phải thực thoải mái. Cao số gật gật đầu, bọn nhỏ con nhỏ, nhưng phải gọi các nàng chú ý điểm A. Đại cháu gái tiểu cháu gái đều là hảo cô nương, đến sớm chút hiểu chuyện liệt. Quản thiếu ninh gật gật đầu, chờ tới rồi nghỉ hè, cũng coi như là buông chuyện khác có thể đem lực chú ý đều đặt ở hài tử trên người. Đại theo thường lệ là không thế nào muốn đại nhân nhọc lòng, nhưng quản thiếu ninh cũng sẽ không bởi vì lao đại hiểu chuyện liền xem nhẹ níu níu cảm thụ. Đều nói sẽ khóc mang hài tử có đường ăn, những lời này xác thật là không sai. Bởi vì phía dưới nhãi con cùng nha nha đều là tương đối có thể làm ầm ĩ nhân vật, chính mình hai vợ chồng ở nhàn hạ thời điểm xác thật là ở hai người bọn họ trên người lực chú ý phóng càng nhiều. Mà Nữu Nữu tuy rằng là trong nhà đứa bé đầu tiên, nhưng từ phía dưới đệ đệ muội muội sinh ra lúc sau, nàng người cũng lớn hiểu chuyện, nhưng thật ra không cần như thế nào nhọc lòng. Dần dà, đối nàng liền hơi chút có điểm bỏ qua. Cho nên thừa dịp nghỉ hè, nàng không chỉ có muốn xen vào hai tiểu chỉ học tập thượng sự tình. Càng muốn chú ý đã là đại hài tử níu níu thể sắc và tinh thần phát triển. Hài tử sao, bất luận bao lớn, tóm lại cũng là yêu cầu cha mẹ quan tâm. Buổi sáng bồi níu níu làm một ít nàng cảm thấy hứng thú tiểu thủ công, nhìn thời gian không sai biệt lắm, liền tính toán đem cái bàn dọn đến dưới mái hiên, miễn cho giữa trưa ánh mặt trời liệt, phơi đến người không thoải mái. Đang nghĩ ngợi tới, một cái ăn mặc cô tông trường váy ca dô cô nương ở ngoài cửa nhìn xung quanh trong chốc lát, sau đó nhìn mở ra viện môn. Ngươi hảo đồng chí. Xin hỏi có chuyện gì sao? Quản thiếu ninh ngẩng đầu, buông trong tay đồ vật đi qua. Kia cô nương trong tay vác cái giỏ tre, tay phải khẩn trương méo góc váy. Nàng thấy quản thiếu ninh lại đây, ánh mắt ám ám, mới hỏi, xin hỏi đây là thạch chủ nhiệm ra sao? Tìm thạch đán. Nàng gật gật đầu, là, nơi này là thạch chủ nhiệm ra, ta là hắn ái nhân, bất quá hắn hiện tại có việc đi ra ngoài, không ở nhà, xin hỏi ngươi là. Thế nhưng có cô nương tìm được trong nhà. Bất quá nàng cũng không phải cái loại này một lòng tình tình ái ái, sẽ không nhìn thấy cái nữ nhân liền cảm thấy là chính mình tình địch. Kia cô nương nhìn quản thiếu ninh liếc mắt một cái, sau đó tựa hồ có chút khẩn trương, mới lấy hết can đảm nói, ta chính là tưởng cấp thạch chủ nhiệm đề cái tình nàng nói, lại cảm thấy đối thạch chủ nhiệm ái nhân nói này đó giống như không phải thực hảo, xoay người muốn đi, tính, chờ thạch chủ nhiệm trở về ta lại đến. Nay phiên nhử, quản thiếu ninh chạy nhanh đi qua, đồng chí, nếu không ngươi từ từ. Ta ái nhân mua đồ vật đi, thực mau trở về tới. Thật sự, nàng tựa hồ là có chút không tin, nhìn thoáng qua quản thiếu ninh, mới nói, kia dù sao các ngươi là toàn gia, ta cứ việc nói thẳng đi. Ngươi nói, vào đi. Nàng làm quá thân, kia cô nương liền trực tiếp đi đến. Cô nương này nhìn thoáng qua dưới mái hiên phùng gối đầu nữu nữu, có chút kinh ngạc, sau đó mới xoay người nhìn quản thiếu ninh, ta kêu ngài tẩu tử đi. Quản thiếu ninh gật gật đầu, sau đó đối nhãi con nói, ba ba đi cửa hàng bách hóa, ngươi đi ra ngoài tìm ba ba, liền nói trong nhà tới cái A-di, tìm hắn có việc. Không trong chốc lát, bên ngoài liền truyền đến thạch đán thanh âm, ba ba này không phải đã trở lại. Nhìn ngươi chạy, một đầu vẻ mặt hãn, trở về muốn uống nước ấm, đừng trực tiếp rót nước lạnh. Cái gì A-di? Kia phỏng chừng là nhà máy công nhân, ngươi đừng hạt hỏi thăm. Nói, người liền đi đến. Đầu tiên là đem nhãi con trên đầu hãn cấp lau khô, sau đó mới vào nhà chính. Vào phòng. Trên mặt ý cười nháy mắt liền cứng lại rồi, nhíu mày nhìn đối phương, ngươi tới làm gì? Quản thiếu ninh trong lòng một lộ bộ, liền thấy kia cô nương đỏ mắt, sau đó đứng lên. Nàng trong lòng cảm thấy có điểm không thích hợp, nhưng cũng không xúc động, mà là nhìn về phía thạch đán, sau đó đối diện khẩu nữu nữu nói, nữu nữu, đem đệ đệ muội muội mang vào nhà đi, ba ba mụ mụ nơi này có chuyện muốn nói. Trần Lệ Lệ, ngươi trở về đi, chuyện này ta cũng không có biện pháp. Thạch đán hướng tới tức phụ gật gật đầu. Sau đó không vui nhìn kia cô nương liếc mắt một cái, chuyện này nói đến cùng là chính ngươi việc tư, ta một ngoại nhân, nhưng không lập trường đi quản này đó. Chính là ta thật sự mau không có biện pháp. Trần Lệ Lệ nhìn thạch đán liếc mắt một cái, thạch chủ nhiệm, ta cũng là nhà máy công nhân, ta này thật sự là không có biện pháp, nghe nói ngài có phương pháp, còn thỉnh ngài giúp ta. Sau đó đầu gối mềm nhũn liền phải quỳ xuống tới. Quản thiếu ninh rỗi tay liền đem nàng nhắc lên, cô nương, ngươi nhưng không cùng ta nói thật à. Đem người ấn tới rồi ghế trên, có chuyện hảo hảo nói, đừng động một chút quỳ xuống, hiện giờ không phải cũ xã hội. Giúp ngươi. Thạch đán thấy nàng chọc tức phụ không cao hứng, mắt lạnh nhìn nàng, Trần Lệ Lệ đồng chí, ngươi phải nghĩ lại rõ ràng, giúp ngươi cũng không phải ta, mà là nhà máy mặt khác lãnh đạo. Lãnh đạo nhóm cũng là xem ở nhà ngươi khó khăn dưới tình huống mới nguyện ý giúp đỡ nhà các ngươi, nhưng này không đại biểu ngươi có thể đặng cái mũi lên mặt. Đừng quá đem chính mình đương hồi sự, hiện giờ bên ngoài chờ sắp xếp việc làm người nhiều đi. Ngươi nếu là lại như vậy phân không rõ tốt xấu, như vậy hao hết mấy năm nay tình cảm, tình huống có thể so không được hiện tại. Chính là lúc này nhà máy nếu là khoanh tay đứng nhìn, ta liền thật sự không có đường sống. Trần Lệ Lệ lại đứng lên, ta ba ba ban đầu là cái bác sĩ, chỉ là bởi vì phạm vào một lần nho nhỏ sai lầm. Liền không còn có làm nghề y để cơ hội, càng thêm tránh không được tiền. Hơn nữa hiện tại hắn thân thể không tốt, chỉ có thể nằm ở trên giường từ chúng ta chiếu cố. Ta mụ mụ một người xuống đất. Lại muốn nuôi sống toàn gia. Thạch đán càng nghe càng không kiên nhẫn, người sau tiếp tục nói chính mình, thạch chủ nhiệm, tẩu tử, ta đại ca đầu không tốt, có thể kêu chính mình ăn cơm no liền không tồi, ta lại như thế nào nhẫn tâm cho hắn gia tăng gánh nặng. Tam đệ hắn còn phải bệnh nhà giàu, đời này đều phải dựa dược dưỡng. Toàn bộ trong nhà chỉ có ta cùng ta mẹ là kiếm tiền người. Hiện tại ta thật vất vả tìm cái đối tượng, hắn nguyện ý cùng ta cùng nhau gánh vác khởi gia đình của ta, chính là lại không có công tác. Quản thiếu ninh là càng nghe càng mơ hồ, đây là mấy cái ý tứ, ta nhược ta có lý, ta thảm ngươi xứng đáng. Thạch chủ nhiệm, ta thật sự cũng là không biện pháp. Ta chỉ cầu các ngươi cho ta đối tượng một cái công tác cơ hội, chỉ cần lúc này đây đồng ý, sau này mặc kệ là khổ là khó, ta đều chính mình cắn răng khiêng đi xuống. Không bao giờ sẽ phiền toái ngươi cùng nhà máy lãnh đạo. Đối với loại này ỷ vào ta thảm ngươi liền phải quán ta hành vi, thạch đán ý tưởng rất đơn giản, cút đi là được. Xong rồi sau. Quản thiếu ninh hỏi hắn, làm sao vậy đây là? Ta còn một đầu mơ hồ đâu? Cô nương này lại đây nói này đó là mấy cái ý tứ, chính là vì cho nàng đối tượng muốn cái công tác. Thạch Đán khỏe mắt ngắm thấy nàng biểu tình tất cả tại kia cô nương ngôn ngữ cùng hành vi thượng, đã thất vọng nàng không có bởi vì cô nương tới tìm chính mình mà nghĩ nhiều ghen, lại cao hứng chính mình tức phụ nhi không phải cái loại này không nói lý làm tình, nhìn thấy cái nữ nhân tới tìm chính mình trượng phu liền không nói hai lời căm thù nhân ra. Đấy lòng còn có điểm nhàn nhạt tự hào, hắn tức phụ nhi chính là như vậy kêu hắn cảm thấy tìm đúng rồi người. Ta là mới tới, ai có thể nghĩ đến thuộc hạ có như vậy hào nhân vật. Nói đến cái này Trần Lệ Lệ, Thạch Đán cái này nhất quán không yêu nói người nhàn thoại người, đều có loại điên cuồng phun tào dục vọng. Đầu tiên, xem gia đình tới nói, nàng xác thật rất thảm. Tiếp theo, xem nàng thông thường ý tưởng cùng hành vi, ta đều có điểm lòng dạ hẹp hòi cảm thấy nàng thảm xứng đáng. Thạch Đán cũng không biết từ nơi nào bắt đầu nói, đơn giản liền đem Trần Lệ Lệ bối cảnh công đạo một lần. Trần Phụ ban đầu là cái thời lang, bởi vì một nhà nam nhân cùng huynh đệ giận dỗi, liền thu huynh đệ chỗ tốt, cố ý cấp té gãy chân nam nhân tiếp vai cốt. Không cần phải nói, thanh danh hỏng rồi là khẳng định. Lại đuổi kịp những năm đó, ăn không ít đau khổ, hiện tại tê liệt trên giường. Nga. Quản thiếu Ninh không có gì biểu tình, loại người này không phải chỉ do xứng đáng sao. Nàng như vậy tưởng, cũng liền nói như vậy ra tới. Thạch Đán gật gật đầu, xác thật, không bản lĩnh kiếm tiền về sau, lại yêu uống rượu đánh lão bà. Trần Mẫu là cái trung thực, tùy ý trượng phu đối nàng động thủ cũng cùng tượng đất dường như. Sinh hai nhi một nữ, Trần Đại tựa hồ là đánh tiểu liền tinh thần có vấn đề, nhà máy lãnh đạo thấy nàng ra sinh hoạt thực sự khó khăn, liền đồng ý Trần Mẫu công cấp Trần Đại trên đỉnh. Quản thiếu Ninh tâm đều nhắc lên, nhưng cũng không hảo đối người bệnh chuyện này nói cái gì, đành phải nói, ngươi tiếp tục. Thạch Đán chiều nàng gật đầu, yên tâm, ta biết ngươi lo lắng chính là cái gì, không việc này. Sau đó tiếp tục nói, ta phỏng chừng Trần gia là có di truyền gia tộc bệnh sử. Trần Đại tuy rằng đầu óc không lớn linh quang, nhưng cũng chính là quá đến hồ đồ một ít, hơn nữa tổ trưởng cho hắn phân phối nhiệm vụ hắn cũng đều có thể thực tốt hoàn thành. Loại này người thành thật, giống nhau ngươi không đi chọc hắn, hắn cũng sẽ không đối với ngươi động thủ, bình thường cũng liền trầm mặc ít lời một ít. Cầm phiến nữu nữu thiết hảo đưa vào tới dưa hấu, hắn hướng tới hài tử cười cười, chờ hài tử đi ra ngoài, mới tiếp tục, Trần Nhị, chính là vừa rồi cái kia Trần Lệ Lệ. Nàng người này có điểm cực đoan, trước không nói nàng, trước nói Trần Tam. Trần Tam nghe nói là thận thượng có vấn đề, đời này đều phải vẫn luôn uống thuốc, là cái bệnh nhà giàu. Trần Mộ ban đầu kiếm tiền trên cơ bản đều dùng ở Trần Phụ cùng Trần Tam trên người. Nàng ở công tác cấp lão đại đỉnh lúc sau, lại lần nữa tìm một cái quét tước vệ sinh việc, mỗi tháng cũng có thể tránh một ít tiền trợ cấp gia dụng. Lại nói Trần Lệ Lệ, nàng là nhà máy nữ công, lớn lên cũng là thủy linh linh đại cô nương, nhìn rất không tồi. Nhưng người này cực đoan tới rồi cực hạn. Phàm là không theo nàng tâm, liền phải tìm đường chết làm sống làm ầm ĩ. Hơn nữa nàng đặc biệt thích lấy chính mình mệnh tới uy hiếp người khác, cái này người khác giới hạn đối nàng phóng thích quá thiện ý tỉ như nàng đối tượng, tỉ như đằng trước xem nhà nàng đáng thương cho nàng ra hành quá phương tiện lãnh đạo, một lời không hợp liền nháo muốn tự sát. Cho nên nàng đối tượng bị nàng trói gắt gao, chỉ cần không đáp ứng dưỡng nàng này toàn ra, nàng là thắt cổ nhảy sông đều dám làm. Ngay cả cắt cổ tay cũng thử qua. Trên tay có không ít vết đau vết thương. Nhưng ngươi nếu là thái độ cường ngạnh, nàng ngược lại không dám uy hiếp ngươi. Hơn nữa người này cũng chỉ là lấy này đó tới uy hiếp người khác, nói đến thật sự đi kết chính mình sinh mệnh, nàng lại cũng không dám. Ít nhất mấy năm nay chưa thấy qua đối nàng ác ngôn tương hướng người lọt vào quá nàng uy hiếp, đơn giản tới nói, chính là bắt nạt kẻ yếu. Quan trọng nhất chính là, nếu chỉ là này đó nguyên nhân, nhà máy như thế nào đều sẽ không thờ ơ lạnh nhạt. Chính là Trần Đại. Không thể nói. Nhân gia đầu góc có bệnh, không hiếu thuận cha mẹ ngươi còn lấy hắn không có biện pháp, tổng không thể đi bức một cái đầu góc không người tốt. Trần Tam còn lại là ở niệm sơ chung, còn đem nhân gia cô nương bụng làm lớn, sau đó còn không phụ trách, bởi vì lấy không ra tiền, cho nên hiện tại còn ở bên trong ngồi xổm. Đến nỗi Trần Lệ Lệ đối tượng, nhân gia muốn chạy cũng chạy không được. Đề cập quá phần tay, nhưng nàng vào lúc ban đêm liền mang theo dây thừng treo ở nhân gia nhà trai cửa, nói nếu là liền hắn đều vứt bỏ nàng, nàng không bằng đã chết tính. Quản thiếu Ninh hiểu rõ, ý tứ này chính là, đối nàng phóng thích quá thiện ý, cũng đã bị nàng mục tiêu xác định vì mềm lòng dễ nói chuyện. Sau đó có chút đáng thương kia nhà trai, này cũng quá không gặp may mắn. Kia cũng là không có biện pháp. Thạch Đán ngừ một tiếng, cũng đi tìm ta hai lần, cũng may cùng ta giao tiếp vị kia đồng chí cùng ta nói rõ ràng nàng nhất quán kịch bản, chính là trước trang đáng thương. Sau đó ngươi phạm là bởi vì nàng đáng thương mà mềm lòng tung khẩu, nàng liền thuận thế bò lên tới, bắt đầu dùng sức lăn lộn. Chỉ cần đừng cho nàng cơ hội, một lần hai lần, nàng chính mình liền sẽ từ bỏ. Quản thiếu Ninh tâm nói này nhưng không nhất định, đảo không phải nói nàng đối như vậy gia đình có khác ý tưởng, thuần túy chính là đối cô nương này diễn xuất có chút khó có thể tin. liền nhắc nhở nói, hiện giờ thật vất vả có người bị nàng trộm trong tay, nàng sợ là không dễ dàng như vậy sẽ vứt bỏ. Thạch Đán gật đầu, ta cũng minh bạch cái này, cho nên ta sắp tới tính toán từ trước, sau đó đi đọc cái hàng thụ. Tuy nói này niên đại sơ trung tốt nghiệp cũng coi như là có bằng cấp, nhưng ta tức phụ đều là sinh viên, ta nếu là không khảo cái giấy chứng nhận gì trở về, sau này bọn nhỏ có thể hay không cảm thấy ba ba mất mặt ta. Bọn họ dám. Quản thiếu Ninh trừng mắt. Lại tiếp tục nói, ngươi như vậy cũng có thể a. Ta tuyển chính là tiếng Anh chuyên nghiệp, sau này đương cái giáo viên tiếng Anh cũng không tồi. Hơn nữa ta nỗ lực một phen, nói không chừng còn có thể tiếp một ít trường học phiên dịch tư liệu việc, giá cũng không thấp. Hơn nữa trường học trợ cấp cùng chúng ta nhiều năm như vậy tích tụ, cũng đủ chúng ta niệm thư trong lúc còn cung phụng hài tử. Chính là muốn điều kiện có bao nhiêu hảo lại là không thể đủ, nói dẫn nói, không chừng ăn thịt đều phải tiết kiệm một ít. Thạch Đán cười cười, ta sao có thể kêu ngươi đi nhọc lòng này đó, cái này công tác chính là không làm, cũng có rất nhiều người muốn, dù sao cũng phải. Sẽ có chút bồi thường. Hiện tại không nghề nghiệp người quá nhiều, một cái củ cải một cái hố, chính mình này viên củ cải chủ động chạy, hố khẳng định sẽ thừa dịp nóng hổi đã bị tài tiến một viên tân củ cải. 108.000 đổi mới. Cái gì làm ta mập mạp ta liền thích ăn cái gì, muốn chết tiểu bánh kem. Khẽ meo meo nói một câu, tối hôm qua đi Vạn Đạt, ăn gà bài, mua tuyệt vị. Thật hương. Lại vô dụng, hai người tích tụ chống được sang năm cuối năm cải cách mở ra thời điểm vẫn là không thành vấn đề. Chính mình tự học đồng thời, luôn là có thể tưởng điểm biện pháp lăn lộn trong nhà kinh tế tình huống. Liền nói nàng, ngươi hảo hảo đọc ngươi thư, nhà ta à, ngươi phụ trách cấp bọn nhỏ tạo tấm gương, ta đâu, phụ trách nuôi sống chúng ta cả nhà. Phân công hợp tác ca, ngươi đưa ngươi người làm công tác văn hóa, ta tránh tiền của ta sao? Quản thiếu Ninh trên mặt nóng lên, ta còn cấp hài tử tạo tấm gương nếu không phải ngươi, hài tử đều đến bị ta giáo thành một lời không hợp liền động thủ bạo lực qua hoa. Ân, ngươi tạo. Thạch Đán đem ăn xong vỏ dưa đặt ở chậu, sau đó xoa xoa tay, ta là cái thô giáp đại lao ra, khuê nữ nhóm tâm tư không được ngươi đi phát hiện à. Đến nỗi tiểu tử. Kia tiểu tử thiếu đánh, đánh giá đời này đều sẽ không có tinh tế thời điểm. Quản thiếu Ninh liền dương mắt xem hắn, ngươi còn không tinh tế a? Tuy nói ta không có nghĩ nhiều đi, nhưng là nhân già cô nương nói chuyện thời điểm, ánh mắt cũng không phải là bình thường cấp dưới coi trọng tư bộ dáng nàng cũng chính là biết Trần Lệ Lệ có đối tượng mới không so đo, bất quá lúc này nhưng thật ra có thể lấy ra tới cấp nam nhân tìm xem cha. Ta đây không phải đều tính toán từ trước sao? Thạch Đán sờ sờ cái mũi, sau đó khỏe miệng một phiết, ngươi cũng không thể hốn lại ta à, ta năm đó cũng là Ngọc Thụ Lâm Phong đại tiểu hòa tử. Mấy năm nay bị người đạp hư. Nếu không phải ta bảo dưỡng hảo, mép tóc đều giữ không nổi. Quản thiếu Ninh nhất chịu không nổi hắn loại này một ngữ hai ý nghĩa nói, ta đạp hư ngươi cái gì. Sau đó chừng hắn, được rồi đừng bẩn, đi xem ngươi tiểu nhi tử cùng tiểu khuê nữ này hai học cha đi, hai chính là nhị nghịch ngợm, nói đều không dùng được. Trước mắt hai tiểu chỉ trường học thông chi, đã thành cả nhà đều đẩy tới đẩy đi không muốn đối mặt tình huống. Đánh giá nếu là cùng cái thế giới cùng cái lão sư. Ngồi ở lão sư bục giảng bên cạnh học sinh bởi vì mặt khác nguyên nhân thiếu, nhiều nhất vẫn là bởi vì nói nhiều, thả quấy nhiễu năng lực cực cường. Cho nên lão sư đem người đặt ở mí mắt phía dưới, còn không chậm trễ đằng trước nghiêm túc học tập đệ tử tốt. Đương biết nhà mình hai hoa đều là bục giảng biên hộ chuyên nghiệp thời điểm, quản thiếu Ninh trầm mặc nửa ngày, sau khi trở về thao khởi chổi lông gà liền đem hai tiểu chỉ truy kêu cha gọi mẹ. Lần này, ngay cả trong nhà ba cái lao nhân đều xúc ở trong phòng không ra tiếng, tùy ý đương mẹ nó giáo huấn hài tử. Nói đến này hai hài tử, Thạch Đán nhưng thật ra không như vậy lo lắng, hài tử đều là hoạt bát hiếu động, chờ lát nữa ta đi nói bọn họ. Nói nữa, ta cái này đường cha đều phải từ trước, nhà ta không có người bưng bát sắt ăn cơm, gia đình tình huống khẳng định không tốt, cho nên bọn họ nếu là lại không nỗ lực a, sau này phỏng chừng cơm đều ăn không được. Đại nuôi mắt dư quang quét tới rồi cạnh cửa thượng lưu quá khứ thân ảnh, Thạch Đán lại tăng lớn âm lượng, ngươi niệm thư là phải bỏ tiền, ta không công tác cũng là phải bỏ tiền, tiền tiêu xài liền không có. Đến lúc đó khiến cho bọn họ bỏ học trở về chồng cho đi, dù sao cũng không yêu học tập. Tiếng bước chân lúc này thoát được càng nhanh. Đãi nghe không được bên ngoài động tĩnh sau, Thạch Đán đem tức phụ kêu vào phòng, tiến vào, ta cho ngươi xem dạng đồ vật, chỉ cho ngươi một người xem. Nào biết hai vợ chồng từng có ban ngày hồ nháo trải qua, nghe hắn như vậy vừa nói, quản thiếu Ninh tức khắc liền hiểu sai, ngươi. Ban ngày ban mặt, ngươi thiếu hồ nháo, bọn nhỏ đều ở bên ngoài đâu sau đó lại nói hắn. Ngươi như thế nào luôn có nhiều như vậy ý tưởng đâu. Nếu là một hai phải. Kia cái gì ban ngày lời nói, chờ trong nhà không ai thời điểm, ta đều nghe ngươi, hiện tại. Không được tốt đi. Bọn nhỏ liền ở cách vách phòng, nếu là buổi tối liền tính, ban ngày lời nói, vạn nhất bọn họ thoán lại đây, kia cũng quá xấu hổ. Thạch Đán thực sự là sửng sốt một chút, sau đó cười xem nàng, ngươi cho rằng ta phải cho ngươi nhìn cái gì? Quản Thiếu Ninh cảm giác chính mình mặt đều mau bốc khói, ta quản ngươi đâu, có cho hay không ta xem à, xem xong liền tính, ban ngày thật không thành, ta không lộng tuy rằng hai người hài tử đều sinh ba, nhưng đó là buổi tối nhiệm vụ nặng nề. Đến nỗi ban ngày, mặc kệ tới vài lần, quá sang chính mình tóm lại vẫn là không có biện pháp thản nhiên đối mặt. Ta chính là làm ngươi nhìn xem, cũng không làm ngươi làm khác ca. Thạch Đán vốn dĩ nhưng không ý tứ này, tính toán cùng nàng nói đứng đắn sự tới, ai hiểu được nàng có thể vai đến cái kia phương diện đi. Bất quá hai vợ chồng sao, ngẫu nhiên tiểu tình thú vẫn là muốn, nếu tức phụ đều hiểu sai, hắn nếu là đứng đắn đắn, không khỏi quá mất hứng. Tuy rằng không tính toán thật làm điểm cái gì, nhưng cũng nổi lên đậu nàng tâm tư, ngươi nếu như vậy tưởng, ta đây cũng không có biện pháp, liền cho ngươi xem đi nói, liền bắt tay chậm rãi đặt ở trên eo, còn nhìn trộm xem nàng. Quản Thiếu Ninh ân xuống hắn tay, ai muốn xem. Sau đó dừng một chút, kỳ thật ngươi động tác nếu là mau một chút, ta xem một cái cũng không ngại cái gì. Hành A. Thạch Đán đệ thấp thanh âm, giống như thật sự muốn làm gì giống nhau, vậy đến đây đi. Sau đó chậm rãi từ trong quần áo đầu móc ra một trường giấy, nặng, đây là ta phải cho ngươi xem đồ vật. Quản Thiếu Ninh mặt nháy mắt bình tĩnh trở lại, lúc này nếu là nhìn không ra tới hắn ở đầu chính mình chơi, không khỏi cũng quáng ốc. Trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, đem đồ vật nhận lấy, giáo dục hàm thụ tư liệu. Ân. Thạch Đán gật gật đầu, kia mấy năm không phải ngừng sao. Kỳ thật hàm thụ không sai biệt lắm ở năm trước thời điểm cũng đã bắt đầu khôi phục, đến năm nay cũng mở rộng quy mô. Quản Thiếu Ninh có chút áy náy, xin lỗi, ta không nghĩ tới này đó. Thạch Đán lắc đầu, này nơi nào có thể trách ngươi. Những cái đó còn không có bắt đầu thời điểm, hai ta mới bao lớn tuổi. Hơn nữa này 10 năm đều không có này đó, ngươi không biết cũng là bình thường. Chính là ta chính mình, không cũng không nghĩ tới này một vụ. Vẫn là biết ta tuổi không ở ghi danh trong phạm vi thời điểm. Nghe được nhà máy sư phụ già lại nói tiếp. Sư phụ già năm đó cũng là tốt nghiệp đại học, nhân gia lịch duyệt phong phú, có đôi khi cùng bọn họ những người này nhiều học được lợi vô cùng. Ta cũng là nghĩ suy xét rõ ràng lại cùng ngươi nói, miễn cho ngươi lo lắng. Thạch Đán ôn thanh nói. Này đó, ngươi còn nói liền cùng một người nói. Sự tình giải quyết xong rồi, Quản Thiếu Ninh bắt đầu tính sổ. Ta cũng không có ý gì khác ca, trong nhà không phải ngươi một cái đại nhân. Đương nhiên là muốn cùng ngươi nói. Thạch Đán một chút đều không có trột dạ bộ dáng, hắn lúc ấy khắc thật không biết tức phụ sẽ hiểu sai. Quản Thiếu Ninh hận ngứa răng, ngươi cho ta chờ. Luôn có bắt lấy ngươi bím tóc thời điểm. Hai người rốt cuộc vẫn là cãi nhau quấy có một hồi lâu hơi thở không yên. Sau khi rời khỏi đây, liền nhìn đến quản mụ mụ ở trong sân lắc lư, trong tay còn cầm gà chậu cơm ở đầu uy. Nhìn thấy bọn họ ra tới, đầu tiên là cười tủm tỉm nhìn Thạch Đán, sau đó chờ khuê nữ quá khứ thời điểm liền trưng nàng, bao lớn người ngươi, 30 a cô nương. Ngươi đại khuê nữ lập tức đều thành đại nhân, ngươi hai vợ chồng liền không hiểu được thu liễm điểm A. Quản Thiếu Ninh đều oan đã chết, đầu tiên là bị nam nhân lầm đạo nghị sai rồi, ra tới lại bị lao nương vấn. Mẹ, ngươi tưởng chỗ nào vậy, chúng ta nói sự tình đâu. Nàng cũng thật không làm chuyện xấu nha. Nào hiểu được quản mụ mụ trực tiếp khinh thường cho nàng một cái xem thường, ngươi xem ta tin hay không. Hắc, ngươi cái này lao đại thẩm, như thế nào còn cũng không tin đâu. Quản Thiếu Ninh không nghĩ đuổi kịp tuổi thân mụ xả cái này thật không thật giả không giả vấn đề, vào phòng bếp đem năm trước tồn làm mộc nhĩ lấy ra tới dùng nước gấm phao thượng. Chờ đợi phao khai đồng thời, chụp kép tỏi, cắt ớt cửa gà cùng rau thơm, sau đó xối thượng gia vị nước sốt. Chờ mộc nhĩ phao phát sau, hướng nước sôi lăn thượng vài phút, vớt ra tới qua một lần nước sôi để nguội. Lúc sau trực tiếp quấy một đại canh chén, hướng trên bàn một phóng, chiếc đua đó là không ngừng rối, nhưng thật ra sấn bên cạnh không người tham nhiệt đồ ăn có chút đáng thương. Bởi vì Quản Thiếu Ninh ở nhà, nàng một chỉnh học kỳ cơ hồ đều ở trường học phao, cho nên nghỉ trong khoảng thời gian này, trong nhà thức ăn trình độ là thẳng tắp bay lên. Bình thường bọn họ hai vợ chồng một cái đi học một cái đi làm, trong nhà trưởng ngũ người trên cơ bản là quản mụ mụ hoặc là cao số. Này hai người cũng không phải luyến tiếc đồ vật, chính là chú nghệ thứ này đi, thực sự yêu cầu thiên phú. Ở vào có thể thục, thả sẽ không có kỳ kỳ quái quái hương vị phạm trù, nhưng muốn nói có bao nhiêu ăn ngon, kia tuyệt đối không có khả năng. Cũng liền Quản Thiếu Ninh ở nhà thời điểm nguyện ý cân nhắc, rốt cuộc không phải ai mỗi ngày ăn xong cơm sáng liền bắt đầu tưởng cơm trưa thực đơn, thuận đường giữa trưa rửa chén thời điểm, đều suy xét hảo buổi tối nên lộng gì. Cho nên này một cái nghỉ hè quá, người trong nhà không có việc gì đều không thế nào hái ra cửa. Bên này không cần bọn họ trồng trọt nhọc lòng, liền trong viện một ít rau dưa củ quả, không có gì chuyện này lại có ăn ngon dưới tình huống, người trong nhà nhưng thật ra còn gầy chút. Nói đến cái này, Quản Thiếu Ninh liền nghĩ tới. cũng không hiểu được ta trong viện vài thứ kia làm sao vậy. Quản mụ mụ liền nói, ngươi tưởng những cái đó làm gì, chẳng lẽ ngươi nhị ca còn có thể làm đồ vật cấp lạn trong đất đi à? Ngươi chỉ có phát sầu bọn họ ăn không ăn xong. Lời này liền nói không đúng rồi, rau dưa củ quả chỉ có không đủ ăn, như thế nào sẽ có ăn không hết? Nhan Nhan lại nhải, nghỉ hè nhoáng lên mắt liền không có. Hiện tại kinh tế đã ở vào sống lại trạng thái, chẳng qua quan trọng vật tư làm theo là cung ứng khẩn trương. Thạch Đán báo cũng là quản thiếu Ninh bên này trường học, tuy rằng trong lòng đã có ý tưởng khác, nhưng tóm lại người làm công tác văn hóa làm việc luôn là muốn gọi người xem trọng liếc mắt một cái. Hơn nữa hắn lại không nghĩ rời nhà hoặc là cùng tức phụ đất khách, loại này phương pháp hiển nhiên nhất thích hợp. Hai vợ chồng cũng không lái xe, đẩy xe đạp một người một bên đi tới. Đang nói chuyện đâu, đằng trước xẹt xẹt, vài cá nhân ở chạy như điên. Quản thiếu Ninh tò mò, đây là làm gì đâu? Chạy nhanh đi lên. Thạch Đán nhìn lên liền vui vẻ, vừa lúc ta tính toán làm việc, chứng minh cũng đều mang theo, đánh giá nếu là đằng trước tới thứ tốt, không gặp những người đó đều cầm vải bố túi hoặc là rổ sao. Quản thiếu Ninh không nói hai lời, có một chút liền lên xe ghế sau, chạy nhanh, mau. Vật tư không phong phú dưới tình huống, miệng nhất chịu tội. Tới rồi bên kia mới biết được, nay cái có thịt heo cung ứng, phía dưới mới vừa đưa lại đây nhiệm vụ heo. Lúc này hai vợ chồng không có bất luận cái gì vô nghĩa, một cái lái xe trở về đem tức phụ sách vở lấy tới, một cái bắt đầu xếp hàng chờ. Chờ hai người trăm tay ngàn đắng bài trừ tới thời điểm, quản thiếu Ninh sách theo nửa cái đầu heo cười giống cái ngốc tử, vừa lúc nỉu nỉu muốn ăn đầu heo thịt. Đặc biệt là lỗ thai heo, đứa nhỏ này đặc biệt thích ăn cái này, chính là không hả mua. Thạch Đán cho nàng loát loát trên đầu bởi vì người nhiều tệ nhếch lên tới tiểu tạp bao, có chút buồn cười, ngươi yên tâm. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ nỗ lực, ít nhất ta sẽ không lại kêu ngươi bởi vì hài tử muốn ăn đầu heo thịt mà nhớ thương hơn nửa năm. Bên cạnh liền có người hâm mộ, vận khí của ngươi cũng thật hảo, ta liền chậm các ngươi một bước, ở ngươi phía sau cái thứ hai, kết quả tới rồi ta thời điểm liền cái heo cái đuôi đều không có. Không có biện pháp, trong nhà hài tử thích ăn, nhớ thương hơn nửa năm. Quản thiếu Ninh trả lời, sau này à, nhật tử càng ngày càng tốt, không chừng sẽ có nguyên nhân vì thịt quá nhiều mà ăn nị thời điểm. Vị kia không cướp được thịt thím cũng liền đoán giận hai câu, dù sao đoạt không đến thịt là chuyện thường, thói quen liền hảo. Đang chuẩn bị về nhà đâu, không nghĩ tới lại thấy được một cái người quen. Vương Cái Đê. Vương Cái Đê ăn mặc hôi bố áo ngắn, trong tay cầm dường như là nhà mình làm hoa quế bánh gạo, tỉ mỉ dùng lá sen lót. Chính đầy mặt ý cười tiếp đón khách nhân, tỷ tỷ ngươi nhìn một cái này sạch sẽ, là ta mụ mụ cùng bà ngoại làm, hương vị nhưng hảo. Xác nhận không nhìn lầm, quản thiếu Ninh nhìn Thạch Đán liếc mắt một cái, do dự trong chốc lát, vẫn là đi qua. Rốt cuộc là cái hài tử, Vương Cái Đê mấy năm nay cùng Vương Mỹ Chân cô chất hai quan hệ cũng không tồi, lại đại thù hận cũng ngăn với đời trước, không cần thiết xem cái so nhà mình nữ nữ còn nhỏ 2 tuổi hài tử đều phải trốn. Vương Cái Đê nhìn thấy có người lại đây. Nhận ra tới bọn họ hai vợ chồng, cười đã đi tới, biểu ca, biểu tẩu. Quản thiếu Ninh kỳ thật suy nghĩ vài cái lời dạo đầu, duy độc không nghĩ tới cái này huyết thống thượng chất nữ sẽ quản chính mình kêu tẩu tử. Kỳ thật như vậy kêu cũng không xem như sai, cây cột biểu đệ là nàng cùng cha khác mẹ thân ca ca, biết phía chính mình cùng Trần Tố Tố xem như chặt đứt quan hệ, đứa nhỏ này cũng liền không kêu tiểu gì. Nhân ra hải tử đều hào phóng như vậy, chính mình lại dối dám liền có vẻ keo kiệt, liền cũng hỏi nàng. Ngươi một người ở chỗ này bán đồ vật. Thường lui tới là mụ mụ cùng ta cùng nhau tới, bà ngoại ở nhà làm bánh hoa quế. Vương Cái Đê so ở quê quán thời điểm rộng rãi nhiều, nơi này không ai nhận thức các nàng một nhà, tuy nói mụ mụ hiện tại không dám cùng người xa lạ nói chuyện, thấy có người tới gần liền sợ hãi, nhưng là chỉ cần ở chính mình bên người, nàng liền tính không nói lời nào, chính mình cũng sẽ không sợ hãi. Quản thiếu Ninh không hỏi Trần Tố Tố vì cái gì lần này không có tới, Vương Cái Đê cũng ăn ý chưa nói nguyên nhân. Thoáng nói hai câu, nàng cùng mặt khác khách nhân giống nhau, mua hai khối bàn tay đại bánh hoa quế, khắc cái gì cũng chưa hỏi, chỉ cho là trên đường ngẫu nhiên gặp được đồng hương. Chờ quản thiếu Ninh bên này thượng một tháng học, liền lại đến quốc khánh nghỉ thời điểm. Lúc này quốc khánh kỳ nghỉ không giống đời sau như vậy đại nghỉ dài hạn, tổng cộng liền 3 ngày kỳ nghỉ. Nhưng là này 3 ngày thời gian, cũng cho người trong nhà không ít chuẩn bị thời gian. Bởi vì quản đại ca cùng quản nhị ca hai nhà muốn từ quê quán lại đây. Thời gian dài như vậy. Hơn nửa năm, tổng muốn lại đây nhìn xem thân mụ. Bởi vì hai nhà tử muốn tới, quản mụ mụ hai ngày này cao hứng mà không được, bận rộn trong ngoài thu thập nhà ở. Hai tử sao, liền tính tới rồi 7-80 tuổi, chỉ cần đương mẹ nó còn ở mặc kệ trước kia có cái gì không thoải mái, thời gian là có thể hòa tan hết thảy. Nay một chút không giống trước kia, đều nửa năm chưa thấy được, trong lòng cũng là có chút tưởng niệm. Bởi vì băn khoăn đến mẫu thân tâm tư, quản thiếu ninh đối với vị kia cấp lão quản gia sinh nam hoa cháu dâu cũng liền tùng khẩu, mắt nhắm mắt mở quá khứ. Nhưng là nàng tin tưởng, liền chính mình như vậy không cho thể diện diễn xuất, vị kia cháu dâu đại thật xa lại đây, chỉ cần không nghĩ giống ở tỉnh thành bên này bị chính mình cái này đường cô lại ném tới ngoài cửa, hẳn là so trước kia sẽ làm người một ít. Ca ca tẩu tử một nhà tới, tốt xấu cũng là khách nhân, quản thiếu ninh cùng thạch đán tại hạ khóa thời điểm liền thuận đường đi tự do chợ địa phương, mua không ít mới mẻ đồ ăn trở về. Này một chút thời tiết không tồi, nhà mình trong viện liền có không ít đồ ăn. Nhưng là quốc gia của ta người ở thực đơn thượng luôn luôn thực năng lực, có thể ăn, liền không có không ăn. Bên này có hảo chút đồ ăn là nhà mình không có, nhiều một ít cũng hảo chiêu đãi khách nhân. Hai người nói trường học sự, thực mau liền đến ra. Tiến sân, liền nhìn đến nữ nữ ở ra dáng ra hình chiêu đãi khách nhân, không có bởi vì thời gian rất lâu không có nhìn thấy Xuân Dương mà lôi kéo nàng vẫn luôn cách nói, ngược lại non nớt bắt trước đại nhân bộ dáng, không quên còn có đại cứu cứu gia nhị bảo cũng là tiểu khách nhân. Trong trường học chuyện này nhiều, liền không đi tiếp các ngươi. Quản thiếu ninh vào phòng, sau đó nói, đều nhớ kỹ các ngươi thích ăn cái gì đâu, nay cái các ngươi đều đừng tới đây, ta cùng cục đá tự mình xuống bếp. Hai nhà người cũng không cùng nàng khách khí, vài thập niên, không cần thiết còn chú ý này đó. Chủ nhân ra vào phòng bếp, Thành Bảo Tú trừng mắt nhìn nhi tử liếc mắt một cái, nhỏ giọng nói, đem ngươi tức phụ nhìn điểm. Nàng cũng là hối hận, năm đó nơi trốn săn sóc chu đáo cô nương, như thế nào mấy năm nay quá càng thêm kiến thức hạn hẹp đâu. Trong nhà cũng không mệt nàng à, tránh tiền lương đều kêu nàng chính mình cấp nhéo, rốt cuộc là con mẹ nó ai cấp dưỡng thành tới rồi thân thích ra thấy thứ tốt liền tưởng lấy về đi thói quen. Trịnh Hồng Quyên gần nhất tâm tình thực không thoải mái, nhưng trong lòng vẫn là có chút sợ bà. Liên thưa dịp bà bọn họ cùng quản mụ mụ vào lao thái thái phòng nói chuyện, tiểu nhân đều chạy, trong phòng chỉ còn lại có hai người bọn họ thời điểm. Ninh nam nhân một phen, ta liền nói ta không tới, ngươi một hai phải ta tới. Phải không? Vậy ngươi có thể hiện tại liền đi. Quản thiếu ninh cũng là nạc buồn, chính mình liền tiến vào lấy cái đồ vật, thế nhưng còn vừa lúc nghe được vợ chồng son đối thoại. Này rốt cuộc là cái gì vật khí? Cô, Hồng Quyên nàng không có ý khác, chính là trên đường có chút say xe, không thoải mái, không thói quen ra xa nhà quản đại bảo gập ghềnh cho chính mình tức phụ tìm lý do. Chính Hồng Quyên nói tiếp nói, cô, chính là đại bảo nói như vậy, ta mang theo hài tử, là có chút mệt mỏi, không phải ý khác. Nàng thật đúng là sợ cái này cô dẫu tính tình vừa lên tới, trực tiếp đem chính mình lại ném văng ra. Nơi này nhưng không giống như là quê quán, thật muốn là ném văng ra, trở về lại là một phen lan lộn. Nói nữa, này còn đói bụng đâu. Mặc kệ như thế nào, dù sao cũng phải ăn trước no đi. Quản thiếu ninh liền gật gật đầu, nhân ra chính là hai vợ chồng nói điểm nhàn thoại, chính mình thật không cần thiết thượng cương thượng tuyến. Chỉ cần chính mình xuất hiện thời điểm nàng thành thật thật, nàng thật đúng là không cần thiết đi khi dễ một cái tiểu bối. Chờ quản mụ mụ vào phòng bếp thời điểm, liền dặn dò quản thiếu ninh, ngươi đại tẩu cũng là không có cách, này tức phụ chính là như vậy cái bộ dáng, tổng cộng liền làm khách 2-3 thiên, chỉ cần không làm yêu không làm ầm ĩ, ngươi coi như xem không nàng, tốt xấu quang tông đều 3 tuổi, không nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật. Quản thiếu ninh cười ứng, 3 tuổi quang tông trần trụi tròn xoe đầu, đúng là hảo ngoạn thời điểm, tính tình cũng không bá đạo. Đó là xem tại đây vật nhỏ phân thượng, chính mình cũng nguyện ý hòa hòa khí khí quá khứ này một vụ. Cao số cùng một phòng nữ nhân nói không tới, đơn giản lại đây đuổi đi con rể, chính mình ngồi ở kia nhóm lửa. Thạch đán đành phải đi cấp tức phụ trợ thủ, sắt rau rửa rau gì đó, chuyện vật đều là hắn. Cao số liền nói, ngươi đi trong phòng đợi đi, nơi này có ta đâu, ta cũng đều có thể làm. Thạch đán hồi hắn, không có việc gì ba, ta thích cùng ninh ninh cùng nhau làm việc nhi. Cao số tâm nói ngươi này liền có ý tứ. Nên không phải là ghét bỏ ta quấy rầy các ngươi hai vợ chồng làm việc đi. Bất quá ghét bỏ liền ghét bỏ, nơi này thanh tĩnh. Buổi tối ăn cơm thời điểm, mới 3 tuổi Quang Tông nhìn xem cái này nhìn xem cái kia, đột nhiên liền ra tiếng, nơi này cũng muốn cho ta trụ. Hai tử nói như vậy ý tứ, thuần túy là cảm thấy bên này người nhiều náo nhiệt, hơn nữa địa phương rộng mở, nhưng lời này lại kêu người trong phòng ngây ngẩn cả người. Quang Tông A, nói cho nãi nãi, như thế nào nơi này cũng cho ngươi ở. Thanh Bảo Tú cũng chưa dám đi xem cô em trong mặt, chỉ có thể hướng đại tôn tử lời nói khách sáo. Trong nhà tiểu, tổ ra đại, một người một cái phòng, bên kia đại, bên này cũng đại. Trịnh Hồng Quyên cấp Quang Tông trong chén múc vài muỗng canh trứng, nhưng đều không có lấp kín tiểu tử này miệng. Quản nhị ca cái này bạo tính tình, lập tức liền cười nhạo một tiếng, hài tử cũng sẽ không nói mê sảng. Đại ca, ngươi cái này đương ra ra cũng không thể chỉ lo tiểu nhi tử, tôn tử cũng muốn hảo hảo giáo. Tiểu tử này nhưng thật ra không hàm hồ, biết quê quán sân cùng bên này sân đều đại, đều tưởng ôm chính mình trong lòng ngực đi. nhị ca. Miêu Lan Lan trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi được rồi à, không thể uống rượu liền ít đi uống điểm, như thế nào uống xong rượu nhiều như vậy nói. Ta nói cho ngươi à, rượu lời nói ít nói, đại ca đại tẩu là cái dạng gì người chúng ta còn không biết ta. Hai tử chính là con nhỏ, không quá minh bạch chuyện này, đi trở về đại nhân hảo hảo giáo là được. Quản thiếu Ninh cấp hải tử gấp đồ ăn, còn không quên cấp quản mụ mụ cùng lao thái thái một người múc một muỗng canh trứng. Hải tử nói gì nàng không cần thiết so đo, nói liền nói, cũng sẽ không thật đem phòng ở cho hắn, ai nói liền nói. Chỉ là đánh giá nhà mình thân mụ này bữa cơm ăn sẽ có điểm không tiêu hóa. Quản đại ca lập tức liền giải thích. Ta thật không có đã dạy hải tử này đó. Hắn đều bất đắc dĩ, liền tưởng hảo hảo sinh hoạt, lâu lâu nhìn xem thân mụ, như thế nào hồi hồi đều có nhiều như vậy phá sự nhi a. Thanh Bảo Tú cũng nói, đánh giá hài tử là ở nơi khác nghe tới, mẹ, Ninh Ninh, các ngươi đừng nóng giận, trở về ta hảo hảo tấu tiểu tử này một đốn. Nàng kỳ thật trong lòng có điểm số, nhưng là ở trên bàn cơm, tóm lại là khó mà nói. Sự tình đều như vậy, cũng không thể đem nói ra nói lại nhét trở lại hài tử trong miệng, quản mụ mụ chỉ có thể hàm hồ gật đầu, ăn cơm, lại không ăn liền lạnh. Này lý do tìm cũng là tương đương không đi tâm, đại trời nóng. Lại qua một lát đồ ăn cũng sẽ làm theo mạo nhiệt khí nhi. Chờ hai ngày này kết thúc, quản thiếu Ninh cũng coi như là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thật sự là đại bảo trên mặt bàn tay ấn, muốn nhìn không thấy cũng khó. Tưởng cũng biết, hai vợ chồng buổi tối ngủ thời điểm đánh lộn. Chính Hồng Quyên cũng là thần kỳ, ở nhà trai cô ra cho chính mình nam nhân trên mặt cào một cái tát, cũng không sợ nàng bà trở về tìm nàng tính sổ. Bất quá này đó đều là lời phía sau, quản thiếu Ninh lại bắt đầu chuẩn bị kỳ nghỉ sau đi học chuẩn bị. Ước chừng thạch đán bên này là bởi vì công tác hoàn toàn giao tiếp kết thúc, hai tiểu chỉ nhìn đến ba ba thật sự thất nghiệp, bắt đầu phát sầu. Ba ba cũng chưa công tác, còn sao dưỡng ra nha? Liên tính có thể dưỡng ra, chính là chính mình tỉ muội ba cái đâu, sau này thành ra bao lớn chi tiêu a? Các ngươi muốn của hồi môn, ta muốn xính lễ a. Ngại con nho nhỏ nhân nhi còn rất sẽ phát sầu, nhìn bản thân muội muội, nha nha, chúng ta nỗ lực học tập đi, bằng không sau này ta đều cưới không nổi tức phụ. Ngươi cũng gả không ra. Muốn ngươi nói. Nha nha mắt trợn trắng, đối với sách vở làm theo đau đầu, ngươi cho ta trốn xa một chút, không lương tâm đều là nam hoa, ba ba cũng chưa công tác, ngươi còn nghĩ tức phụ. Ta liền không giống nhau, ta muốn nỗ lực học tập, về sau tránh đồng tiền lớn, dưỡng chúng ta cả nhà. Nha nha đứng lên vung lên tay nhỏ, sau đó hừ một tiếng, đến lúc đó, ngươi mặc kệ ta kêu tỉ tỉ, ta liền không cho ngươi cơm ăn. Được rồi, có cơm ăn tỉ tỉ. Chạy nhanh ra tới cho ta đem đầu tóc cấp cạo, đừng đến lúc đó truyền toàn ra trên đầu đều là con giận. Quản thiếu Ninh ở cửa nói. Nghe được lời này, nha nha ưu oán nhìn thoáng qua trần chủi đầu ca ca, đều tại ngươi. Ngại con có chút chột dạ, ta chính là đi đồng học ra ngủ cái ngủ chưa ai hiểu được hắn trên đầu sẽ có con giận, càng không hiểu được ngươi ngày hôm sau sẽ ở ta trên giường ngủ chưa a. Quản thiếu Ninh cũng mặc kệ hai người bọn họ kiện tụng, dù sao nha nha đánh tiểu chính là giả tiểu tử một cái, trước cấp cạo đầu chọc lại nói. Vì thế mới mẻ ra lò hai da trắng đại trứng vịt đều hể vải một khuôn mặt, chỉ là cảm thấy xấu, đến không có cảm thấy thương đến lòng tự trọng gì đó. Này hai hóa tâm đại, xấu thói quen thì tốt rồi, dù sao ai dám giáp mặt cười nhạo liền tâu ai, đánh xong, lại bắt đầu thi đấu ai trước có thể đem đầu tóc cấp mọc ra tới. Chờ thiên lãnh xuống dưới thời điểm, đệ nhị học kỳ đã mau tới rồi kết thúc. Hai người hiện giờ là càng thêm đi sớm về trễ, thật sự là trời tối sớm. Làm việc và nghỉ ngơi cùng thói quen cũng đến đi theo thích hợp điều chỉnh. Này một học kỳ, cảm giác thế nào? Quản thiếu Ninh sau khi trở về mới cảm giác như là sống lại đây, phao xong trên chân phía sau giường, cầm bút ký lại phiên hai lần. Thạch đáng ngáp một cái, rất không tồi, ta tuyển chính là ta trước kia không có giải khu vực, rất có ý tứ. Tương đối, thứ gì từ đầu bắt đầu học thời điểm, tiêu phí thời gian đều rất dài. Như vậy cũng khá tốt, ít nhất hai ta cùng trước kia cùng đi nhà xưởng cảm giác đều là giống nhau. Chỉ cần tại bên người người kia là ngươi, lại mệnh đều sẽ không có mất mát. Thạch Đán cũng nhớ tới sự tình trước kia, cười một chút, ngươi còn nói đâu, ta này nếu không phải cùng ngươi cùng nhau đi học à, ta còn không biết nguyên lai ngươi như vậy được hoan nghênh đâu. Trường kiến thức, đầu một hồi nhìn thấy sống sờ sờ các tài tử thư tình. Nói lên cái này, quản thiếu Ninh liền đau đầu, ngươi nhưng đừng nói nữa. Gần nhất cũng không biết sao lại thế này, đặc biệt lưu hành loại này lẫn nhau tố tâm sự thư tình. Chứ không nói cái khác địa phương. Chỉ là giữa trưa nghỉ trưa thời điểm, trong ký túc xá liền có đủ loại kiểu dáng thư tình bị đọc ra tới. Có trượng phu viết, có đối tượng viết, còn có người theo đuổi viết. Dù sao nàng cái này người ngoài nghề xem ra đều rất có cảm giác, nếu số lượng không phải như vậy tràn lan nói. Ngay cả nàng chính mình, đều thu được quá không ít phong. hơn nữa thư tình bên trong khả năng còn sẽ có thơ tình. Thơ loại đồ vật này, quản thiếu ninh chính mình là không như vậy thích. Tuy rằng nàng có thể lý giải loại này văn học thượng thành tựu, nhưng đối trải qua quá dự thi giáo dục người tới nói, thật sự thực vô cảm a. Đặc biệt là đủ loại thơ từ giám định và thưởng thức, cùng với cái gì biểu đạt thi nhân như thế nào tình cảm a, liên hệ lúc ấy thi nhân gặp gỡ cùng với hoàn cảnh a linh tinh. Dù sao nàng cảm thấy, lúc ấy các vị đại thi nhân như vậy viết thời điểm không chừng tưởng đều không có hiện đại đối thơ từ tổng kết nhiều như vậy. Vạn nhất tựa như hiện tại có chút người giống nhau, thuần túy chính là vì triển lãm chính mình văn thải đâu. Liên tính là như vậy, người nọ ra cũng có văn thải có thể triển lãm A. Làm cùng cái chuyên nghiệp người tới nói, Hồ Xuân Tú nhìn đến này đó cũng là đầu đau. Dù sao chính là nghe không hiểu. Đương nhiên, cũng có khả năng là bởi vì nàng vẫn là một con độc thân cầu duyên cớ. Ít nhất làm che giấu học cha bao huyền liền rất có cảm xúc, ngươi à, tìm cái đối tượng, làm đối tượng cho ngươi viết, sau đó ngươi liền tự nhiên mà vậy xem đã hiểu, ta chính là cái sống sờ sờ ví dụ a. Nàng lúc ấy cũng là xem không hiểu a. Nhưng ai kêu đối tượng quá có mị lực đâu, vì chính mình văn học tu dưỡng cùng đối tượng nhất trí trong hành động, bao huyền gần nhất chính là hạ tàn nhẫn công phu. Ngươi mép tóc tiểu tâm một chút. Quản thiếu ninh nhắc nhở nàng. Thiếu gan một chút, vì tình yêu dụng tóc đã có thể mất nhiều hơn được. Chỗ nào đâu, bao huyền nóng nảy, đối với gương không ngừng chiếu. Đại phát hiện cùng trước kia không sai biệt lắm thời điểm, thở dài nhẹ nhõm một hơi, làm ta sợ muốn chết. Tuổi con trẻ, nàng nhưng không nghĩ liền như vậy trọc. Ta chính là nhắc nhở ngươi một chút. Quản thiếu ninh có chút bất đắc dĩ, ngươi à, ban đêm đừng ngao quá muộn. Hai người còn rất trô đến tới. Ta biết, bao huyền tiếp tục nhìn đối tượng bút tích trầm mê, ai ngươi nói, rõ ràng đều là một cái trường học, mỗi ngày đều có thể thấy. Chính là này trang giấy thượng đem tình cảm viết ra tới, lòng ta liền nhảy đặc biệt mau. Đương nhiên, thân thủ viết xuống đối tình nhân tưởng niệm, tự nhiên là như vậy có mị lực. Quản thiếu ninh cười lắc đầu, trở về còn cùng thạch đắn nói, ngươi nói nàng như vậy, nếu là tới rồi về sau, phỏng trường chính là phát thành kính fans. Ít nhất có vô tuyến võng, đó là tưởng như thế nào nị vai liền như thế nào nị vai, còn không cần lo lắng lưu lượng siêu hội phí tiền. Thạch đắn liền hỏi nàng, nhàm chán đi. Kỳ thật cũng không phải. Chính là hoài niệm A. Khác không nói, ta thèm cơm hộp. Chẳng sợ biết có chút cơm hộp làm tài liệu không có chính mình tuyển hảo, nhưng chính là thèm A. Kia không có biện pháp ha ha ha. Thạch đáng nghĩ tới cái gì dường như, đều cười ra nước mắt, chờ đến lúc đó, ngươi nhà đều rớt, cái gì gà bài cổ vịt gà rán hamburger, ngươi đừng nghĩ. Đây là đang chê cười nàng nằm mơ thời điểm hô lên muốn ăn gà rán hamburger nói mơ tới. Quản thiếu ninh trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, quay đầu liền đem nhà mình tiểu gà trống cấp làm thịt. Lộng giản dị gà bài. Đáng tiếc không có bột chiên xù, nhưng hương vị cũng không tồi. 101, 4500 đổi mới. Chờ thả nghỉ đông, Thạch Đán tìm quan hệ lộng một đài TV trở về, thác bằng hữu làm cho TV phiếu, thêm chút tiền, ăn Tết thời điểm chúng ta cũng có thể hoa ở trong nhà hảo hảo xem nhìn. Tuy rằng chính là hắc bạch TV, nhưng lớn nhỏ cũng là cái mới mẻ đồ vật, tổng so hoa ở trong nhà muốn đọc sách đều tìm không bao nhiêu cường. Quản mụ mụ thấy nàng tiến vào, liền cười nói, đều thu thập hảo sao. Người ba hắn đem phiếu đều lấy lòng, thu thập hảo nói chúng ta liền trở về đi. Ăn Tết sao, luôn là phải về quê quán. Trong nhà đệm chăn gì đó, Miêu Lan Lan ở thời tiết tốt thời điểm cũng đã phơi vài biến. Đó là các trong phòng giường đất cũng đều hong một lần. Cái gì cũng không thiếu, mọi người chỉ cần mang chút thường xuyên quần áo trở về liền thành. Đều thu thập hảo. Quản thiếu ninh đem chỉnh lý đồ tốt lại kiểm kê một lần, xác nhận không có gì để sót lúc sau, liền nhìn về phía quản mụ mụ, các ngươi bên kia hảo sao. Không tốt lời nói ta đi giúp đỡ dọn dẹp một chút. Ta bên này không có gì đồ vật, đã sớm hảo, người bên kia nhìn xem bọn nhỏ sách giáo khoa đừng cho đã quên. Quản mụ mụ nói, chúng ta không nhiều ít đồ vật. Các ngươi cũng đúng vậy, bọn nhỏ mới bao lớn nha, khiến cho chính bọn họ thu thập đồ vật, còn không cho ta hỗ trợ. Cái này liền xem tình huống, bất quá tuổi này đều, độc lập tự chủ năng lực khẳng định là mớn. Sau khi trở về đầu một ngày là ở nhà mình nghỉ ngơi, chờ tới rồi ngày hôm sau. Quản đại ca nói hắn là đương lão đại, cha mẹ thời gian dài như vậy không ở nhà, nay cái cần phải muốn tới nhà hắn đi ăn cơm. Người một nhà tự nhiên là không có gì nghĩa, đại ca mặt mũi tổng phải cho. Huống chi đây cũng là Thành Bảo Tú 40 tuổi sinh nhật, về tình về lý đều phải đi. Tới rồi quản đại ca ra, phát hiện tam phòng ở nhà ở bị tắc tràn đầy. Lại bởi vì quang tông lớn, hai vợ chồng còn đem ban công địa phương lấy ra đi một ít, đáp thượng lều, cấp hài tử làm cái tiểu phòng ngủ. Cũng đỡ phải đi theo cha mẹ ngủ có đôi khi không phải thực phương tiện. Bất quá huynh muội ba cái đều lớn như vậy, lại là tết nhất lễ lạc, tới cửa tự nhiên là không có tay không đạo lý. Trịnh Hồng Quyên nhìn hai nhà người tới cửa mang theo không ít đồ vật, treo đi mặt cuối cùng là trở về Thu Thu. Thanh Bảo Tú thừa dịp mọi người không chú ý thời điểm, trừng mắt nhìn nhi tử liếc mắt một cái, kêu hắn đem tức phụ kêu vào nhà đi. Trong tay trong mắt không việc, cùng với làm nàng ở chỗ này bản một khuôn mặt đắc tội với người, còn không bằng làm nàng vào nhà mang hải tử đi. Thanh Bảo Tú bên này ăn sinh nhật, tuy rằng cùng nhà mẹ đẻ bên kia quan hệ phai nhạt xuống dưới, dễ thân cha thân mụ tổng vẫn là muốn cố. Cũng may Thành Mẫu cũng biết khuê nữ cùng nàng đại ca một nhà không đối phó, liền hai vợ chồng già mang theo lão nhị lao tam gia hải tử lại đây ăn cô ra cơm. Chẳng qua thành ra điều kiện không bằng bên này, hơn nữa lại là loại này ngày lành, quản đại ca đảo cũng bỏ được, cho nên thái sắc đều không tồi. Cho nên thành ra mấy cái cháu trai cháu gái từ thượng bàn ăn, liền rốt cuộc không xuống dưới quá. Một chỗ có một chỗ quý củ, nơi này không có gì nữ nhân hải tử không thể thượng bàn quý củ. Đều là nhà mình thân thích, giống nhau tới khách nhân cơ hồ đều là ngồi ở trên bàn ăn cơm, quan hệ thân cận một chút, giúp đỡ chủ nhân ra thiêu đồ ăn bưng thức ăn, qua đi lại ăn, cũng không chú ý nhiều như vậy. Đương nhiên, áp dụng chính là thay phiên chế, chính là bên này ăn xong rồi, nên ra tới làm không ăn cơm người thượng bàn. Chẳng qua thành ra làm việc không chú ý, mấy cái tiểu nhân rõ ràng ăn no, cũng còn ngạnh ăn vạ trên bàn, cố tình thành phụ thành mẫu cũng mặc kệ. Quản thiếu Ninh không sao cả, nhìn đại ca trong nhà địa phương không lớn, người lại nhiều, liền làm bọn nhỏ cùng lão nhân ở trên bàn ăn cơm, lại gọi bọn hắn ca mấy cái ở kia uống rượu. Chính mình nhưng thật ra không thế nào đói, liền ở trong phòng bếp bận việc, giúp đỡ đại tẩu một khối đoan đoan đồ ăn, nhất thiết đồ ăn gì đó. Chính tẩy khoai tây, lại thấy Thành Bảo Tú sắc mặt lại không hào lên. Nàng quay đầu vừa thấy, liền thấy nàng đại cháu dâu nguyên bản là ở trong phòng uy hài tử, lúc này lại đem hài tử hướng bên cạnh trên ghế một tắc, chén đặt ở trong tay hắn làm hắn bản thân đi ăn, chính mình còn lại là tê ở nữu nữu cùng Xuân Dương trung gian. Một tay cầm không chén, một tay cầm chiếc đũa, không ngừng hướng trong chén kẹp. Một bên ăn một bên hướng trên bàn ngắm. Bên này trong miệng đồ vật còn không có nuốt xuống đi, bên kia chiếc đũa lại rôi thân vào mâm. Không biết vì cái gì, quản thiếu Ninh trong lòng có điểm vi diệu đồng tình nhà mình đại tẩu. Quán thượng như vậy cái tức phụ, tâm thái nếu là không tốt, phỏng chừng đến cho chính mình buồn ra bệnh tới. Kỳ thật dựa theo bên này lệ thường, nếu trong nhà khách nhân không nhiều lắm, một bàn hai bàn đều có thể ngồi xuống, như vậy nữ nhân hải tử tự nhiên đều là cùng nhau. Nếu khách nhân nhiều dưới tình huống, ghế rửa băng ghế lại không đủ, như vậy trong nhà nam chủ nhân tự nhiên là phụ trách chiêu đãi khách nhân. Nữ nhân còn lại là ở phòng bếp vội một vội, thuận tiện ăn hai khẩu, qua đi lại ăn cơm cũng là chuyện thường. Xả không thượng cái gì kỳ thị nữ nhân linh tinh nói, phân công rất minh xác. Cho nên Thành Bảo Tú biết nhà mình con dâu như vậy cái quỷ đức hạnh, sớm liền thịnh đồ ăn cho nàng phóng tới trong phòng, làm nàng một bên ăn một bên uy hải tử. Ai hiểu được liền như vậy chỉ chớp mắt công phu, nàng liền đem hải tử ném vào một bên, chính mình lại tễ thượng bàn. Sắc thật gọi người cảm thấy không lớn chú ý. Bất quá nói trở về, đây là nhân gia bản thân ra, tới rồi cơm điểm, nhân gia bưng chén đua đi ăn cơm cũng không có gì sai. Nhiều lắm chính là nói nàng sẽ không làm người, không hiểu đến đại khách đạo lý. Thấy Trịnh Hồng Quyên cùng quỷ chết đói đầu thai giống nhau, duỗi trường cổ, còn ở mâm phiên tới phiên đi, Thành Bảo Tú tức giận đến suýt nữa hưởng thọ 40. Quản thiếu Ninh quải nàng một chút, được rồi a đại tẩu, ngươi lại không phải đầu một hồi biết nàng như vậy cái tính tình. Nay cái chính là ngươi 40 tuổi sinh nhật, không cần thiết như vậy sinh khí, đem chính mình khí ra cái tốt xấu tới còn không có lợi. Ngươi tuổi này nếu là nơi nào bị bệnh đau, không được tiêu tiền a. Ngươi bỏ được a? Khoan quan tâm, ngẫm lại nhị bảo, nhà ngươi lão nhị còn không có thành ra đâu. Ta đời trước đây là tạo cái gì người ta? Thanh Bảo Tú tức giận đến dao phay chém đến loảng xoảng vang. Qua đi lại lấy khoai tây xì hơi, này Trịnh gia cũng quá không phải đồ vật. Đem khuê nữ dưỡng thành như vậy thai họa người khác nhi tử, bọn họ cũng không đối lý. Ngươi nói một chút ta này tức phụ, hôn trước thời điểm mọi thứ đều hảo, nhìn đều không tồi. Kết quả kết hôn sau đâu? Nguyên hình tất lộ. Đặc biệt là sinh quang tông lúc sau, cảm thấy cấp chúng ta lão quản gia lập công lao, nhiều ghê gớm giống nhau, liền kém cái đuôi tiểu đến bầu trời đi. Quản thiếu Ninh ninh nàng một chút, nói nhỏ chút, bên ngoài như vậy nhiều người đâu. Ai? Thanh Bảo Tú thở dài, lại coi thường cũng không biện pháp, hài tử đều sinh, ta tổng không thể lui hàng. Cái này đề tài liền vô pháp nhi tiếp, quản thiếu Ninh cười mà không nói. Kỳ thật nói câu thật sự lời nói, đại bảo như vậy tính tình, nên tìm cái bản tính không sai biệt lắm cô nương thành ra. Hai vợ chồng thành thành thật thật, có thể thiếu rất nhiều thị phi. Không phải nàng cái này đương cô xem thường cháu trai, thật sự là đại bảo từ nhỏ đến lớn chính là như vậy cái đầu dưa, ngươi muốn hắn thông minh cơ linh đều cơ linh không đứng dậy, so không được nhị bảo. Trăm nhân tất có quả, Trịnh Hồng Quyên như vậy tức phụ, kia cũng là đại tẩu nàng bản thân tự mình chọn. Về đến nhà sau, còn liền về sau tức phụ phẩm tính cùng Thạch Đán thảo luận hạ. Đã muốn tức phụ có tiền lương lấy, lớn lên thể diện còn có thể trưởng ra căng sự, lại muốn tức phụ có văn hóa, còn không phải nông thôn hộ khẩu. Nói thật ra lời nói, điều kiện tốt như vậy cô nương thật đúng là không nhất định xem trọng đại bảo. Nếu nhân gia ngoại tại điều kiện mọi thứ đều không tồi, còn có thể cùng đại bảo thành gia sinh nhi tử, vậy thuyết minh nàng có lẽ sẽ tồn tại nào đó không thỏa đáng địa phương. Bằng không chính là chân ái. Bất quá xem mắt giống nhau đều là cha mẹ làm chủ, nơi nào có cái gì chân ái không chân ái. Cho nên nha, gieo nhân nào gặt quả ấy, những việc này ở cưới cái này tức phụ phía trước nên nghĩ đến. Mọi thứ thỏa đáng hoàn mỹ cô nương, nhân ra chẳng lẽ tìm không ra càng tốt. Như bây giờ, ngươi cũng chỉ có thể chính mình chịu. Cho nên a, chúng ta sau này tùy nhãi con chính mình, cũng đừng cùng bọn họ một khối trụ, nhắm mắt làm ngơ. Ít nhất, ở hắn thích cơ sở thượng, nhân phẩm nhất định phải hảo. Ở quê quán hai cái ca ca già thay phiên ăn cơm, lại đến nhà mình làm chủ nhân nhật tử, không hai ngày công phu, qua năm lại phải về tỉnh thành. Đang nghĩ ngợi tới năm sau qua đi muốn như thế nào khai nguyên đâu, cơm tất niên thời điểm, quản đại ca mang theo toàn gia người lại đây ăn cơm, cô đơn thiếu Trịnh Hồng Quyên. Quản mụ mụ liền hỏi, đại bảo a, Hồng Quyên đâu? Quản đại bảo hủ rũ heo hứa, nửa ngày cũng chưa nói ra một câu. Nhưng thật ra thành bảo tú, khó khăn ngăn chặn thượng tiểu khoe miệng, nga, bọn họ à, ly hôn, hài tử cùng chúng ta. Lời này nói, nếu không phải cố kỵ hài tử, quản thiếu ninh đánh giá nhà mình đại tẩu có thể cười mọc răng ăn mày. A, ly hôn. Quản mụ mụ ngẩn người, hảo hảo, như thế nào liền ly hôn đâu? Quang Tông mới vài tuổi, không có mẹ sau này. Người nọ ra không nghĩ qua, ta cũng là không có biện pháp. Thanh bảo tú ho khan một chút, các ngươi cũng đều biết, ta đối Hồng Quyên cái này tức phụ đi, là không hài lòng. Nhưng bất mãn nữa ý, nhân ra cũng là thanh thanh bạch bạch đại cô nương đi theo ta nhi tử kết hôn, trả lại cho ta sinh đại tôn tử. Điểm này không hài lòng so ra kém ta nhi tử về sau an ổn sinh hoạt quan trọng. Cho nên đi, bọn họ ly hôn việc này thật đúng là cùng ta không có gì quan hệ, từ bọn họ kết hôn đến bây giờ, ta nhưng không nhúng tay quá vợ chồng son sinh hoạt. Quản thiếu ninh từ cái bàn phía dưới túm túm đại tẩu văn áo, ý bảo nàng chuyển biến tốt liền thu, đừng lại đắc ý. Không gặp ngươi nhi tử ủ rũ heo hứa cùng gặp phong xương rau kim châm giống nhau sao? Ước chừng là nói đủ rồi, thanh bảo tú tiếp tục nói, dù sao chính là nhân gia leo lên trước cao, coi thường nhà ta thành thật bổn phận hài tử, liền nhà ta Quang Tông đều nói không cần liền từ bỏ. Hài tử ly hôn, đưa mẹ nó cao hứng mà cùng cái gì dường như. Toàn ra hai mặt nhìn nhau, lại thấy trừ bỏ đại bảo bên ngoài người đều rất có hứng thú. Liên lược quá cái này đề tài, nói lên chuyện khác. Qua năm, tới rồi đại niên sơ tam thời điểm, toàn gia liền lên đường hướng tỉnh thành đuổi. Đi thời điểm, làm theo là hai anh em đi đưa lão nương. Rốt cuộc quản mãi mãi đều 78, đánh giá sau này ăn tết liền ở tỉnh thành. Lão nhân gia tuổi lớn, tổng không hảo kêu nàng tới tới lui lui như vậy lăn lộn. Thốt ra lời này, hai anh em cũng đồng ý, thuyết minh năm liền đi tỉnh thành bên kia ăn tết. Quản nhị ca còn hâm mộ, các ngươi nhưng thật ra hảo. Ta chính là luyến tiếc ta việc, nếu là ta cũng có thể ở tỉnh thành mua phòng ở thì tốt rồi. Đấy lòng rốt cuộc là đem muội phu kiến nghị đặt ở trong lòng. Hắn có tay nghề, nếu là thật giống muội phu nói như vậy, năm nay cuối năm, chính mình cũng có thể bất cứ giá nào một phen liều một lần. Nhà máy hiện giờ hiệu quả và lợi ích càng ngày càng kém, không chỉ có đại ca bọn họ nhật tử khổ sở, chính là chính mình, cũng hảo không đến chạy đi đâu. Càng miễn bản hiện giờ tự do mua bán nhiều không ít, tuy không có nghe được chuẩn xác tin tức. Nhưng cung tiêu xã sinh ý đặc biệt thảm đạm lại là sự thật. Đương nhiên, như là thịt linh tinh hàng khan hiếm vẫn là muốn đi cung tiêu xã bên kia, người khác ra có thể ở bên ngoài mua, liền tuyệt không sẽ hướng cung tiêu xã đi. Như vậy nghĩ, quay đầu lại liền cùng lão đại thương lượng, đại ca, hai ta đều là có tay nghề người. Nhà ngươi có hài tử, nhà ta cũng có hài tử. Nhà máy hiện giờ tình huống này, đều vài tháng không tiền lương. Ta tính toán chờ cục đá bên kia tin tức, ta cũng vì hài tử liệu một lần. Quản đại ca nói hắn trở về sẽ suy xét, thành bảo tú vung tay lên, suy xét gì à suy xét. Thật muốn là có thể, ta cũng đua một phen. Một phương diện là nhìn nhân ra những cái đó ngầm làm mua bán nhỏ đỏ mắt, về phương diện khác cũng là không nghĩ nhi tử cả ngày cùng cái ngốc tử dường như còn bị Trịnh Hồng Quyên chơi xoay quanh. Chỉ cần có thể buôn bán, không tính phạm pháp, kia vì sao không làm. Tiểu muội từ tỉnh thành mang về tới những cái đó lưu hành một thời xiêm y gì, ta coi hai ta cũng có thể thử xem. Nếu là có thể, vì sao không thể chính mình làm? Thanh bảo tú nhìn nhà mình này nhà ở, lão đại sau này không có khả năng một người quá, luôn là muốn cưới vợ. Lão nhị sau này lớn cũng muốn thành gia, này nếu là hai ta không nỗ lực. Sau này bọn nhỏ hướng nơi nào tắc? Việc này thả không đề cập tới. Lại nói quản thiếu Ninh bên kia, sau khi trở về còn chưa tới khai giảng nhật tử, liền tính toán cấp trong nhà thu thập bố trí một chút. Lúc này chính liệt kế hoạch xem có cái gì muốn thêm vào, không nghĩ tới trong nhà liền tới rồi khách nhân. Thấy vương trụ tử mang theo lão nương cùng tức phụ hài tử lại đây, quản thiếu Ninh chạy nhanh đi thiêu nước gấm cấp pha trà, mau tiến vào, đại trời lạnh, đừng cho hài tử lại đông lạnh. Vương gia hiện giờ điều kiện cũng không tồi, ngồi xuống uống lên một chén trà nóng sau, Mao đại ni mở miệng, cục đá ca, lúc này là phiền toái các ngươi, thật sự là chúng ta cũng là lâm thời quyết định. Nàng có chút bất đắc dĩ, năm trước liền nói có hướng đi, này năm sau một khởi công, ta cùng cây cột liền điều tới rồi khác cương vị, lại còn có không có gì ý nghĩ. Dừng một chút, kỳ thật năm trước cái đê trở về công công hóa vàng mã gặp được, đi phía trước ta thấy chứ cũng không như thế nào nàng, mị chân cùng nàng quan hệ cũng không tệ lắm. Sau đó cái đê nói cho chúng ta biết nàng ở tỉnh thành bên này làm mua bán nhỏ, tránh không ít tiền. Thạch Mạch Miêu liền nói tiếp, lao đông tây cũng chưa, lại đại thủ cũng liền như vậy đi qua, người vẫn là muốn đi phía trước xem. Lời này nói cũng không sai. Quản thiếu Ninh liền theo các nàng nói âm tiếp đi xuống, kia cô các ngươi là tính thế nào. Chúng ta mang theo tiền lại đây, chính là trời xa đất lạ, tưởng phiền thoái cục đá ca cùng tẩu tử giúp chúng ta tìm cái sân thuê xuống dưới. Ta chính mình trước kia ở trong nhà bếp thượng việc cũng không tồi, lại vô dụng ta còn có thể làm quần áo, mẹ cũng có thể dưỡng dưỡng gà. Trong thành tổng so ở nông thôn hảo kiếm tiền. Nói, nàng lại có chút lo lắng, cũng không biết có thể hay không bị trảo. Cái này khó mà nói. Thạch Đán suy nghĩ trong chốc lát, bên này có cái quy mô không nhỏ thị trường tự do, bên trong bán chút nhà mình loại rau dưa cùng gà vịt linh tinh cũng đều không ai nói qua nhàn thoại. Tuy rằng trong lòng hiểu rõ, nhưng rốt cuộc chính sách còn không có xuống dưới. Thạch Đán cũng không dám nói quá khẳng định. Chẳng qua lượng thiếu tiểu đánh tiểu nhau nói, giống nhau sẽ không ra cái gì sai. Ta đây liền an tâm rồi. Mao đại ni sờ sờ mỹ chân đầu tóc, ta liền này một cái khuê nữ, sau này cũng không ý tưởng khác, lá gan thả không lớn đâu, chậm rãi kiếm tiền cũng là ta vốn dĩ tính toán. Quản thiếu Ninh cùng bọn họ trò chuyện, thấy người ta có tính toán của chính mình, liền ứng nói giúp đỡ tìm phòng ở nói. Nhân ra là mang theo ý tưởng tới, như vậy liền khá tốt. Thấy thời gian không sai biệt lắm, quản thiếu Ninh liền đứng dậy đi phòng bếp, nhìn nhiều người như vậy, cảm thấy vẫn là làm mặt ngật đáp tương đối phương diện. Bột mì trong nhà liền có, đoái thủy cùng một cùng, lại dùng cái muỗng dọc theo chén biên hướng trong nồi quát, mau thử. Nhà mình nhiều người như vậy, vương gia cũng là vài khẩu tử, phòng bếp hai nồi nấu hạ mặt ngật đáp tất cả đều cấp ăn xong rồi. Tiêu tẩu tử tiêu pha. Mao đại ni ăn xong sau cũng không có ngượng ngùng, cầm chính mình mang đến đồ vật thả xuống dưới, một chút tâm ý. Tẩu tử đừng ghét bỏ. Quản thiếu Ninh nhìn tình huống cấp Mỹ Chân lại thêm một chén, ghét bỏ cái gì à, đều là quê quán thứ tốt. Mỹ Chân phủng chén không muốn thêm nữa, nàng liền nói, Mỹ Chân nghe lời, người lớn như vậy hải tử đúng là trường thân thể thời điểm, nhất định phải ăn no. Mỹ Chân liền nhìn về phía Mao Đại Ni, người sau chiều nàng gật đầu, ngươi thẩm thẩm không phải người ngoài. Mỹ Chân lúc này mới ngượng ngùng cầm chén rôi lại đây, lại tiếp một chén mì ngật đáp. 102, đầu cơ trục lợi công việc. Đứa nhỏ này đúng là trường thân thể thời điểm, tiêu tẩu tử chế dễ ước. Mao đại ni làm nàng ăn xong đi tìm nữu nữu nói chuyện, chính mình tắc lên giúp đỡ cùng nhau thu thập chén đũa. Quản thiếu Ninh một bên thu chén một bên cản nàng, đại ni ngươi làm gì vậy, phóng đừng núp ních, ta tới liền hảo. Mao đại ni liền nói, đều là người trong nhà, ta tới cũng giống nhau. Ngươi là khách nhân, nào có kêu ngươi thu thập đạo lý. Quản thiếu Ninh cười nói, ngươi ngồi đi, cùng cục đá cũng nói chuyện. Các ngươi có cái gì ý tưởng cũng có thể thảo luận, vừa lúc chính hắn cũng có như vậy điểm ý nghĩ, cho nhau tham thảo. Như vậy điểm đồ vật ta tới, chờ sau này các ngươi dàn xếp xuống dưới, cũng có quấy rầy các ngươi thời điểm. Chờ quản thiếu Ninh đi ra ngoài, vương trụ tử lúc này mới không như vậy câu nệ, cục đá ca, ngươi cũng muốn làm mua bán nhỏ. Không có biện pháp, mấy năm nay bởi vì đằng trước từng cọc sự tình, hắn bị Mao đại ni huấn luyện ra phản xạ có điều kiện. Mặc dù đây là nhà mình biểu tẩu, nhưng chỉ cần có nữ nhân khác ở đây, kia trong miệng nói cũng là phun không ra. Thạch Đán liền gật đầu, ta đem nhà máy công tác tử, chuẩn bị một bên đọc sách một bên tưởng điểm sinh hoạt nơi phát ra. Vương trụ tử hướng ra phía ngoài nhìn thoáng qua, lúc này mới đối Thạch Đán nói, cục đá ca, công tác của ngươi sao liền từ đâu? Ngươi theo chúng ta không giống nhau, lớn nhỏ cũng là cái cán bộ, hơn nữa vẫn là tỉnh thành bên này nhà máy cán bộ. Tiền đồ hảo vô cùng, như vậy từ thực sự là đáng tiếc. Chúng ta không giống nhau. Chúng ta liền bình thường công nhân, nhà máy hiện giờ tiền lương cũng khất nợ phát không ra, hiệu quả và lợi ích lại không tốt, còn nghĩ đem một ít công nhân cấp từ rớt. Chúng ta nếu là không ra tránh một tránh, cũng là không có buôn đầu. Mao đại ni nghĩ, đối vương trụ tử nói, ngươi hiểu gì nha, biểu ca không thể so chúng ta hiểu biết những việc này nhi à, nhân ra vẫn là tỉnh thành bên này, tưởng khẳng định so chúng ta nhiều. Thạch Đán Tâm nói, này vẫn là không giống nhau. Nếu là ở nguyên bản nhà máy bên kia, kia đánh giá cũng không cần phải như vậy. Chính là hiện tại tức phụ đều đến bên này niệm thư, hắn bên này cũng chuẩn bị khảo cái hàm thụ, hai bên thời gian không dành lo. Hơn nữa bên này nhà máy hiệu quả và lợi ích cũng là giống nhau, vẫn là cái thanh nhàn bộ môn, sau này đại khái suất cũng yêu cầu giảm biên chế. Cùng với chờ cho đến lúc này kéo dài tới chính mình không có đường lui, chi bằng sớm làm tính toán. Quản mụ mụ nghe xong nửa ngày, liền nói, chúng ta già rồi, cùng các ngươi người trẻ tuổi không giống nhau, các ngươi người trẻ tuổi hiểu nhiều lắm nghĩ đến nhiều. Thời đại luôn là ở thay đổi, dù sao à, cục đá ngươi liền buông tay đi làm, trong nhà không cần các ngươi nhọc lòng. Chính mình ngần ấy năm cũng là có tích tụ. Từ tôn bối ra tới sau, cơ hồ chi tiêu tiền cùng với đồ ăn đều từ con cái bao toàn. Chính mình tránh hạ cũng đều tồn tại bản thân này. Còn có bọn nhỏ hiếu kính tiền, cũng chưa động quá. Liên tính về sau tính toán không nhất định như là tưởng như vậy hảo, kia trong nhà cũng không đến mức thương gần động cốt. Nói nữa, này từ xưa đến nay làm buôn bán tránh chính là như vậy phân vất vả tiền, nếu trong đó không có lợi nhuận, ai sẽ nhàn không có việc gì làm, dãi nắng dầm mưa. Thạch Đán trầm ngâm hồi lâu mới nói, mẹ ngài yên tâm, ta bên này trong lòng đều là hiểu rõ. Mao Đại Ni cũng theo sát nói, biểu ca luôn luôn đều so người khác có dự tính. Các ngươi cũng có thể trước quan sát, đại đa số đều là nông sản phẩm phụ nhiều. Thạch Đán nói, rốt cuộc cũng chính là chính sách nối lỏng, nhưng là mọi người trong tay tiền cùng phiếu lại không nhiều như vậy. Toàn gia cũng không nhiều đãi, nói một lát sau liền tạm thời ở bên này trú hạ, chờ thêm 2 ngày tìm được rồi phòng ở lại dọn ra đi. Chờ bên này bận việc xong, trường học bên kia khai giảng nhật tử cũng tới rồi. Bởi vì là đầu một lần thi đại học chiêu sinh, trường học bố trí học tập nhiệm vụ kỳ thật vẫn là rất trọng. Hơn nữa đại đa số người cũng chỉ vào tốt nghiệp sau càng tiến nhất giai tầng, cho nên mỗi người đều phi thường nỗ lực, tưởng thoát khỏi dĩ vãng nhìn không tới ánh dạng đông nhật tử. Liên quan, hai vợ chồng cũng càng thêm đem trọng tâm chuyên chú ở việc học thượng. Đương nhiên, làm bạn hài tử cùng với gia đình tương lai phát triển cũng không có thả lỏng. Chờ buổi tối tan học thời điểm, liền cảm giác được trong nhà không khí không thích hợp. Ba mẹ, các ngươi làm sao vậy đây là? Có phải hay không trong nhà có cái gì khó xử? Hai vợ chồng đều gục xuống khuôn mặt, nhiều ít năm không cãi nhau miệng, này một chút biến thành như vậy, có thể thấy được sự tình không nhỏ. Quản thiếu Ninh cũng rất thích chính mình này cha kế, nhưng không nghĩ hai lão tuổi này còn giận dỗi khí chính mình. Thạch Đán buông xuống trong tay sách giáo khoa, đối nàng nói, có chuyện gì nhi chúng ta đến trong phòng đi nói, đừng ở nhà chính rốt cuộc so không được trong phòng ấm áp. Ba mẹ tuổi lớn, này rét tháng 3, người nhưng chịu không nổi. Nói cũng là, quản thiếu Ninh liền cho hắn xử cái nhan sắc, chính mình đem quản mụ mụ đỡ vào phòng, mẹ, chúng ta đi vào nói. Thạch Đán cũng sam cao số, muốn hướng trong phòng đi. Cao số xua xua tay, không cần đỡ, ta tuy rằng chân cẳng không lớn nhanh nhẹn, nhưng thân thể ngạnh lãng, bản thân cũng có thể đi. Lời này nói, liền có điểm mang theo tức giận ý tứ. Quản thiếu Ninh không rõ đã xảy ra cái gì, lại vội vàng lộng hai đồ ăn, thượng bàn ăn mới nói, ăn cơm trước đi, ăn xong rồi cơm chúng ta lại nói. Nào hiểu được Thạch Đán ho khan một tiếng, liền nói như thế. Sau đó đổ mấy chén nước ấm, uống một ngụm trà ấm áp thân mình. Nói khai chúng ta hảo hảo ăn cơm, đừng mang theo khí ăn cơm, cũng đừng mang theo khí đi ngủ, đối thân mình không tốt. Thấy hài tử đều nói như vậy, quản mụ mụ liền thở dài, còn có thể làm sao vậy? Không phải ta làm sao vậy, là hắn làm sao vậy? Ngươi hỏi một chút các ngươi ba, là hắn làm sao vậy? Hắn một hai phải cùng ta chí khí, ta có thể làm sao? Quản thiếu Ninh chính buồn không hề răng cấp nhị lao trong chén kẹp đồ ăn, nghe vậy liền nói, hai ngươi qua 10 năm sau, thật đúng là sinh khí. Cao số ho khan một tiếng, chén vươn đi tiếp theo quản thiếu Ninh cấp kẹp đồ ăn, lúc này mới nói, nha đầu, con rể, ta kỳ thật có cái ý tưởng. Ta không nghĩ ở nhà như vậy nhàn rỗi, cả ngày ăn cơm trắng. Quản thiếu Ninh cả kinh, ba, ngài đây là làm sao vậy? Như thế nào đột nhiên nói như vậy? Ngài như thế nào sẽ là nhà của chúng ta ăn cơm trắng đâu? Ta còn nhớ rõ năm đó ngài ngay từ đầu tới nhà của chúng ta thời điểm, ta ăn con thỏ A, thịt bò A. Đều là ngài cho ta mang đến. Ngần ấy năm, ở ta niệm thư thời điểm, ngài cùng ta mẹ cùng nhau hầu hạ hoa màu, cung cấp nuôi dưỡng chúng ta ba cái hải tử. Đó là đại ca kết hôn, ngài cũng ra không ít tiền cùng không ít lực. Ngài chính là nhà của chúng ta một phân tử, ta đã sớm đem ngài trở thành thân ba, ta thật sự không có ý tưởng khác ca. Hơn nữa ngài chính là gì đều không làm. Cả ngày đương cái lao thái ra giường như ở trong nhà hưởng phúc ta đều vui. Ngài chính là ta ba, đương phụ thân già rồi ở nhà nghỉ ngơi, ta này đương nữ nhi chẳng lẽ còn có thể có ý kiến. Càng miễn bàn trong nhà hài tử trên dưới học cũng đều là ngài đón đưa.